Kiếm quang kích động, rào sát thiên địa. Một đạo thân ảnh theo trên không thẳng đứng truy lạc, phảng phất chúng tên điểu nhi. Dương Cửu Thiên cấp tốc truy lạc, quanh thân có ngọn lửa hồng cuồn cuộn, phảng phất sao băng một loại, đáng sợ áp khí lại để cho mặt hồ sụp đổ. Oanh một tiếng, Dương Cửu Thiên căn bản là ngăn không được truy lạc xu thế, hung hăng oanh kích ở trên mặt hồ, tắc khởi hơn 10 tấn hồ nước, đỏ trắng giao nhau bọt nước cuồn cuộn, phóng lên trời. Trần Tông sừng sững tại sóng cả nổi lên bốn phía trên mặt hồ, dưới bàn chân là cuồn cuộn đục ngầu sóng biển, ánh mắt thâm thúy, tinh mang nội liễm, ngưng mắt nhìn ở đằng kia không ngừng bốc lên màu trắng đục ngầu bọt khí trên mặt hồ, cái kia chính là Dương Cửu Thiên truy lạc chỗ. Thương Ngọc năm kiếm đều xuất hiện, uy lực so một mình một kiếm càng thêm cường hành, đem Dương Cửu Thiên Hỏa Phượng Hoàng đánh tan về sau, còn sót lại lực lượng chém giết tại Dương Cửu Thiên trên người, đem Dương Cửu Thiên kích thương truy lạc. Một hồi lâu, một đạo thân ảnh mới từ đáy hồ phiêu nổi lên, là Dương Cửu Thiên. Lơ lửng ở trên mặt hồ, nhưng hai chân lại không vào trong nước, hiển nhiên thương thế của hắn rất nặng, đã không cách nào hoàn toàn sừng sững ở trên mặt nước. Dương Cửu Thiên khí tức hỗn loạn, sắc mặt tái nhợt, ngực có một đạo vết kiếm, mơ hồ có thể thấy được vết máu. Trần Tông hai con ngươi hiện ra một tia lãnh phong giống như sáng bóng, ngưng mắt nhìn tại Dương Cửu Thiên trên người, ngưng mắt nhìn ở đằng kia một đạo vết kiếm phía trên, trường kiếm run lên, kiếm khí pha không. Nháy mắt, liền có trên trăm đạo tàn nguyệt kiếm khí quét ngang tới, theo bốn phương tám hướng, đều thẳng hướng Dương Cửu Thiên. Dương Cửu Thiên tái nhợt khuôn mặt thần sắc mặt ngưng trọng, hai tay mở ra, năm ngón tay lóe ra hỏa diễm lưu quang, nhao nhao đuổi giết mà ra, đem từng đạo kiếm khí đánh nát, nhưng là kiếm kia khí cũng tại Trần Tông song kiếm ở dưới, phảng phất vô cùng vô tận giống như giết đến. Mấy đạo kiếm khí tránh đi phản ứng không kịp Dương Cửu Thiên hai tay, chém giết tại trên thân hình của hắn, bổ ra từng đạo vết kiếm, thương càng thêm thương, làm cho Dương Cửu Thiên lung lay sắp đổ. Nhưng coi như là đã như thế rơi xuống hạ phong, Dương Cửu Thiên lại vẫn không có nhận thua ý niệm trong đầu, chết khiêng đến ngọn nguồn. Dương Cửu Thiên không nhận thua, Trần Tông Tiểu cũng không thu tay lại. Chạm chạm chạm. Vô số kiếm khí hình như gió bạo, đem Dương Cửu Thiên bao trùm, điên cuồng rào sát. Xa xa mọi người nguyên một đám thấy mí mắt trực nhảy. Tiếp tục như vậy, Dương Cửu Thiên có thể hay không bị giết chết. Bản thân bị trọng thương, một thân lực lượng lại tiêu hao cự đại đa số, thời gian dần trôi qua, Dương Cửu Thiên gánh không được rồi, nhưng coi như là gánh không được, hắn cũng nửa tiếng không lên tiếng, đây là thuộc về niềm kiêu ngạo của hắn. Ngưng mắt nhìn kiếm kia khí trong gió lốc Dương Cửu Thiên, Trần Tông lần nữa một kiếm đâm ra. Một kiếm này, xuyên thấu qua hơn 10 thước không gian, đâm vào kiếm khí phong bạo ở trong, đem né tránh không kịp Dương Cửu Thiên ngực sọ xuyên qua, cường hành hư vô kiếm kình mang theo kinh người tính bền dẻo cùng xuyên thấu lực, tại Dương Cửu Thiên trong cơ thể tàn sát bừa bãi mở đi ra, đem Dương Cửu Thiên còn sót lại lực lượng đều đánh tan. Không tiếp tục lực chống cự, một kiếm, gác ở trên cổ của hắn, chỉ cần thoáng phát lực, có thể đem Dương Cửu Thiên đầu lâu cắt bỏ. Nhưng hắn không phải sinh tử cựu địch, Trần Tông cũng sẽ không thật sự đưa hắn đánh chết. Người thua. Trần Tông ngưng mắt nhìn Dương Cửu Thiên hai con ngươi, không chậm không nhanh nói ra. Trên thực tế, cùng Dương Cửu Thiên chiến đấu ở đây bước, Trần Tông một thân lực lượng cũng tiêu hao được không sai biệt lắm, bất quá, cũng không vận dụng kiếm chi đại thế, cái này Dương Cửu Thiên thực lực hoàn toàn chính xác rất cường, chút nào đều không kém hơn thi triển tinh thần thiên tướng phương tinh thần. Tốt tại chính mình trong một thời gian ngắn này lại có chỗ tăng lên, bằng không phải thi triển kiếm chi đại thế mới có thể đem chi đánh bại. Trần Tông cũng bắt đầu cảm nhận được, chịu tải tông môn số mệnh chỗ tốt, bản thân tinh khí thần không giây phút nào chịu ảnh hưởng, thời gian dần qua phát sinh một loại nói không rõ đạo không rõ lột xác, đối với kiếm lĩnh ngộ tựa hồ càng phát rõ ràng, từng chiêu từng thức cũng trở nên càng thêm tinh diệu. Như lúc trước muốn thi triển ra Thương Ngọc chi điểu, chỉ sợ còn cần tương đối dài một thời gian ngắn mới có thể, nhưng hiện tại tiểu hiểu rõ. Nộ rất thần kỳ, khả năng muốn thời gian rất lâu, cũng có thể ở trong tích tắc. Nói ngắn lại, đoạn thời gian này lấy được vô hình chỗ tốt, dần dần thể hiện ra. Bổn vương sẽ không thua. Dương Cửu Thiên thanh âm có chút khàn khàn, tái nhợt trên khuôn mặt mỏi mệt hai con ngươi gắt gao chằm chằm vào Trần Tông, có một loại cứng cỏi cùng một loại hung ác. Trần Tông khẽ cho mày, đây không phải cuộc chiến sinh tử, mà là thuộc về số mệnh tranh đoạt chiến, đánh bại đối phương, là có thể cướp đoạt đối phương trên người chỗ chịu tải một thành số mệnh. Cái này Dương Cửu Thiên không nhận thua, trận chiến này chính mình tiểu không tính thắng. Chẳng lẽ, muốn đem Dương Cửu Thiên chém giết? Tính toán ra, Dương Cửu Thiên chỉ là đối thủ, cũng không phải là địch nhân, hơn nữa giết Dương Cửu Thiên hậu quả quá mức nghiêm trọng. Trần Tông hiện tại cũng không phải là người cô đơn một cái, mà là Thường Vũ Sơn chủ đệ tử, cần cân nhắc phương diện thêm nữa. Bất quá, ngoại trừ giết chết đối phương bên ngoài, tựa hồ còn có hắn phương pháp của hắn, cái kia chính là lại để cho đối thủ mất đi hết thể sức phản kháng. Một kiếm run rẩy, thân kiếm thẳng kích Dương Cửu Thiên cái hốc, Trần Tông vận dụng xảo kình chấn động trùng kích Dương Cửu Thiên ý nghĩ, đem Dương Cửu Thiên đánh xỉu. Nếu là ở bình thường, Dương Cửu Thiên tự nhiên không có khả năng đã bất tỉnh, nhưng hiện tại bản thân bị trọng thương một thân lực lượng lại là hao hết, cho dù là ý chí của hắn tại kiên cường dẻo dai cũng khó có thể chống đỡ. Dương Cửu Thiên một hôn mê, chẳng khác nào mất đi hết thể chiến đấu chi lực, tương đương thất bại. Một tiếng rồng ngâm vang lên, theo trên người của hắn, liền có một đạo số mệnh kim long đằng không bay lên. Cùng lúc đó, cao vút rồng ngâm âm thanh cũng theo Trần Tông trên người vang lên, số mệnh kim long hiện ra. Chỉ thấy Dương Cửu Thiên trên người số mệnh kim long, thậm chí có 6 trượng 7 chiều dài, mà Trần Tông trên người số mệnh kim long tắc thì chỉ có 6 trượng chiều dài, hơn nữa tại phẩm chất trình độ bên trên cũng kém rõ ràng. Nhưng giờ này khắc này, Dương Cửu Thiên trên người số mệnh kim long nhưng chỉ là xoay quanh lấy, mà Trần Tông trên người số mệnh kim long tắc thì mang theo ngập trời hung uy bay nhào đi phía trước, hai móng hung hăng chộp vào đối phương trên người, há miệng hung hăng cắn xé. Một thân rên rỉ, Dương Cửu Thiên trên người số mệnh kim long dần dần thu nhỏ lại, trái lại Trần Tông trên người số mệnh kim long tắc thì bắt đầu bành trướng. Sung sướng rồng ngâm âm thanh vang tận mây xanh, Trần Tông trên người cái kia số mệnh kim long theo 6 trượng tăng trưởng đến 6 trượng 3, hơn nữa càng thô một vòng. Trái lại, Dương Cửu Thiên trên người số mệnh kim long tắc thì rút ngắn một đoạn thu nhỏ lại một vòng. Thái Nguyên Thiên Tông nội, có chuyên môn trưởng lao chú ý số mệnh kim long biến hóa, nhưng tự nhiên phía trước số mệnh kim long tăng lên tới 6 trượng dài về sau, lại đi qua hơn 10 ngày thời gian, không có lại bất luận cái gì biến hóa. Đồng nhiên, một hồi cao vút rồng ngầm tiếng vang lên, chỉ thấy cái kia du tháo chạy bất định số mệnh kim long đồng nhiên kim quang đại tác. Đây là trông coi số mệnh kim long trưởng lão hai mắt lập tức mở to, chật, kích động được toàn thân liên tục run rẩy. Đường kim quang nội liễm lúc, cái kia nguyên bản 6 trượng dài số mệnh kim long biến thành 6 trượng 3 chiều dài, hơn nữa thân hình càng rất tròn một vòng. Lập tức, cái này trưởng lão lấy ra lệnh bài đưa tin cho tông chủ cùng các vị sơn chủ nghe hỏi lập tức chạy đến. Từng xem xét, nhao nhao lộ ra vui mừng. Tốt. Theo 6 trượng đến 6 trượng 3, càng thêm cực lớn, nói rõ Trần Tông đánh bại đối thủ, hắn tông môn số mệnh kim long tối thiểu đạt tới 6 trượng 6. 6 trượng 3, chi hai lần trước tổn thất số mệnh không sai biệt lắm muốn bổ trở lại rồi. Chỉ hy vọng Trần Tông có thể lại thắng một hồi, về sau coi như là thua, bổ tông số mệnh cũng sẽ không lỗ lã bao nhiêu. Vạn nhất Trần Tông có thể một mực thắng xuống dưới lâu rồi. Lời vừa nói ra, nguyên một đám lập tức hai mặt nhìn nhau. Một mực thắng xuống dưới. Đó là đương nhiên là thiên đại chuyện tốt, chỉ là, khả năng sao? Chỉ cần là cái kia đánh bại phương tinh thần thương cổ thánh tử, thực lực tiểu thập phần cường hành, còn có một cái khác thánh địa long tử, kỳ thật thực lực tất nhiên cũng thập phần cường hành. Bất kể như thế nào, Trần Tông đã thắng 2 trận, lại để cho tông môn số mệnh cơ hồ khôi phục, đây là chuyện tốt. Chỉ cần lại thắng một hồi, coi như là đằng sau thất bại, số mệnh cũng sẽ không lại lỗ lã, Trần Tông nhiệm vụ coi như là hoàn thành. Như Trần Tông có thể bảo trì thắng liên tiếp, thành tựu con đường vô địch, Thái Nguyên cảnh có lẽ vì hắn mở ra một lần. Thương Vũ Sơn chủ đống nhiên nói ra, những người khác nhao nhao khẽ giật mình. Như hắn có thể thành tựu con đường vô địch, ta làm chủ, Thái Nguyên cảnh vì hắn mở ra một lần. Thái Nguyên Tông chủ thập phần quả tuyệt nói. Tuy nhiên Thái Nguyên cảnh rất quan trọng yếu, nhưng Trần Tông muốn thật sự đánh bại sở hữu đối thủ, thành tựu con đường vô địch, liền có thể vì Thái Nguyên Thiên Tông mang đến kinh người số mệnh. Tuy nhiên khí này vẫn không hoàn toàn thuộc về Thái Nguyên Thiên Tông, sẽ từ từ sói mòn, cuối cùng nhất khôi phục đến lúc ban đầu tiêu chuẩn, nhưng tối thiểu có thể duy trì vài thập niên thời gian. Vài thập niên càng thêm hưng thịnh số mệnh, sẽ cho Thái Nguyên Thiên Tông mang đến thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến, lại để cho Thái Nguyên Thiên Tông đại đại càng thêm hưng thịnh, tuyên cổ không suy, thậm chí càng phát cường thịnh. Thái Nguyên cảnh đối với Thái Nguyên Thiên Tông mà nói, như là mệnh môn chỗ, có thể so với tông môn số mệnh địa vị, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nhưng nếu Trần Tông thật có thể làm được, vì hắn mở ra một lần, cũng không phải là không thể, dù sao Trần Tông cũng là Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử, hắn trở nên càng cường đại, Thái Nguyên Thiên Tông đồng dạng mới có lợi. Mặt khác Sơn Chủ, coi như là Minh Quang Sơn Chủ cũng không có lên tiếng phản bác Thương Vũ Sơn Chủ yêu cầu. Thứ nhất nếu như hắn Sơn Chủ nghĩ cách. Thứ hai hắn cho rằng, Trần Tông không có khả năng thắng liên tiếp xuống dưới, đạt được con đường vô địch thành tựu. Thái Nguyên cảnh Trần Tông thu hồi thân phận lệnh bài, đánh bại Dương Cửu Thiên. Số mệnh kim long tăng trưởng, Trần Tông cũng nhận được một chút chỗ tốt, tư duy càng phát rõ ràng, thân thể cũng càng phát nhẹ nhàng tinh khiết. Phản hồi Thái Nguyên Các, Trần Tông tiểu nhận được sư tôn Thương Vũ Sơn chủ đưa tin, cáo chi chính mình, chỉ cần có thể một mực thắng liên tiếp xuống dưới, lấy được con đường vô địch thành tựu, liền có thể tiến vào tông môn Thái Nguyên cảnh một lần. Thái Nguyên cảnh ra sao chỗ? Có cái gì ảo diệu? Trần Tông cũng không biết. Nhưng Thương Vũ Sơn chủ lại đặc biệt vì thế đưa tin mà đến. Hơn nữa còn cần chính mình thắng liên tiếp, lấy được con đường vô địch thành tiểu phương có thể đi vào, liền có thể đủ nhìn ra cái này thái nguyên cảnh không giống bình thường. Không khỏi, Trần Tông bay lên thêm vài phần hiếu kỳ. Nhưng sư tôn cũng không có ý giải thích, chỉ nói là chờ mình lấy được con đường vô địch thành tựu về sau, đến lúc đó tự nhiên sẽ hiểu. Hộ đạo giả tự nhiên mười mấy ngày trước đến nơi đây về sau, liền một mực ngồi xếp bằng tại thái nguyên trong các tĩnh tu lấy, thật giống như biến thành một đoạn khô mục tựa như, không chỉ có vẫn không nhúc nhích, liền khí tức cũng hoàn toàn biến mất. Nếu không phải Trần Tông biết có người như vậy, sẽ gặp đem chi hoàn toàn bỏ qua. Về phần chịu tải chính mình cùng hộ đạo giả mà đến Thánh Nguyên Thiên Dực, sớm đang tương mình hai người tiễn đưa đạt về sau, liền lên đường phản hồi Thái Nguyên Thiên Tông, nó là thập nhất cấp yêu thú, hắn trí tuệ đã không chút thua kém tại nhân loại, chỉ thì không cách nào miệng phun tiếng người mà thôi. Thắng liên tiếp sao? Con đường vô địch thành tựu. Trần Tông đứng dậy, nhìn về phía cửa sổ bên ngoài, cái kia yên ba hạo miểu 3000 dặm mặt hồ, mây mù bốc lên. Lúc này đêm đã khuya, minh nguyệt nhô lên cao, cao cao rát, đẹp và tĩnh mịch sáng trong hào quang như dòng nước trôi lượt rơi vãi nhân gian. Mặt hồ phản chiếu minh nguyệt, khắc trong trẻo nhưng lạnh lùng. Như vậy ban đêm thiếu đi ban ngày tiếng động lớn rầm rĩ, nhiều thêm vài phần tịch liêu. Chương 66, minh nguyệt nhô lên cao. Chương 66, minh nguyệt nhô lên cao. Một vòng minh nguyệt rắc không trùng, sâu kín ánh trăng lượt rơi vãi, hóa long hồ bình tĩnh, bao trùm một tầng màu bạc sa mỏng. Gió đêm quét, rung động từ từ, lặng yên không một tiếng động tràn ngập ra đi, vò nát ngân xa, cắt bỏ nát nguyệt ảnh. Như thế cảnh đẹp, một đạo thức tha dáng người tắm rửa lấy đẹp và tĩnh mịch ánh trăng, đạp trên vò nát ba quang mà đến, thân hình chân thành chập chờn nhiều vẻ, mang theo một tia đẹp và tĩnh mịch, một tia ôn nhu, một tia làm cho người mê say. Phảng phất dưới ánh trăng trích tiên. Thật đẹp a. Nếu có thể ưu ái ta, cho dù thiếu 10 năm thọ nguyên, ta cũng cam tâm tình nguyện. Nguyên một đám thần sắc si mê, thì thào lẩm bẩm lầu bầu. 10 năm, là trăm năm ta cũng nguyện ý. Nhìn qua cái kia dẫm nát vỏ nát trên ánh trăng thức tha dáng người, Trần Tông hai con ngươi cũng không khỏi lộ ra vài phần sợ hãi thán phục, chỉ là không có si mê. Thế gian vạn vật, mỹ hảo luôn làm nhân tâm sinh hướng tới, luôn lại để cho người nhịn không được đi thưởng thức, nhưng hướng tới cùng thưởng thức cũng không đợi với chiếm hữu. Đối với mỹ mạo, lại để cho Trần Tông càng thêm để ý chính là thực lực của đối phương. Minh Nguyệt Thiên Tông Long Tử, Doãn Thanh Nguyệt. Doãn Thanh Nguyệt đắm chìm trong đẹp và tĩnh mịch sáng trong dưới ánh trăng. Một thân nguyệt lụa trắng y lìa như lưu tô giống như, hắn sau lưng, tựa hồ có một vòng tân nguyệt rát. Doãn Thanh Nguyệt, người muốn chiến liền chiến. Nội liễm mà trầm ổn thanh âm theo mặt khác một phương truyền đến, như sấm âm cuồn cuộn, xoáy lên mặt hồ thủy triều mãnh liệt, đem ánh trăng nghiền nát được triệt để. Chợt chỉ thấy một đạo áo đen thân ảnh chắp hai tay sau lưng lướt sóng mà đến, hai chân như cuồng phong gào thét, ở trên mặt hồ mang tất cả mà qua, xoáy lên màu trắng sóng biển cuồn cuộn, phảng phất bạch mãng du tháo chạy. Cực Võ Thiên Tông Long Tử Bạch Lăng Kính. Hôm nay là Minh Nguyệt Thiên Tông Doãn Thanh Nguyệt chủ động khiêu chiến Bạch Lăng Kính. Ngày đó Doãn Thanh Nguyệt cùng Dương Cửu Thiên một trận chiến, bất phân thắng bại, hai người dừng tay, ngày nay chứng kiến Dương Cửu Thiên bị đánh bại rồi, rời khỏi con đường vô địch tranh phong, Doãn Thanh Nguyệt cảm thấy một tia áp lực. Thừa này Minh Nguyệt nhô lên cao thời điểm đối với chính mình tương đối có lợi, liền hướng Cực Võ Thiên Tông Bạch Lăng Kính khiêu chiến. Chứng kiến một hồi lại một hồi chiến đấu, Bạch Lăng Kính đã sớm tâm ngứa khó nhịn rồi, hắn nhất muốn khiêu chiến chính là Trần Tông. Đây là một loại chấp nghiệm, nhưng Trần Tông thực lực rất cường, đánh bại Dương Cửu Thiên hắn, lại để cho Bạch Lăng Kính không có nắm chắc được bao nhiêu phần, chỉ có thể nhìn nhìn lại, không nghĩ tới bị Minh Nguyệt Thiên Tông Doãn Thanh Nguyệt chủ động khiêu chiến. Muốn chiến, vậy thì chiến. Ầm ầm. Bạch Lăng Kính hai chân xoáy lên mấy chục thước hồ nước, cuồng bạo đến cực điểm, tựa như màu trắng cự mãng phá nước mà ra, theo hắn hai chân di chuyển mà hung mãnh đánh về phía Doãn Thanh Nguyệt. Chiến đấu, tại Bạch Lăng Kính xuất hiện nháy mắt, liền đã bắt đầu rồi. Cái này là một hồi ở ngoài sáng nguyệt nhô lên cao ở dưới chiến đấu. Xinh đẹp mà đẹp và tĩnh mịch mắt phảng phát hiện ra một tia minh nguyệt vầng sáng, theo mí mắt nâng lên, rơi vào cái kia cuồng bạo màu trắng thủy mãng bên trên, bàn tay trắng nón nhẹ nhàng vung lên, sau lưng cái kia một vòng tân nguyệt rồi đột nhiên phóng xuất ra càng chói mắt vầng sáng, kích xạ ra một đạo gần như dài một thước tàn nguyệt, đem bầu trời đêm xé mở, ngang nhiên chém giết hướng cái kia màu trắng thủy mãng. Tàn nguyệt lưu quang, như kim loại đúc thành, biên giới sắc bén đến mức tận cùng. Hiện ra lại để cho người toàn thân phát lạnh sáng bóng. Hưu một tiếng, vô cùng rất nhỏ bé nhọn, Tàn Nguyệt đem màu trắng thủy mãng từ đó mở ra, không chút nào tổn hại thẳng hướng Bạch Lăng Kính. Bạch Lăng Kính thần sắc lạnh túc, chắp hai tay sau lưng hắn bỗng nhiên nâng lên một chân hung hăng quất mà ra, như là một đoạn cự cây roi, có thể đem núi cao lưng mọi hoành đoạn, xoáy lên cuồng phong xoáy lên sóng lớn, hung hăng oanh hương cái kia một vòng Tàn Nguyệt. Giang giác. Tàn Nguyệt bị đánh trúng, lập tức nghiền nát, hóa thành vô số hào quang tung tóe bắn ra. Nhưng Bạch Lăng Kính cái này một chân lực lượng lại phảng phất không ngừng kéo dài, như là thiên trụ sụp đổ giống như đánh tới hướng Doan Thanh Nguyệt. Cái này một chân còn chưa hoàn toàn đánh rơi, Doan Thanh Nguyệt quanh thân hồ nước trực tiếp sụp đổ, phảng phất bị vô hình thiên trụ chấn áp đồng dạng, hướng hai bên trái phải không ngừng xa lánh trùng kích. Doan Thanh Nguyệt thân hình phảng phất mất đi sức nặng tựa như, bỏ qua cái này một chân oanh kích rơi xuống trọng áp, bay bổng hướng bên cạnh chuyển rời mà đi, bàn tay trắng nón lần nữa huy động, sau lưng cái kia một vòng tân nguyệt lần nữa phóng xuất ra tia sáng chói mắt, lại tách ra hai đạo tàn nguyệt lưu quang phân biệt theo tả hữu phá không thẳng hướng Bạch Lăng Kính. Doan Thanh Nguyệt sau lưng trăng tròn, cũng không phải là hư ảo, mà là vũ khí, Minh Nguyệt Thiên Tông độc môn vũ khí, Tân Nguyệt Luân. Minh Nguyệt Thiên Tông rất nhiều công pháp võ học truyền thừa, đều cùng Tân Nguyệt Luân cùng một nhịp thở, cũng chỉ có Tân Nguyệt Luân mới có thể khai tỏ ánh sáng Nguyệt Thiên Tông rất nhiều công pháp võ học uy lực phát huy đến mức tận cùng. Với tư cách Minh Nguyệt Thiên Tông đương đại long tử, Doan Thanh Nguyệt truyền thừa lại là Minh Nguyệt Thiên Tông chấn tông võ điển, Thượng Thanh Minh Nguyệt Công, hắn vũ khí Tân Nguyệt Luân cũng là thập phần tiếp cận với chính thức linh khí, uy năng kinh người. Hai đợt tàn nguyệt lưu quang phá không thẳng hướng Bạch Lăng Kính, tùy theo, Doan Thanh Nguyệt bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng huy động tầm đó, hiện ra một tầng minh nguyệt ánh sáng âm u, sau lưng Tân Nguyệt Luân khẽ run lên, hào quang đại tác, phảng phất một vòng chính thức minh nguyệt, tách ra từng đạo dài một thước tàn nguyệt, hóa thành lưu quang nhao nhao hiện lên, tại giữa không trung xẹt qua từng đạo ưu mị quy tích, đem không khí mở ra, lưu lại một đạo đạo nhìn thấy mà giật mình vết cắt toàn bộ. Chém về phía Bạch Lăng Kính. Bạch Lăng Kính mặt sắc mặt ngưng trọng, ông ông thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hai chân của hắn lấy cực cao tần suất chấn động, rồi sau đó, thân hình đằng không phi nhảy dựng lên, hai chân giao nhau tầm đó, huyền hóa ra vô số tàn ảnh. Rầm rầm rầm. Cương hành kinh lực tại giữa hai chân mãnh liệt, oanh ra từng đạo cuồng bạo kinh lực, mỗi một đạo kinh lực đều ngưng tụ thành cự phủ một loại hung hăng oanh kích mà ra, mang theo quần cuộn màu trắng sóng lớn cuồn cuộn, trùng thiên mấy chục thước. Sóng lớn bị thiết cắt tán loạn, từng đạo chân kình cự phủ cùng tàn nguyệt lưu quang đối oanh, nhao nhao nghiền nát mở đi ra, đáng sợ thanh thế kích động. Cực Võ Thiên Tông là một cái chú ý khai phát bản thân võ đạo tông môn, bọn hắn cho rằng bản thân có được kinh người tiềm lực, chỉ là khuyết thiếu đầy đủ hữu ích, thiết thực, bởi vậy bọn hắn tận sức tại bản thân tiềm lực khai phát, đem hai tay hai chân thậm chí thân hình đều nguyên vẹn hữu ích, thiết thực, sử chi trở thành chí mạng vũ khí, phối hợp công pháp, liền có thể đủ phóng xuất ra vô cùng kinh người công kích. Sau đó, Cực Võ Thiên Tông cũng phát hiện cái này còn chưa đủ, bọn hắn không có cường hoành luyện thể thủ đoạn, coi như là đem bản thân hết thể đều hữu ích, thiết thực phối hợp võ học uy lực cường hành, nhưng bản thân không đủ cường đại, dễ dàng bị thương. Bởi vậy, Cực Võ Thiên Tông trải qua nhiều năm tinh nghiên cùng vô số lần thí nghiệm, cuối cùng sáng tạo ra một loại bí pháp, cái kia chính là đem vũ khí luyện nhập vào cơ thể nội, bởi vậy, không những được đạt được càng lực lượng cường đại, còn có thể lại để cho đã luyện hóa được vũ khí bộ vị trở nên càng thêm cứng cỏi, đủ để cùng cái kia vũ khí so sánh với. Bạch Lăng Kính đem một đôi cự phủ luyện hóa nhập hai chân ở trong, khiến cho hai chân không chỉ có được cái kia cự phủ một loại cứng rắn, còn có cự phủ khủng bố lực lượng cùng kinh người sắc bén. Hai chân như đao đúa một loại, ra chân chi tế, liền giống như cái kia trường đao cự phủ bổ chém, uy lực bá đạo cuồng bạo mà cường hoành đến cực điểm. Rầm rầm rầm. Bạch Lăng Kính đương không truy lạc, thân hình đảo ngược tầm đó, một chân đột nhiên va chạm, một đạo cự phủ hư ảnh tùy theo hiện hiện, phảng phất có thể bổ ra như núi cao chém giết hướng Doan Thanh Nguyệt. Oanh tạch. Như sơn băng địa liệt, cái kia cự phủ dài mấy chục thước, lưỡi đao rét lạnh, từ xa nhìn lại, nguyên một đám sắc mặt hoảng sợ. Bạch Lăng Kính tinh chân đẹp pháp, dĩ nhiên phản pháp quy chân, cái này một chân uy lực khủng bố đến mức tận cùng, cường hoành đến cực điểm, tiểu chân ý chấn động tràn ngập trong đó, như gió bạo tàn sát bừa bãi. Doan Thanh Nguyệt đôi mắt dễ thương lần thứ nhất hiện ra ngưng trọng, sau lưng Tân Nguyệt Luân vầng sáng đại tác, từng đạo tàn nguyệt lưu quang hiện hiện, rồi sau đó đan vào, hóa thành một mặt cực lớn ánh trăng tâm chắn, ngăn cản Bạch Lăng Kính cái này cuồng bạo đến cực điểm một kích. Giang giác một tiếng, ánh trăng tấm chắn dạng nước, cự phủ một kích nghiền nát. Minh Nguyệt nhô lên cao, ánh trăng rơi, bị ánh trăng tấm chắn hấp thu, thượng diện vết rách tùy theo khép lại. Rầm rầm rầm. Bạch Lăng Kính một chân lại một chân chém giết, thần sắc lạnh túc, thể phải đem cái kia ánh trăng tấm chắn đánh nát, mà Doãn Thanh Nguyệt tắc thì trèo chống lấy ánh trăng tấm chắn không phá thoái, kháng trụ Bạch Lăng Kính cuồng bạo vô cùng công kích. Một công một thủ. Rầm rầm rầm. Mỗi một chân rơi xuống, cũng như đồng nhất đem cự phủ phá không chém giết, có thể bổ ra núi cao bổ ra đại địa, cái loại này uy lực gọi rất nhiều người hãi hùng khiếp vía. Tình thế bây giờ, tự là nhìn xem là Doãn Thanh Nguyệt ánh trăng tâm chắn bị kích phá, hay vẫn là Bạch Lăng Kính dẫn đầu kiệt lực. Rất đơn giản, cũng rất kinh người, đây là thuần túy lực lượng so đấu, ai lực lượng chưa đủ, ai tiểu sẽ bị thua. Thượng Thanh Minh Nguyệt công vận chuyển, ánh trăng không ngừng rơi, bị hấp thu, bổ sung ánh trăng tâm chắn tiêu hao, lại để cho ánh trăng tâm chắn một bị thương tiểu lập tức phục hồi như cũ, lần lượt ngăn cản Bạch Lăng Kính công kích. Bạch Lăng Kính thần sắc càng phát ngưng trọng. Khai thiên. Hai chữ, vô cùng trầm thấp, phảng phất nặng nề lôi âm theo Bạch Lăng kính trong miệng phát ra, ầm ầm tiếng oanh minh vang tận mây xanh. Hai chữ này, tựa hồ lại mang theo khác thường ma lực, làm cho lòng người kinh lạnh mình. Bạch Lăng kính thân hình lại lần nữa nhảy lên, người tại giữa không trung cấp tốc xoay tròn, như là một hồi khủng bố phong bạo. Mãnh liệt tiếng thét tràn ngập thiên địa, hồ nước kích động, kích sóng nổi lên bốn phía. Hai chân đang xoay tròn bên trong, liên tục không ngừng oanh ra đánh rơi, lại không có trực tiếp oanh hướng cái kia ánh trăng tâm chán, mà là không ngừng hội tụ. Cứ ảnh hóa thành cự phủ hư ảnh, không ngừng ngưng tụ tâm đó, càng ngày càng cường thịnh, cuối cùng vậy mà ngưng động thực chất một loại, giống như một bả dày mấy chục mét cự đại phủ nhận, như là kim loại đúc thành tựa như tản mát ra lạnh như băng sáng bóng cùng cuồng bạo khí tức, hung hăng dùng khai thiên tích địa tư thái chém dụng. Thế không thể đỡ. Ánh trăng tâm chán phát ra một tiếng giòn vang, trực tiếp bị đánh nát. Cái kia một đũa có chút dừng lại về sau, y liễu nguyên mang theo khủng bố uy thế hung hãn thẳng hướng Doãn Thanh Nguyệt, lại để cho người quá sợ hãi. Lập tức, Doãn Thanh Nguyệt cái này như trích tiên giống như nữ tử muốn tại cự phủ phía dưới hương tiêu ngọc vẫn rồi. Oeng! Một đũa bổ rơi, vạn tấn hồ nước nổ, Hóa Long hồ tựa hồ bị nổ nát đồng dạng, hồ nước tóe lên hơn 100 mét, che khuất bầu trời. Trong nháy mắt đó, mọi người tựa hồ thấy được Doãn Thanh Nguyệt thân hình bị hoành toái. Thượng Thanh Minh Nguyệt, Doanh Thiếu. Một tiếng khét đều, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng như nguyệt quang rơi, lại để cho người toàn thân không tự chủ được một cái giật mình. Chỉ thấy tóe lên hồ nước truy lạc, một đạo thân ảnh lại lăng không lơ lửng, sau lưng là một vòng tân nguyệt về sau thì là một vòng minh nguyệt. Minh nguyệt hào quang bị không ngừng hút vào tân nguyệt luân nội, tân nguyệt luân phóng xuất ra chói mắt đến cực điểm hào quang, phảng phất liệt dương tựa như, lập tức, tân nguyệt biến thành trăng giảm, tại Doãn Thanh Nguyệt sau lưng bay lên, theo Doãn Thanh Nguyệt bàn tay trắng nõn một ngón tay. Cái kia một vòng đường kính 2m phóng xuất ra vô cùng sáng chói vầng sáng trăng giảm, tựa như một khỏa sao băng giống như chìm rơi, quanh hướng trên mặt hồ Bạch Lăng Kính. Bạch Lăng Kính ngẩng đầu, tái nhợt lạnh túc trên khuôn mặt là một đôi tròng mắt đen nhánh, phản chiếu cái kia một vòng trăng giảm, phảng phất tràn ngập toàn bộ thế giới, tại trong mắt không ngừng phóng đại, khủng bố đến cực điểm uy thế theo trăng giảm truy lạc mà áp bách tại trên thân thể, muốn đem thân hình đập vụn tựa như, phía dưới hồ nước vốn là trở nên bình tĩnh, tiếp theo dần dần sụp đổ. Chương 67 Thương Thiên Cổ Quyền, Thượng. Chương 67, Thương Thiên Cổ Quyền, Thượng. Nguyệt có doanh, cũng có thiếu. Doanh hoặc đầy, thiếu hoặc tàn, doanh thiếu tầm đó, là thiên thời chi biến. Minh Nguyệt Thiên Tông Tổ Tiên, xem thiên tượng mà ngộ, dùng Nguyệt chi biến mà chế thượng thanh Minh Nguyệt Công, sau khi được đại đại tương truyền đại đại hoàn thiện, đến nay, vi Minh Nguyệt Thiên Tông chí cao truyền thừa. Tân Nguyệt Luân, chính là có thể đủ nhất phát huy ra thượng thanh Minh Nguyệt Công uy lực vũ khí. Doanh thiếu nhất thức. Đạo tận thượng thanh minh nguyệt công tinh túy. Đương nhiên, Doãn Thanh Nguyệt hôm nay bất quá chỉ là ngụy siêu phàm cảnh, coi như là thứ ba cực, cũng là ngụy siêu phàm cảnh, còn không cách nào tu luyện song chỉnh thượng thanh minh nguyệt công, chỉ là trong đó nhập môn bộ phận, hắn doanh thiếu nhất thức, tự nhiên cũng không phải toàn bộ, đồng dạng chỉ là nhập môn cấp độ. Dù là như thế, tại ngụy siêu phàm cảnh cái này cấp độ, ý lý hải nguyên vô cùng kinh người. Bạch Lăng Kính khó có thể hô hấp, đồng tử đen nhánh hoàn toàn bị cái kia một vòng đánh rơi trăng rằm bao trùm. Hiện ra một tia trong trẻo nhưng lạnh lùng ngân quang. Vừa rồi khai thiên nhất thức, dốc hết Bạch Lăng Kính một thân chi lực, vốn tưởng rằng có thể đem Doãn Thanh Nguyệt đánh bại, nếu không được, cũng có thể đem hắn kích thương, đón lấy lực lượng khôi phục một chút, lần nữa phát động công kích, không nghĩ tới lại bị tránh được, hơn nữa làm ra bực này đáng sợ phản kích. Cưỡng ép nhắc tới vừa khôi phục một chút lực lượng, lại điên cuồng nghiền ép bản thân tiềm lực, Bạch Lăng Kính kêu rên một tiếng, dĩ nhiên đã bị nội thương, hắn lại không quan tâm, hai chân huyễn hóa ra vô số tàn ảnh. Xoáy lên một hồi cuồng bạo vòi rồng, gào thét tầm đó, cả người nhanh chóng hướng địa phương khác mà đi, sau lưng hồ nước như màu trắng cự mãng xoay người. Trước tránh đi một cách này, lại tùy thời mà động. Nghĩ cách rất tốt, nhưng sự thật cũng rất tàn khốc. Nhô lên cao đánh rơi trăng rằm thời gian dần qua biến hóa, phảng phất đem ánh trăng hơn nửa tháng tài năng phát sinh biến hóa, áp xúc tại ngắn ngủn trong nháy mắt, trăng rằm, biến thành trăng lưới liềm. Thoạt nhìn tựa hồ co lại nhỏ đi rất nhiều, phát ra khí tức, lại càng phát đáng sợ. Càng mang theo một loại mở ra đại địa sắc bén. Không chỗ tránh được, Bạch Lăng Kính chỉ có thể buộc phát ra cuối cùng hết thể lực lượng, hóa thành cự phủ nhô lên cao hung hăng chém giết mà đi. Cái kia trăng lưới liềm không đúc, cự phủ lập tức nghiền nát, thẳng kích Bạch Lăng Kính. Một kích, Bạch Lăng Kính bị đánh chìm đáy hồ, máu tươi ồ ồ toát ra, đem hồ nước nhuộm đỏ. Doãn Thanh Nguyệt thân hình từ từ bay xuống, nguyệt lụa trắng y đi theo gió tung bay, như là giữa tháng tiên tử hàng lâm phàm trần, nhưng sắc mặt của nàng lại một chút cũng không thoải mái. Trái lại, vô cùng ngưng trọng. Bạch Lăng Kính thực lực rất cường, nếu không phải mình tại thời khắc mấu chốt thi triển một chiêu bí pháp thay thế chân thân, đã sớm bị thua. Luận thực lực, hai người có lẽ ở vào sàn sàn nhau tầm đó, nhưng lúc này Minh Nguyệt nhô lên cao, đối với Thượng Thanh Minh Nguyệt công có tăng phúc, đây là ưu thế, nếu là ở bình thường tái chiến một hồi, thắng bại khó liệu. Dù là hiện tại, Doãn Thanh Nguyệt cũng không dám buông lỏng, e sợ cho Bạch Lăng Kính còn có hậu thủ tuyệt địa phản kích. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Mười tức đi qua, rốt cục có bọt khí toát ra, Bạch Lăng Kính đầu cũng tùy theo trôi ra, lập tức một vòng tân nguyệt lần nữa chém giết tới, Bạch Lăng Kính lại càng hoảng sợ, liền vội mở miệng, "Ngừng, ngươi thắng." Không nhận thua không được, một kích kia cho mình đã tạo thành rất mạnh thương thế, một cỗ lực lượng đáng sợ còn trong người tàn sát bừa bãi lấy, không ngừng tiêu hao chính mình vừa mới khôi phục lực lượng, căn bản cũng không có tái chiến chi lực. Tiếng nói lối ra nháy mắt, Tân Nguyệt Luân cũng dừng lại tại Bạch Lăng Kính cổ biên giới, tí ti rét lạnh lại để cho Bạch Lăng Kính nổi lên cả người nổi da gà. Bạch Lăng Kính chiến bại, số mệnh Kim Long đã bị Doãn Thanh Nguyệt nuốt lấy một thành. Dưới tình huống bình thường, Bát Đại Thiên Tông số mệnh Kim Long dài ngắn không sai biệt lắm, đều ở vào 6 trượng hơn cấp độ, bất quá bởi vì lần trước con đường vô địch tranh phong thắng thua quan hệ, hơn nữa mấy năm này khôi phục, có còn có thể trường một ít, tới gần 7 trượng, có tắc thì muốn ngắn một chút, chỉ vượt qua 6 trượng. Nuốt mất một thành số mệnh về sau, Minh Nguyệt Thiên Tông số mệnh Kim Long lần nữa tăng trưởng không ít. Ha ha ha ha, thương cổ thánh tử, có thể dám cùng ta một trận chiến. Âm thanh như kinh lôi, vang vọng cửu thiên, chấn đắc mọi người đầu váng mắt hoa, đồng thời cũng kích động không thôi. Vừa mới xem qua đặc sắc một trận chiến, dĩ nhiên cũng làm phải có thứ hai chiến. Trần Tông cũng có chút kinh ngạc. Khiêu chiến thương cổ thánh tử. Không hề nghi ngờ, đến từ hai đại thánh địa một trong thương cổ thánh tử, thực lực rất cường. Nhưng đến tuột cùng cường hành tới trình độ nào, Trần Tông không biết, bởi vì còn không có được chứng kiến. Có lẽ này sẽ là một cơ hội, lại để cho chính mình nhìn một cái này có thể đánh bại phương tinh thần thương cổ thánh tử đến cùng cường tới trình độ nào. Đánh bại phương tinh thần có lẽ không coi vào đâu, nhưng vấn đề là, thương cổ thánh tử tựa hồ tương đối dễ dàng liền đem phương tinh thần đánh bại. Vấn đề là, thương cổ thánh tử hội ứng chiến sao? Ngươi muốn chơi, bản thánh tử hãy theo người chơi đùa. Một đạo có chút lười nhác thanh âm vang lên. Thân hình còn chưa xuất hiện, thanh âm kia nhưng thật giống như tại mỗi người bên thai bồi hồi. Vậy thì đến chiến thống khoái. Thanh âm này càng nổi giận bạo. Chật, chỉ thấy một đạo thân ảnh theo một hòn đảo bên trên phóng lên trời, giống như là một quả đạn pháo hoành hướng lên bầu trời, mang theo kinh người cuồng bạo gào thét, kéo túm ra thật dài khí diễm, ở ngoài sáng dưới ánh trăng, thực tế rõ ràng. Đương thân ảnh kia xông đến cao mấy trăm thước giữa không trung, có chút dừng lại, liền dọc theo một đạo đường vòng cung lao xuống rơi xuống, như là đánh rơi sao băng. Siêu cao tốc độ cuối tuần thân khí kình cùng không khí kịch liệt ma sát, không ngừng bắn ra kinh người liệt diễm hùng hồn, toàn thân kim hồng sắc, điên cuồng thiêu đốt tầm đó, hóa thành một quả đại hỏa cầu, phảng phất liệt dương truy lạc. Rầm rầm rầm. Không khí vô cùng nóng bỏng, càng không ngừng vang lên liên tiếp tháo chạy nổ vang, kinh thiên động địa. Hảo cương khí lực. Trần Tông không khỏi hít một hơi lãnh khí. Loại này uy thế, chỉ có cường hoành khí lực tài năng khiến cho. Mà ở chàng long tử chính giữa, có này cường hoành khí lực người, chỉ vẹn vẹn có một người. Vạn Cổ Thiên Tông Long Tử, Lệ Vô Cực. Vạn Cổ Thiên Tông cùng những thứ khác Thiên Tông lớn nhất chỗ bất đồng ở chỗ tu luyện phương hướng, mặt khác Thiên Tông thậm chí thánh địa các loại, căn bản là dùng luyện khí làm chủ, luyện thể chỉ là một loại phụ trợ thủ đoạn, nhưng Vạn Cổ Thiên Tông lại trái lại, dùng luyện thể làm chủ, dùng cường hoành khí lực thai nghén ra uy lực kinh người khí kình. Với tư cách chịu tải tông môn số mệnh mà đến Lệ Vô Cực, tại luyện thể một đạo bên trên có kinh người đến cực điểm thiên phú. Hơn nữa tu luyện chính là Vạn Cổ Thiên Tông chí cao truyền thừa muôn đời thiên cực võ điển, đúc thành một thân cường hành vô cùng khí lực, hắn lực lượng càng là đạt tới làm cho người ta sợ hãi tình trạng, hơn xa 10 vạn cân. Lệ Vô Cực bản thân tính tình tiểu so sánh hiếu chiến, hơn nữa tu luyện công pháp bố trí, phía trước một mực tại tu luyện, hôm nay có đoạt được, lại thấy Doãn Thanh Nguyệt cùng Bạch Lăng Kính ở giữa chiến đấu, chiến ý tăng vọt, liền muốn tìm người chiến đấu. Lệ Vô Cực từ trước đến nay chỉ hướng cường đại hơn người khiêu chiến. Liền theo dõi thương cổ thánh tử. Thương cổ thánh tử bị khiêu chiến, lại cũng sẽ không cự tuyệt. Vang một tiếng, cực lớn hỏa cầu từ phía trên không thẳng rơi, mang theo hủy diệt uy thế, trùng trùng điệp điệp hành kích tại Hóa Long Hồ bên trên, tắc khởi vạn tấn hồ nước, rừng rực đem hồ nước không ngừng bốc hơi, vô số màu trắng hơi nước như khói sương mù lượn lờ phóng lên trời, bao trùm phương viên vài trăm mét, như là một đạo cự đại thiên trụ. Xuy suy tiếng vang, lại để cho đầu người ra run lên. Hảo cường uy thế. Trần Tông nội tâm cũng không khỏi bay lên một vòng hưng phấn, hai tay mười ngón vô ý thức nắm thật chặt, quanh thân có một tia lợi hại khí tức kích động mà ra, đem dưới chân mặt hồ mở ra, kéo mấy chục thước. Đợi cho sương khói kia tiêu tán, vạn tấn hồ nước truy lạc, đẩy ra vô số kích động, huyền như trong cuồng phong bạo vũ đại hải, cuồng bạo tàn sát bừa bãi, một đạo dị thường cường tráng thân ảnh tựa như một tòa muôn đời như núi cao, sừng sững đang không ngừng kích động trên mặt hồ, theo mặt hồ kích sóng phập phồng bất định. Hắn một đầu màu đen nồng đậm tóc ngắn, chuẩn bị như châm giống như dựng thẳng lên, mỗi một căn phảng phất đều ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng, có thể đem hết thảy đều đâm thủng tựa như. Góc cạnh rõ ràng khuôn mặt lộ ra vô cùng cương nghị, hai con ngươi thâm thúy, tinh mang nội liễm, một tia chiến ý như tinh hỏa liệu nguyên. Hắn nửa người trên không có quần áo che lấp, lộ ra một thân như bách luyện tinh cương giống như màu đồng cổ cơ bắp, từng khối nhô lên, ẩn chứa cuồng bạo đến cực điểm khủng bố lực lượng. Hai tay chỗ cổ tay riêng phần mình đeo một đạo ám kim sắc ba chỉ rộng một ngón tay dày vòng tay, nửa người dưới tắc thì mặc một bộ dùng bàn tay rộng hắc kim sắc đai lưng trói chặt màu đỏ sẫm võ đạo quần, lộ ra rất rộng thùng thình, chỉ có tại ống quần chỗ có rút lại nhanh trói tại trên mắt cá chân. Vô hình vô chất lại cường hành vô cùng khí tức vờn quanh quanh thân, phảng phất khí diễm phóng lên trời, hùng hùng tiêu đốt, đáng sợ áp lực gáp bách bốn phía, lại để cho dưới chân mặt hồ sụp đổ vài mét. Cách xa nhau xa xa, tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được Lệ Vô Cực trên người chỗ phát ra khủng bố khí tức, loại này khí tức chỗ mang đến áp lực, không giống với Ngụy Linh lực chỗ mang đến áp lực, có một loại tựa như là núi trầm trọng, như liệt dương giống như rừng rực, khủng bố áp bách, lại để cho nhân khí huyết cứng lại gân cốt tạng phủ bị áp bách, khó có thể nhúc nhích. Mạnh hơn. Đối với Lệ Vô Cực tương đối hiểu rõ mặt người lộ kinh hãi. Cùng phía trước so sánh với, lúc này Lệ Vô Cực khí tức trở nên càng thêm cường hoành rồi. Nhìn ra được đoạn thời gian này hắn lấy được rõ ràng đột phá, nếu không có như thế, Lệ Vô Cực quả quyết cũng sẽ không như thế đã sớm khiêu chiến thương cổ thánh tử. Loại này khí lực, Trần Tông cũng không khỏi run sợ không thôi, chính mình vậy tu luyện đến mức tận cùng kim ngọc bất phá thể cùng mà so sánh với, trên lệch quá rõ ràng rồi. Không biết Lệ Vô Cực một tay có thể buộc phát ra bao nhiêu vạn cân lực lượng đến. Đợi cho bốn phía hết thể gió êm sóng lặng lúc, một đạo thân ảnh đạp sóng mà đến, tốc độ của hắn không khoái. Mỗi một bước ra động tác đều dị thường rõ ràng, nhưng mỗi một bước ra khoảng cách, phảng phất là trải qua nhất chính xác tính toán, chiều dài hoàn toàn nhất trí. Từng bước một, mang theo một loại nhàn nhã, giống như trà dư tiểu hậu tại nhà mình hậu hoa viên tản bộ đồng dạng, thật dài ống tay áo theo gió mà động, rộng thùng thình cổ áo, lộ ra trắng nón lồng ngực trong suốt như ngọc, hiện ra một tia vầng sáng, lại để cho những cô gái kia nhìn nguyên một đám sắc mặt thường hồng tim đập rộn lên. Anh Tuấn trên mặt, khoe miệng nhẹ nhàng treo lên, mang theo một tia giống như cười mà không phải cười, cái kia như tinh thần giống như thâm thúy mắt hiện ra coi trời bằng vùng ngạo nghễ. Vừa xuất hiện, liền tranh đoạt Lệ Vô Cực hào quang, lại để cho tầm mắt mọi người đều rơi vào trên người của hắn, phảng phất trong tích tắc liền đã trở thành thế giới trung tâm, vạn chúng chú mục. Thương cổ thánh tử cửa nam dừng lại thương. Lệ Vô Cực hai con ngươi rồi đột nhiên chán bắn ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi tinh mang, như thực chất xuyên thấu hư không, như phích lịch đánh rơi tại cửa nam dừng lại thương trên người. Bị loại này như thực chất ánh mắt ngưng mắt nhìn, bất luận cái gì thứ hai cực võ giả đều không thể thừa nhận, cho dù là một ít đạt tới thứ ba cực võ giả, cũng sẽ sắc mặt đại biến, vô cùng cảnh giác. Nhưng chỉ gặp thương cổ thánh tử cửa nam dừng lại thương thần sắc không có mảy may biến hóa, vẫn là khỏe môi nết lên một vòng giống như cười mà không phải cười, vô cùng thong dong đạp sóng đi tới. Chợt nhìn, vẫn còn mấy ngoài ngàn mét, đống nhiên thấy hoa mắt, liền đã đến vài trăm mét có hơn, hết lần này tới lần khác hắn mỗi một cái động tác rơi vào trong mắt đều lộ ra như vậy rõ ràng. Chương 68, Thương Thiên Cổ Quyền, Trung. Chương 68, Thương Thiên Cổ Quyền, Trung. Minh Nguyệt nhô lên cao chiếu, hóa long hồ sóng sinh. Dưới ánh trăng, bóng người trùng trùng điệp điệp, từng tia ánh mắt mang theo kinh ngạc kinh hãi, nhao nhao rơi vào thương cổ thánh tử trên người. Thông dong mà liều lĩnh. Nam môn chỉ qua, trước tiếp ta một quyền. Như kiểu tiếng sấm rền thanh âm phảng phất tại bên tai nổ vang, chấn đắc chúng người ngất đầu nào trướng. Một thân khí huyết quần quận không chỉ. Lệ Vô Cực tay phải nâng lên năm ngón tay nắm chặt thành quyền, một tiếng kinh tâm động phách khí bạo âm thanh lại để cho mọi người trái tim không tự chủ được kinh hoàng, phảng phất có thể chứng kiến từng vòng kích sóng theo Lệ Vô Cực nắm chặt nắm đấm chính giữa quét ngang mà ra. Oanh! Lệ Vô Cực một quyền oanh ra, quyền kinh như rồng, phát ra kinh thiên động địa gào thét lôi âm, quyền kinh phía dưới, vừa mới khôi phục lại bình tĩnh mặt hồ bị sinh sinh mở ra một đạo khe rãnh. Khe danh biên giới như răng cưa sóng biển nặng như trọng mãnh liệt hướng hai bên trái phải giải khai. Một quyền này, cách xa nhau khá xa, tựu lại để cho người gặp nạn dùng hô hấp cảm giác, áp lực quá mạnh mẽ. Rất thuần túy một quyền, không có hoa lệ kỹ xảo, không có có dư thừa biến hóa, có chỉ là đem lực lượng áp xúc tại trong một quyền này, rồi sau đó thẳng tắp đuổi giết mà ra, đem mục tiêu đánh nát. Đơn giản mà phong cách cổ xưa, đường hoàng bá đạo, dùng lực tương áp, đáng sợ quyền kình đem không khí lách vào bạo, ầm ầm đẩy mạnh. Trăm quyền lại có làm sao? Đối mặt cái này cường hoành đến cực điểm một quyền, thương cổ thánh tử Nam Môn chỉ qua lại là mỉm cười, bình tĩnh gian vươn tay trái, năm ngón tay mở ra, một trưởng đi phía trước nhẹ nhàng kìm mà ra. Vô thanh vô tức, cũng khó có thể cảm giác được lực lượng chấn động, nhưng theo Nam Môn chỉ qua một trưởng kìm, phía trước một phương không gian bị lực lượng vô hình trực tiếp áp chế, mặt hồ trở nên bình tĩnh bóng loáng, phảng phất một cái gương tựa như, gợn sóng không dậy nổi. Lệ Vô Cực oanh kích tới một quyền, cái kia kinh người áp khí cũng ở đây một trưởng kìm phía dưới tán loạn. Ba một tiếng, phảng phất bọt khí nghiền nát tựa như, cái kia hung mãnh cường hoành một quyền trực tiếp tán loạn. Lệ Vô Cực sắc mặt hơi đổi, vì Nam Môn chỉ qua một trưởng này tinh diệu cảm thấy kinh ngạc, chợt phát ra một hồi cùng tiếu, trong tiếng cười, một thân chiến ý càng phát mãnh liệt, hóa thành vô hình khí diễm, áp lực lại để cho phía dưới mặt hồ sụp đổ được càng sâu. Vậy ngươi tiểu tiếp ta 100 quyền. Cuồng bạo trong tiếng cười, Lệ Vô Cực hai chân một phần trầm hông ngồi mã, phảng phất đem hóa long hồ chấn đè xuống một loại, lại tựa hồ hóa thành một tòa núi cao, vô cùng trầm ổn. Hai tay nắm chặt thành quyền, thu đến bên hông, theo Lệ Vô Cực một tiếng hét to, đáng sợ khí tức càng phát mãnh liệt, cơ hồ muốn hóa thành thực chất. Rầm rầm rầm. Hai đấm liên tục không ngừng oanh ra, từng đạo như rồng quyền kinh đem không khí triệt để đánh nát, phía trước không gian cũng giống như tại hai đấm liên tục không ngừng oanh kích phía dưới phá thành mảnh nhỏ. Cái loại này cuồng bạo đến cực điểm lực lượng kích động mở đi ra, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. 100 đạo như rồng quyền kinh oanh kích mà ra, như là một đạo quyền kinh trường hà trào lên không thôi, phía dưới mặt hồ trực tiếp bị xé ra. Thật đáng sợ. Xa xa, nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, trái tim phát run. Trần Tông cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng, Lệ Vô Cực khí lực cường hoành vô cùng, một quyền chi lực tiểu thập phần cường hoành rồi, đủ để đánh bại thứ hai cực cao thủ, tầm thường thứ ba cực đều phải toàn lực ứng đối. Hôm nay liên tục 100 quyền oanh kích mà ra, cái loại này uy lực không cách nào hình dung, coi như là một tòa chính thức cao sơn tại trước mặt, cũng sẽ bị cái này 100 quyền bắn cho toi a. Thương cổ thánh tử nên như thế nào ứng đối cái này 100 quyền oanh kích? Là né tránh? Hay vẫn là ngạnh kháng? Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt chằm chằm vào thương cổ thánh tử. Thương cổ thánh tử thần sắc không có nửa phần biến hóa, chật, chỉ thấy tay trái của hắn trưởng nắm chặt thành quyền, lại thời gian dần qua thu hồi, thu được bên hông chi tế. Đột nhiên oanh ra, như dao long xuất động, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, mọi người chỉ có thể lờ mờ thoáng nhìn một vòng lưu quang chợt lóe lên. Rầm rầm rầm. Tự hồ chỉ là một quyền, lại tựa hồ là 10 quyền. Liên tiếp tháo chạy tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, Lệ Vô Cực oanh ra 100 quyền bị Nam Môn chỉ qua nắm đấm dùng càng thêm bá đạo cường hoành tư thái hết thể đánh nát. Ngươi cũng tiếp bản thánh tử một quyền. Đem Lệ Vô Cực 100 quyền toàn bộ đánh nát về sau, Nam Môn chỉ qua lộ ra một vòng vui vẻ. Đến mà không hướng phi lễ vậy. Thiếp ngươi 101 quyền, ta tiểu trả lại ngươi một quyền. Thương cổ thánh tử Nam Môn chỉ qua một quyền oanh ra, không âm thanh tức, lại làm cho người cảm thấy áp lực, một loại phảng phất bị vô hình núi cao áp tại trong lòng áp lực, khó có thể hô hấp, toàn thân tạng phủ đã ở dưới áp lực vô hình kia co rút nhanh, phảng phất muốn nghiền nát tựa như. Lệ Vô Cực sắc mặt vô cùng ngưng trọng, Nam Môn chỉ qua một quyền này, cũng không phải bình thường một quyền, nếu như không có đoán sai, vậy hẳn là thương cổ thánh địa truyền thừa. Cũng là Nam Môn chỉ qua chỗ chủ tu một môn công pháp bên trên quyền pháp. Thương thiên cổ quyền. Dùng ta chi thân thể dùng ta chi quyền, Đại Thiên Hành nói. Một đấm xuất ra, thiên địa tùy theo mà động. Thương thiên cổ quyền, đây là một môn thập phần đáng sợ quyền pháp, so tất cả thiên tông chí cao truyền thừa còn muốn vượt qua một ít, nhưng tu luyện vô cùng khó khăn, nếu là tu luyện thành công, liền có thể rất tốt lĩnh ngộ thiên địa xu thế, coi như là không có nắm giữ thiên địa xu thế, thi triển thương thiên cổ quyền lúc cũng sẽ tự nhiên mang theo một bộ phận thiên địa xu thế tương theo, uy lực đại tăng. Nam Môn chỉ qua một quyền oanh ra, thoạt nhìn vô cùng nhanh chóng, tựa hồ lại thập phần chậm chạp, nhanh cùng chậm ở giữa luân chuyển, lại để cho người có loại vặn vẹo cảm giác, thập phần khó chịu, một số võ giả sắc mặt nhao nhao đại biến, nhổ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Cái loại này vặn vẹo cảm giác, khó có thể thừa nhận. Trần Tông mặt sắc mặt ngưng trọng, cảm giác lực lượng tinh thần hỗn loạn không thôi, một thân khí huyết cơ hồ ngực dòng. Nếu không phải mình đầy đủ cường đại, chỉ sợ cũng sẽ cùng những võ giả khác đồng dạng nhổ ra máu tươi. Trầm hông ngồi mã, Lệ Vô Cực hai tay chậm rãi nâng lên, tại không khí chính giữa xẹt qua một đạo trầm trọng đường vòng cung, 10 ngón tay xuề ra, bày ra một cái muốn đi phía trước bay nhào mà ra thân hình, rồi lại sừng sững bất động vận sức chờ phát động. Cương hành khí diễm kích động không thôi, một tia màu đỏ như máu chạy tại quanh thân. Ngưng trọng, Lệ Vô Cực hai con ngươi vô cùng ngưng trọng. Một quyền này lại để cho Lệ Vô Cực có loại trực diện thiên địa cảm giác. Nhân lực cùng thiên địa lực lượng so sánh với, sao mà nhỏ bé, cho dù là phong đế cường giả, cũng không dám dùng bản thân chi lực đối kháng thiên địa. Đương nhiên, thương cổ thánh tử Nam Môn chỉ qua một quyền này chỉ là mang theo một tia thiên địa xu thế mà thôi, thực sự mạnh mẽ như thế. Một quyền, oanh kích tới. Một quyền này, tựa hồ vô hình vô chất, lại tựa hồ có thể chứng kiến một vòng hình dáng. Lệ Vô Cực thân hình có chút đi phía trước tìm tòi, hai tay càng là theo đi phía trước đẩy ra, phảng phất tại thôi động một cái vô hình viên cầu tựa như. Oeng! Như thiên cổ kích minh. Lệ Vô Cực thân hình đột nhiên rung rung, hai tay phát ra xoẹt rồ ẹt tiếng vang, cốt cách giống như là muốn vỡ vụn đồng dạng. Phía dưới mặt hồ hoàn toàn sụp đổ, Lệ Vô Cực hai chân cũng bị áp bách được chui vào trong hồ nước, cường hoành đến cực điểm lực lượng xuống, Lệ Vô Cực thân hình không ngừng lui về phía sau, hai chân đem mặt hồ kéo lê hai đạo kích sóng. Bộc phát hết thể lực lượng, gắt gao chống đỡ. Chỉ là một quyền kia uy lực quá mạnh mẽ hoành rồi, Lệ Vô Cực căn bản là không cách nào ngừng chính mình lui về phía sau xu thế. Thoáng cái thối lui ra khỏi xa mấy chục thước, hai chân đem mặt hồ tách ra, hai tay phát run, vừa rồi hoàn toàn đem chi chống lại. Lệ Vô Cực một chút cũng không có nhẹ nhõm cảm giác, trái lại, nội tâm vô cùng ngưng trọng, nhưng mà trên mặt cũng lộ ra vô cùng kích động cùng thiếu. Cường. Thương cổ thánh tử thật sự rất cường. Lập tức Lệ Vô Cực vậy mà chặn chính mình thương thiên cổ quyền, Nam Môn chỉ qua cũng có chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Cho dù chỉ là thương thiên cổ quyền cơ thức, uy lực cũng thập phần cường hành, hơn nữa mang theo một tia thiên địa xu thế nghiên áp, bất quá, như vậy mới phải, bằng không một quyền tiểu đánh bại, không khỏi quá phế đi. Nam Môn chỉ qua nội tâm, rốt cục nhắc lên một tia chiến ý. Không sợ đối thủ không được, chỉ sợ đối thủ quá yếu. Hai tay run nhẹ nhẹ, đem cái loại này lực lượng đáng sợ tháo bỏ xuống, Lệ Vô Cực trên mặt cuồng nhiệt càng phát minh lộ ra. Vạn Cổ Thiên Tông, nguyên vốn là một đám ưa thích chiến đấu người, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh tiểu là tôn chỉ của bọn hắn, cùng càng đối thủ cường đại chiến đấu, tài năng rất tốt tăng lên bản thân. Thương cổ thánh tử Nam Môn chỉ qua thật sự rất cường, cường hoành đến chính mình không xuất ra toàn bộ thực lực, căn bản là khó có thể đối kháng tình trạng. Hai tay chấn động, hai đấm đối hoành, tựa như hai khối tinh thiết va chạm, bắn ra ra kinh người thanh thế. Vạn Cổ Thiên Tông đệ tử gần đây không cần cái gì vũ khí, bởi vì bọn họ bản thân tiểu là tốt nhất vũ khí, cùng Cực Võ Thiên Tông bất đồng, Cực Võ Thiên Tông là đem vũ khí luyện nhập thân thể, nhưng Vạn Cổ Thiên Tông lại là đem bản thân không ngừng rèn luyện, lần lượt đột phá cực hạn, phảng phất thiên truy bách luyện rèn thần thiết nhất dạng. Muôn đời. Một tiếng hét to, như lửa núi bộc phát, như thiên lôi cuồn cuộn, một vòng kim loại sáng bóng đống nhiên thoáng hiện, bao trùm Lệ Vô Cực toàn thân, giống như bôi lên một tầng dầu quang tựa như. Cơ bắp tựa hồ lại lần nữa bành trướng, ngay tiếp theo thân thể cũng tăng một vòng to, thoạt nhìn như là một tiểu cự nhân, phát ra áp khí càng thêm kinh người, đem bốn phía hết thể đều bài xích mở đi ra. Muôn đời chiến thể. Lệ Vô Cực cầm suất toàn lực rồi. Cái này càng đặc sắc rồi, muôn đời chiến thể, đây chính là Vạn Cổ Thiên Tông chí cao truyền thừa a, truyền thuyết luyện thành muôn đời chiến thể về sau, cùng giai bên trong, không có gì có thể phá. Muôn đời chiến thể. Trần Tông hai con ngươi tinh mang lóe lên. Cái danh xưng này, lại để cho Trần Tông không tự chủ được nghĩ tới thiên cổ chiến thể. Triều Thiên Đảo bên trên Long Đồ Hoàng Triều cảnh nội tứ đại trung phẩm cấp tông môn thiên cổ sơn, chủ tu luyện thể, sở tu luyện tiểu kêu là thiên cổ chiến thể. Như vậy cái này thiên cổ chiến thể cùng muôn đời chiến thể tâm đó, phải chăng có cái gì liên quan? Nghe nói cái kia thiên cổ sơn tựa hồ có phần có lai lịch, là một cái cường đại tông môn chi nhánh, có lẽ, cái kia thiên cổ sơn đúng là cái này Vạn Cổ Thiên Tông chi nhánh, mà thiên cổ chiến thể hẳn là muôn đời chiến thể trong đó một bộ phận. Suy tư chi tế, Lệ Vô Cực thân hình tăng trưởng đến 2m lớn nhỏ, làn da đều tràn ngập một tầng lạnh như băng kim loại sáng bóng, thoạt nhìn giống như là đồng thiết tiểu cự nhân đồng dạng, vô cùng đáng sợ áp khí đem bốn phía không khí xa lánh ra từng vòng gợn sóng, không ngừng khuyết tán mở đi ra. Muôn đời chiến thể. Thương cổ thánh tử Nam Môn chỉ qua mắt có chút sáng ngời, chợt lộ ra một vòng cười tà, hy vọng ngươi có thể nhiều kháng bản thánh tử mấy quyền. Ngươi thương thiên cổ quyền hoàn toàn chính xác rất lợi hại, nhưng của ta Vạn Cổ Vương quyền cũng không yếu. Lệ Vô Cực mở miệng nói chuyện, thanh âm ông ông tầm đó, phảng phất trọng âm quanh quẩn. Chỉ thấy Lệ Vô Cực hai tay bành trướng, một cây đại gân như rồng nhúc nhích, bắn ra ra vô cùng lực lượng kinh người, lạnh như băng kim loại sáng bóng tùy theo lưu động, hết thể hội tụ đến hai đấm bên trên, hai đấm chán bắn ra kim loại sáng bóng càng phát mãnh liệt, phảng phất bao trùm lên một tầng bao tay bằng kim loại tựa như. Hai đấm quanh thân, không khí gợn sóng càng thêm rõ ràng. Giống như tảng đá lớn ném vào mặt hồ tựa như, đẩy ra trùng trùng điệp điệp gợn sóng, mang tất cả hết thảy. Mọi người ánh mắt đều ngưng mắt nhìn ở đằng kia một đôi phảng phất kim loại đúc thành trên nắm tay, tản mát ra khí tức mạnh hành, lại để cho người ngăn không được nội tâm kinh hãi. Chương 69, Thương Thiên Cổ Quyền, hạ. Chương 69, Thương Thiên Cổ Quyền, hạ. Muôn đời. Hai chữ, như thiên cổ lôi âm. Vương Quyền. Hết thảy lực lượng đều tại nháy mắt bộc phát, oanh một tiếng. Lệ Vô Cực coi như sao băng phá không giống như đi phía trước đẩy mạnh, đem mặt hồ hoanh mở, gợn sóng kích động trùng kích hai bên. nắm tay phải thu hồi, đột nhiên vung ra, thân võ hợp nhất. Một quyền này đột phá âm trướng, tốc độ không ngừng nhắc đến thăng, uy lực không hoàn toàn tăng lên, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Phảng phất hết thể đều biến mất không thấy, duy có một đạo hiện ra lạnh như băng nắm đấm tràn ngập mọi người mắt, lạnh như băng bên trong, lại đột nhiên bắn ra ra một cỗ kinh người nóng bỏng. Đây là bá đạo vô song một quyền. Đây là tồi núi hủy nhạc một quyền. Thương cổ thánh tử lông mi có chút nhảy lên, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, chật, cũng là một quyền đánh ra. Hai người này theo bắt đầu ra tay đến bây giờ, đều không có né tránh qua, cũng không có thi triển cái gì cao thâm kỹ nghệ, gần kề tiểu là ra quyền, nhưng mỗi một quyền đều thập phần cường hành, hơn nữa, một quyền so một quyền cường. Thương thiên cổ quyền cơ thức. Vâng. Hai đấm đối vâng, dùng thiên vi chủ ý dùng địa vi cổ. Hắn âm thanh dung chuyển thiên địa, hắn thế đánh bại vân tiêu, minh nguyệt tảm đạm thất sắc, thế giới phảng phất như vậy sụp đổ, theo mỗi cái ánh mắt của người mỗi người ý thức đều tại trầm luân. Một đạo gợn sóng tựa như tinh hoàn giống như theo hai đấm va chạm chỗ, chậm rãi khuếch tán, làm cho hư không chấn động không ngớt, tiếng oanh minh tràn ngập tất cả mọi người màng tai, ý nghĩ bị vô hình khí kình không ngừng đánh vào, đau đớn khó nhịn. Không ít thực lực yếu kém người căn bản là gánh không được, miệng mũi tràn ra máu tươi. Mặt hồ, ở đằng kia tinh hoàn khuếch tán hạ sụp đổ, không ngừng sụp đổ, hai bên hồ nước tắc thì dốc sức liều mạng đè ép mà đến, đáng sợ áp lực, phảng phất có thể đem núi cao đập vụn. Lại là một tiếng kịch liệt nổ vang. Thương cổ thánh tử Nam Môn chỉ qua thân hình run lên, sau này trượt lui ba bước, mỗi một bước đều muốn mặt hồ dẫm ra một cái hố to, hồ nước vẩy ra. Lệ Vô Cực bay ngược xu thế nhanh hơn, mở ra một đạo kịch liệt gọn sóng, rời khỏi 10 mở có hơn. Lại đến. Hai đấm va chạm, phát ra kinh người âm vang thanh âm, Lệ Vô Cực giống như chiến đấu phong tử tựa như, lần nữa xông về phía trước đi, lại là một quyền đánh ra. Vạn cổ vương quyền. Vạn cổ thiên tông truyền thừa, là muôn đời chiến thể cùng muôn đời thánh quyền. Cái này muôn đời chiến thể cùng muôn đời thánh quyền đều có cấp độ phân chia, phân biệt đối ứng chính là siêu phàm cảnh tam đại cảnh giới. Nhân cực cảnh cấp độ muôn đời thánh quyền, liền gọi là vạn cổ vương quyền, ý tứ đem chi luyện thành về sau, liền có thể tại nhân cực cảnh bên trong xưng vương. Lệ Vô Cực chỉ là ngụy siêu phàm cảnh, chỉ có thể tu luyện bị đơn giản hóa về sau muôn đời chiến thể cùng muôn đời thánh quyền. Cùng lý, Nam Môn chỉ qua sở tu luyện, cũng không tính chính thức thương thiên cổ quyền, chỉ là thương thiên cổ quyền phiên bản đơn giản hóa. Chỉ có đã đến siêu phàm cảnh cấp độ, mới có thể tiếp nhận chính thức chí cao truyền thừa, khi đó, mới có thể càng thêm khủng bố. Đây cũng là Thương Vũ Sơn chủ vì sao Vi Trần Tông tranh thủ tiến vào Thái Nguyên cảnh cơ hội, bởi vì tiến vào Thái Nguyên cảnh, Trần Tông tiểu có cơ hội lấy được Thái Nguyên Thiên Tông chí cao truyền thừa, mới sẽ không tại bước vào siêu phàm cảnh về sau, tại hàng bắt đầu bên trên bại bởi những người khác. Nhưng Trần Tông muốn đi vào Thái Nguyên cảnh điều kiện tiên quyết, tiểu là đánh bại tại đây sở hữu đối thủ, thành tựu con đường vô địch. Con đường vô địch há lại dễ dàng như vậy? Chính là bởi vì Thái Nguyên Tông chủ bọn người cho rằng Trần Tông không có khả năng lấy được con đường vô địch thành tựu, mới hội dễ dàng như thế tựu đáp ứng, dù sao mặc kệ cuối cùng như thế nào, đều không lỗ. Phiên bản đơn giản hóa Thương Thiên Cổ quyền lần lượt cùng phiên bản đơn giản hóa Vạn Cổ Vương quyền va chạm, mỗi một lần va chạm đều giống như hai khỏa sao băng đối chủng, uy thế cường hoành vô cùng, cái loại này thanh thế, làm cho không người nào so khó chịu, giống như khí huyết ngược dòng trái tim nghiền nát tựa như, không thể không lui được xa hơn. Phía trước, cũng chỉ có Thái Nguyên Thiên Tông Phương Tinh Thần hóa thân thành Tinh Quang Cự Nhân, tài năng cùng Thương Cổ Thánh Tử như thế đối hoành. Tinh Quang Cự Nhân hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng Thương Cổ Thánh Tử càng mạnh hơn nữa. Vạn Cổ Vương Quyền Vương giả một kích. Liên tục đối hoành xuống, Lệ Vô Cực cảm giác mình hai đấm đang run rẩy, hai tay cũng đang run rẩy, một thân lực lượng kịch liệt tiêu hao, căn bản là không cách nào chèo chống quá lâu. Cường, Nam Môn chỉ qua thực lực đích thật là quá mạnh mẽ. Sâu không thấy đáy cường, nếu như không thừa dịp còn có thừa lực thi triển tuyệt chiêu, đón thêm xuống dưới, tiểu bất lực rồi. Phiên bản đơn giản hóa Vạn Cổ Vương Quyền chỉ vẹn vẹn có 2 chiêu, một chiêu là cơ thức, chỉ là thúc dục một thân lực lượng dùng Vạn Cổ Vương Quyền phương thức phóng thích, một chiêu là tuyệt chiêu, thì ra là vương giả một kích. Tập trung toàn thân hết thể lực lượng tại một quyền bên trong, đánh bạc đây hết thảy. Không thắng, tiểu là bại, tại Lệ Vô Cực trong nội tâm, chưa từng có thế hòa không phân thắng bại mà nói. Thương Thiên Cổ Quyền Thiên Thế. Thương Cổ Thánh Tử Nam Môn chỉ qua thanh âm vô cùng bình tĩnh. Xuất hiện. Một quyền kia, đúng là đánh bại Phương Tinh Thần một quyền. Lập tức, nguyên một đám hai mắt sáng lên, kích động không thôi. Trần Tông cũng tập trung toàn bộ tinh thần, dừng ở Thương Cổ Thánh Tử một quyền kia. Thiên Thế. Thương Cổ Thánh Tử Nam Môn chỉ qua hoanh ra một quyền rất chậm, vô cùng trầm trọng, phảng phất cùng cái này một phương thiên địa dung làm một thể tựa như, theo một quyền kia đi phía trước hoanh ra. Một phương thiên địa xu thế cũng tùy theo đi phía trước nghiền áp mà đi. Trần Tông nhìn ra được, Nam Môn chỉ qua chỉ là lĩnh ngộ nắm giữ nửa bước thiên địa xu thế, còn không phải nguyên vẹn thiên địa xu thế, vốn lấy nửa bước thiên địa xu thế thúc dục phía dưới, phối hợp thương thiên cổ quyền đặc biệt, đơn giản chỉ cần điều động một phương thiên địa xu thế, đạt tới như nắm giữ chính thức thiên địa xu thế một loại hiệu quả. Trần Tông hai con ngươi sáng trong vô cùng. Bất kể là thủ đoạn gì, nói ngắn lại, Nam Môn chỉ qua điều động thiên địa xu thế, oanh ra một quyền này, gọi Trần Tông hãi hùng khiếp vía lại kích động không thôi, hận không thể lập tức rút kiếm, cùng thương cổ thánh tử thỏa thích một trận chiến. Kiềm chế ở nội tâm chiến ý, Trần Tông tiếp tục chầm chầm vào. Vương giả một kích bá đạo vô song, tựa hồ đem thiên không đều đánh nát tựa như, mà thiên thế một kích tắc thì mang theo một phương thiên địa xu thế nghiền áp tới. Là thiên thế bị kích phá, hay vẫn là vương giả bị nghiền áp? Cuối cùng trước mắt, rất quan trọng yếu trong tích tắc. Vâng, như tận thế hàng lâm, thiên hôn địa ám. Cái gì cũng không thấy được, gì cũng nghe không được, cả người ý thức đều lâm vào hỗn độn bên trong. Tựa hồ một hơi, lại phảng phất ngàn năm lâu, trước mặt mọi người người ý thức hoàn toàn khôi phục lại, một tiếng bén nhọn đến cực điểm tiếng oanh minh từ xa mà đến gần, không ngừng rót vào mọi người hai lỗ tai ở trong, trùng kích được chúng đầu người nổ vang không thôi. Hai con ngươi có thể đạt được, hóa long hồ bị tạc khởi vô số hồ nước, tựa hồ có thể xem đến phần đáy. Một đạo thân ảnh sừng sững tại gợn sóng nổi lên bốn phía trên mặt hồ, đó là thương cổ thánh tử, về phần Lệ Vô Cực, nhưng lại không biết chạy đi đâu rồi. Lệ Vô Cực cũng không có đi, chỉ là bị hoanh được bay ngược, vừa trầm nhập đáy hồ. Nam Môn chỉ qua sừng sững tại sóng cả nổi lên bốn phía trên mặt hồ, khí tức như chìm nguyên một loại, hai con ngươi thâm thúy. Một hồi lâu, ồ ồ ồ ồ tiếng nước không ngừng vang lên, một đạo thân ảnh theo đáy hồ phá nước mà ra, mang theo trùng trùng điệp điệp sóng biển, rồi sau đó lại rơi vào trong nước. Nửa người chui vào đáy nước. Lệ Vô Cực toàn thân đều ướt đẫm, sắc mặt càng là trắng bệnh một mảnh. Thương cổ thánh tử một quyền kia, uy lực thật sự là quá mạnh mẽ hoành rồi, lại để cho Lệ Vô Cực cảm giác mình không phải cùng đối phương chiến đấu, mà là tại đối kháng thiên địa xu thế. Không có lĩnh ngộ nắm giữ thiên địa xu thế, như thế nào đối kháng? Trừ phi là tuyệt đối lực lượng có chênh lệch cực lớn, nhưng đáng tiếc, coi như là tại tuyệt đối trên lực lượng, chống lại thương cổ thánh tử, mình cũng không có chiếm được bất kỳ ưu thế nào. Thất bại. Một thân lực lượng đều hao hết, toàn thân phảng phất bị cổ thú hung hăng giẫm đạp trà đạp tựa như, đau đớn không thôi, căn bản là không cách nào nữa tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Mặc dù thua, nhưng Lệ Vô Cực lại không có nửa phần hề hoài, có, chỉ là phân chấn. Thoải mái, một trận chiến này dốc hết bản thân lực lượng, tràn trề vui sướng, thật sự là quá sung sướng. Lệ Vô Cực trên người chỗ chịu tải số mệnh kim long dài đến 6.9, tương đương kinh người. Mà thương cổ thánh tử Nam Môn chỉ qua trên người số mệnh kim long thì càng thêm kinh người rồi, trọn vẹn đạt đến 7.6 trình độ. Cướp bóc Lệ Vô Cực trên người số mệnh kim long một thành về sau, Nam Môn chỉ qua trên người số mệnh kim long lập tức bành trướng, thẳng đến 7.9 trình độ, hơn nữa trở nên càng thô, uy phong lấm lấm khinh thường cửu thiên. Bản thánh tử ngay ở chỗ này, còn có ai dám đến một trận chiến? Đương nhiên, thương cổ thánh tử Nam Môn chỉ qua mở miệng, trên mặt hiện ra một tia khinh thường hết thảy vui vẻ, trực tiếp khiêu chiến. Bệ nghệ. Vô song. Mọi người nhao nhao kinh hãi, cái này thương cổ thánh tử thế nhưng mà mới cùng Lệ Vô Cực một trận chiến, hiện tại không đi nghỉ ngơi, vậy mà hướng những người khác khiêu chiến, là càn rỡ hay vẫn là tự tin. Nhưng bất kể là cái gì, nói ngắn lại, mọi người cảm xúc đều bị điều động, nguyên một đám ngừng thở, nhìn xem còn có ai dám hiện tại tiểu cùng thương cổ thánh tử một trận chiến. Đối với những còn chưa kia chiến bại người, cùng thương cổ thánh tử một trận chiến, là chuyện sớm hay muộn. Khác biệt ở chỗ trước sau, không hơn, đương nhiên, cũng có thể đợi không được cùng thương cổ thánh tử một trận chiến. Không có người sao? Thương cổ thánh tử cái kia bệ nghệ trong ánh mắt, nổi lên một tia khinh miệt. Có thể chịu tải tông môn số mệnh mà đến người, đều là thiên chi kiêu tử, đều có một thân ngông nên. Có lẽ, lại nhìn qua thương cổ thánh tử thực lực về sau, tự giác khó có thể địch nổi, đều đang đợi đại thời cơ, nhưng giờ này khắc này, nguyên một đám trong lòng lại phảng phất có hỏa diễm thiêu đốt. Chiến. Không phải là chiến sao? Sớm muộn đều có một trận chiến. Đã như vậy, vậy thì chiến. Thử ra tử hoàn đến chiến ngươi. Mênh mông quần quận lôi âm quần quận tới, một đạo màu tím lưu quang dán mặt hồ, từ đằng xa bằng tốc độ kinh người bay vút mà đến. Giống như một đoàn màu tím sao băng phá không tới. Ngũ đế thế gia tử gia. Ngũ đế thế gia, phân biệt do tử đế, thanh đế, bạch đế, xích đế cùng lam đế sáng chế, luận lịch sử thì không bằng bát đại thiên tông đã lâu. Nhưng cùng hắn thế lực của hắn đối với so với, lại muốn còn hơn rất nhiều. Từng cái có phong đế cường giả tọa chấn thế lực, đều thập phần cường đại. Tử Hoàn, là đương đại tử gia kiệt xuất nhất thiên tài, chịu tải tử gia số mệnh mà đến. Theo đến chỗ này bắt đầu, Tử Hoàn một mực đều không có khiêu chiến, một mực đều tại Tử Gia hòn đảo nội tinh tu, nhưng mỗi một cuộc chiến đấu hắn đều có xem. Hắn đang chờ đợi rất tốt thời cơ. Chỉ là, nhìn sau trận chiến này, nhiệt huyết sôi trào, lại bị Thương Cổ Thánh Tử một kích, hơn nữa hắn cho rằng Thương Cổ Thánh Tử cùng Lệ Vô Cực một trận chiến, khẳng định cũng tiêu hao không ít lực lượng, đúng là đánh bại Thương Cổ Thánh Tử cơ hội tốt. Chiến. Màu tím lưu quang phá không tới, không có nửa phần dừng lại, trực tiếp xông về Thương Cổ Thánh Tử. Mặc dù có quy định, đánh một trận xong có thể nghỉ ngơi 10 ngày, trong lúc những người khác không được khởi xướng khiêu chiến, nhưng nếu như là chính mình khởi xướng khiêu chiến tắc thì không bị hạn chế. Cảm giác cái kia màu tím lưu quang oanh kích mà đến cường đại khí tức, Thương Cổ Thánh Tử Nam Môn chỉ qua lại là nhẹ nhàng lắc đầu cười cười, không đủ, hay vẫn là không đủ, lại đến. Vừa nói, một bên nhắc tới một quyền oanh kích mà ra, nhìn không thấy quyền kình lại vô cùng cường hành, đúng là thương thiên cổ quyền cơ thức, bá đạo vô song. Chương 70, đánh đâu thằng đó, thượng. Chương 70, đánh đâu thằng đó, thượng. Ánh sáng tím dùng càng uy thế kinh người đuổi giết tới. Tử Diệu Thánh Quang phá. Một tiếng thét dài, cái kia uy thế càng phát cường hành ánh sáng tím rồi đột nhiên mang tất cả, biểu hiện ra có vô số đinh ốc điên cuồng xoay tròn, đem trường không xé rách, tốc độ nhanh hơn. Phá. Phá. Phá. Hết thể trở ngại, toàn bộ đều bị kích phá. Tử Hoàn không ra tay thì thôi, vừa ra tay, tựu là kinh người tuyệt chiêu. Ý nghĩ của hắn rất trực tiếp, Thương Cổ Thánh Tử vừa cùng Lệ Vô Cực một trận chiến, dùng Lệ Vô Cực mạnh như vậy hoành thực lực, Thương Cổ Thánh Tử khẳng định cũng tiêu hao không ít lực lượng, đã như vậy, cái kia liền trực tiếp dùng cường hoành công kích, đem Thương Cổ Thánh Tử đánh tan, bằng không kéo dài thời gian càng dài, nói không chừng Thương Cổ Thánh Tử là có thể khôi phục càng nhiều nữa lực lượng. Một kích này chính là 10 thành công lực một kích, tầm thường thứ 3 cực võ giả đều không thể thừa nhận, trực tiếp cũng sẽ bị đánh tan. Sợ là không đủ. Trần Tông âm thầm nói ra. Tử Diệu Thánh Quang phá cùng Thương Thiên Cổ Quyền cơ thức đối hoành, có chút dừng lại, mặt hồ lần nữa nổ tung, kinh người thanh thế kích động thiên địa, vạn tấn hồ nước mang tất cả thiên không. Ánh sáng tím nghiền nát, cổ quyền cơ thức cũng tùy theo nghiền nát, nhưng Thương Cổ Thánh Tử toàn thân bất động, chỉ là một thân uy thế càng phát cường hành, mà Tử Hoàn tắc thì sau này bay ngược, chỉ cảm giác nắm đấm của mình ngăn không được rung rung, một cỗ đáng sợ đến cực điểm lực lượng, chính không ngừng trùng kích toàn thân cao thấp mỗi một chỗ. Quá mạnh mẽ. Tử Hoàn cảm giác mình tựa hồ tính ra sai lầm, nhưng đã ra tay, sẽ không có đổi ý đạo lý, chỉ có đem hết toàn lực, đem chi đánh bại. Một nghĩ đến đây, Tử Hoàn hai tay run lên, tháo bỏ xuống trên người trùng kích lực lượng, thân hình ở trên mặt hồ đứng vững, cường hành khí tức giống như phong bạo theo trong cơ thể ầm ầm tập cuốn mà ra, một tia ánh sáng tím như điện cung giống như vờn quanh toàn thân, điên cuồng nhảy lên, phát ra liên tiếp tháo chạy làm cho người da đầu run lên suy suy tiếng vang. Tử Đế huyết mạch. Tử Hoàn là muốn thoáng cái phân thắng bại a. Huyết mạch võ giả cùng võ giả tầm thường khác nhau ở chỗ huyết mạch, thức tỉnh huyết mạch võ giả, không chỉ có tại tốc độ tu luyện bên trên hội vượt qua võ giả tầm thường, càng có võ giả tầm thường chỗ không chuẩn bị năng lực. Hơn nữa, huyết mạch võ giả một khi kích phát ra huyết mạch chi lực, thực lực tiểu cũng tìm được lộ ra lấy tăng lên. Huyết mạch chi lực, tiểu giống với như một môn vĩnh viễn sẽ không quá hạn bí pháp lực lượng. Tử sắc quang cung tràn ngập toàn thân, lại để cho Tử Hoàn xem ra giống như là theo tử điện trong đi tới chiến sĩ. Một cây sợi tóc mang theo nhảy lên hổ quang điện phóng lên trời. Hảo cường. Không hổ là ngũ đế một trong tử đế huyết mạch, một kích phát, kinh người như thế. Phất tay tầm đó, hai đạo tử sắc hổ quang điện phá không, nhẹ nhàng mà nhanh chóng, giống như là hai cái màu tím hồ điệp đồng dạng nhanh nhẹn bay múa, quỹ tích khó có thể nắm lấy. Nương theo lấy một hồi lại để cho đầu người ra run lên suy suy thanh âm, cái kia màu tím hổ quang điện nhanh chóng theo hai bên trái phải phi đến, phân biệt bắn về phía Thương Cổ Thánh Tử. Thương Cổ Thánh Tử bàn tay lớn một chảo, cái kia quý tích rời rạc phiêu hốt bất định màu tím hồ quang điện như thế nào cũng tránh không khỏi, phảng phất chính mình nhảy vào Thương Cổ Thánh Tử trong tay bên trong. Suy suy thanh âm xuống, hai đạo tử sắc hồ quang điện bị trực tiếp bẻ vụn. Nhưng càng nhiều nữa màu tím hồ quang điện theo Tử Hoàn trong tay huy sái mà ra, rậm rạp chẳng chịt tối thiểu có trên trăm nhiều, giống như là một đám vờn quanh lấy màu tím điện quang hồ điệp, nhanh nhẹn bay mua tới. Một đạo màu tím hồ quang điện liền mang theo kinh người uy lực, trên trăm đạo màu tím hồ quang điện cùng một chỗ hiện lên, lại để cho đầu người ra run lên kinh hãi vạn phần, Thương Cổ Thánh Tử cũng tránh không được lộ ra một tia ngưng trọng. Nhưng, cũng chỉ là một tia mà thôi. Thương Thiên Cổ Quyền cơ thức, lại là một quyền oanh ra, bao phủ thiên địa giống như. Ba ba ba. Từng đạo màu tím hồ quang điện lần lượt nghiền nát. Tử Diệu Thánh Quang phá. Đột nhiên, một đạo nửa người lớn nhỏ màu tím hình bầu dục cầm ẩm tới, khí lưu như điên lan mang tất cả. Phảng phất một cái hình bầu dục cực lớn mũi khoan tựa như, đem trường không xé rách, mang theo càng thêm cường hoành uy lực, lập tức theo nghiền nát màu tím hồ quang điện bên trong xuyên thấu mà qua. Cái kia màu tím hình bầu dục quang cầu bên trên bao trùm lấy vô số lôi đình phích lịch, từng đạo tản mát ra làm lòng người kinh lạnh mình khủng bố uy áp. Thương Thiên Cổ Quyền Thiên Thế. Thương Cổ Thánh Tử lại tựa hồ như sớm có chuẩn bị tựa như, chút nào đều không kinh ngạc, ngược lại nâng lên một quyền đánh ra. Một quyền này, kéo một phương thiên địa xu thế nghiền áp mà đi, phát ra kinh người nổ vang thanh âm. Tử Diệu Thánh Quang phá lại một lần nữa cùng Thương Thiên Cổ Quyền va chạm. Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt. Là kích phát huyết mạch chi lực dốc hết toàn thân lực lượng Tử Diệu Thánh Quang phá đem Thương Thiên Cổ Quyền anh bại. Hay vẫn là Thương Thiên Cổ Quyền Thiên Thế đem nghiêng hết mọi lực lượng Tử Diệu Thánh Quang phá hủy bại. Đáp án ngay tại sau một khắc. Thối lui đến hòn đảo bên trên Lệ Vô Cực cũng dừng ở. Vâng. Thiên hôn địa ám thế giới kích động, thanh âm biến mất, ánh sáng hóa thành hắc bạch. Mơ hồ tầm đó, tựa hồ có thể chứng kiến một đạo thân ảnh bằng tốc độ kinh người bay ngược. Không hề nghi ngờ, đó là Tử Hoàn thân ảnh. Thương Cổ Thánh Tử chỉ là lui về phía sau không đến ba bước mà thôi. Tử Hoàn theo mặt hồ vọt ra, rơi vào một khối nổi lên trên tảng đá, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn treo móc một tia vết máu. Trận chiến này, là ta thua, nhưng ngươi bây giờ còn thừa lại bao nhiêu lực lượng đâu rồi? Tử Hoàn thẳng thắn nói. Một nhận thua, số mệnh Kim Long tự nhiên hiện ra, Thương Cổ Thánh Tử số mệnh Kim Long lần nữa bành trướng, dần dần tiếp cận 8 trượng. Mọi người khiếp sợ đồng thời, trong đầu đã ở tiếng vọng lấy Tử Hoàn câu nói kia. Thương Cổ Thánh Tử còn thừa bao nhiêu lực lượng? Đánh bại hắn, hiện tại, có lẽ tiểu là thời cơ tốt nhất, bằng không đợi đến lúc Thương Cổ Thánh Tử lực lượng khôi phục lại. Ở đằng kia càng phát hưng thịnh số mệnh Kim Long ảnh hưởng phía dưới, chỉ sợ sẽ trở nên càng cường đại hơn, đến lúc đó, ai là đối thủ của hắn? Còn có ai? Thương Cổ Thánh Tử không chút nào không thèm để ý, hai con ngươi như điện khẽ quét mà qua, lần nữa khiêu chiến. Đến nay, chưa từng bị thua người có Thái Nguyên Thiên Tông Trần Tông, Ngạo Kiếm Thiên Tông Dịch Thiên Thu, Minh Nguyệt Thiên Tông Doan Thanh Nguyệt, Bạch Gia Bạch Thanh Tuyệt, Lam Gia Lam Vân Miểu cùng Thanh Gia Thanh Thần cùng với còn chưa tới đến Thiên Lan Thánh Địa đệ tử. Về phần Trung Thánh Châu Tam Đại đỉnh cấp thế lực đệ tử, đã trước sau bị thua. Hôm nay loại tình thế này, lại là Thương Cổ Thánh Tử muốn lực gáp mọi người. Ai? Còn có thể cùng một trong chiến? Ai? Có hy vọng chiến bại Thương Cổ Thánh Tử? Bạch Gia Bạch Thanh Tuyệt. Bạch ảnh hóa thành màu trắng lưu quang, đạp sóng tới, trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm phảng phất băng tuyết hàng lâm, lại để cho người toàn thân không tự chủ được run lên. Trong nháy mắt, một đạo mặc trường bào màu trắng thức tha thân ảnh tiểu xuất hiện tại trong mắt mọi người. Xuất hiện tại Thương Cổ Thánh Tử trước mặt. Bạch Gia Bạch Thanh Tuyệt, Ngũ Đế Thế Gia Long Tử, Bạch Gia cùng Lam Gia là nữ tử. Một thân trong trẻo nhưng lạnh lùng Bạch Thanh Tuyệt, cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt hiện ra như băng tuyết hàn ý, mắt hình như có xương lạnh ngưng tụ, cái này không chỉ có là bản thân tính cách quan hệ, cũng là hắn trong cơ thể huyết mạch ảnh hưởng, còn có chỗ tu luyện công pháp ảnh hưởng. Chỉ có ngươi một cái sao? Thương Cổ Thánh Tử thâm thúy hai con ngươi ngưng mắt nhìn Bạch Thanh Tuyệt, cho nàng mang đến kinh người áp bách, không đủ, còn chưa đủ. Thánh tử thật lớn hào hứng a, trên lại thêm kia ta một cái như thế nào? Tiếng cười duyên liên tục truyền đến, chợt nước gợn mang tất cả, sóng cả mãnh liệt đến, tại trên sóng cả kia đứng đấy một đạo màu xanh da trời thân ảnh, theo bắt đầu khởi động sóng cả nhanh chóng tới. Lam Gia Lam Vân Miểu, còn gì nữa không? Thập phần bình tĩnh đích thoại ngữ, theo Thương Cổ Thánh Tử trong miệng vang lên, hai cái, hiển nhiên cũng còn chưa đủ. Ngũ Đế Thế Gia còn có một thanh gia a. Thương Cổ Thánh Tử lần nữa nói ra. Như ngươi mong muốn. Có chút thanh âm trầm thấp vang lên, lại để cho Trần Tông con mắt sáng ngời, đây là một cái thanh âm quen thuộc. Chỉ thấy một đạo thanh sắc thân ảnh dạo bước đi tới, ở trên mặt hồ đạp sóng, bình tĩnh. Thanh Thần. Lần nữa chứng kiến Thanh Thần, Trần Tông không khỏi có chút cảm khái. Theo lúc ban đầu hai người tại Triều Thiên Đảo bên trên Tam Hung Thành gặp nhau, đánh một trận xong, liền kết xuống một chút giao tình. Sau đó lại một lần gặp nhau, chính mình trở nên càng cường đại hơn. Mà Thanh Thần cũng đồng dạng trở nên càng cường đại hơn. Về sau, thụ Thanh Thần chi mời, cùng nhau đi tới Thương Lan Đại Lục, cũng tại trên biển thất lạc, hôm nay lần nữa gặp phải, chính mình là chịu tải Thái Nguyên Thiên Tông số mệnh mà đến, Thanh Thần thì là chịu tải Thanh Gia số mệnh mà đến. Một đối ba sao? Có thể thắng sao? Nguyên một đám hoảng sợ không thôi. Bạch Thanh Tuyệt, Lam Vân Miểu cùng Thanh Thần, tuy nhiên mọi người còn không có được chứng kiến thực lực của bọn hắn, nhưng có thể chịu tải gia tộc số mệnh mà đến, khẳng định không kém. Tối thiểu, sẽ không so Xích Tiêu cùng Tử Hoàn yếu. Ba cái thực lực không kém hơn Xích Tiêu cùng Tử Hoàn người, muốn liên thủ đối kháng Thương Cổ Thánh Tử. Thương Cổ Thánh Tử thật sự có mạnh như vậy sao? Không biết, ngoại trừ Thương Cổ Thánh Tử bản thân, ai cũng không biết. Nhưng mỗi người đều kích động lên rồi. Đây là Thương Cổ Thánh Tử chính mình khiêu chiến, không tính vi phạm quy tắc. Chiến A. Thương Cổ Thánh Tử thân hình chấn động, phảng phất vô hạn bành trướng, cùng thiên không đủ cao. Chiến A. Hai chữ, đạo hết mọi. Chiến. Thanh thần mi tâm ấn ký đột nhiên tách ra kinh người hào quang, thanh sắc quang mang nguyện giống như lưu diễm một loại, mang tất cả toàn thân, đem toàn thân cao thấp bao trùm, không có quần áo che lấp địa phương, có thể chứng kiến một mảnh dài hẹp màu xanh đường vân phân bố lấy, cái kia đường vân tựa hồ hỏa diễm một loại. Trong tích tắc, thanh thần tiểu kích phát ra thanh đế huyết mạch chi lực. Muốn chiến, vậy thì bằng mạnh tư thái đến chiến. Chiến hắn cái long trời lỡ đất. Đã thanh thần đều trực tiếp kích phát ra thanh đế huyết mạch, Bạch Thanh Tuyệt cùng Lam Vân Miểu cũng sẽ không che giấu, hai người cũng nhao nhao kích phát ra bản thân huyết mạch chi lực. Bạch đế huyết mạch một kích phát, xương lạnh theo dưới bản chân nhanh chóng hướng bên trên mang tất cả, trong nháy mắt liền đem Bạch Thanh Tuyệt toàn thân đều bao vây lại, từng sợi xương lạnh xương trắng tràn ngập, tựa hồ tơ tằm giống như mềm dẻo, dưới chân hồ nước tất bị nhanh chóng đóng băng, lan tràn mở đi ra, bao trùm hơn 10 thước phương viên. Lạnh. Đương Bạch đế huyết mạch một kích phát, mặt hồ nhiệt độ mà bắt đầu hạ thấp, không ngừng khuyết tán mở đi ra, ảnh hưởng đến bát phương. Lam Vân Miểu huyết mạch chi lực một kích phát, bầu trời phong vân tùy theo bắt đầu khởi động, trường bào nhảy múa, đem nàng cái kia hơi có vẻ nở nang thân hình phụ trợ được phiêu nhiên dục tiên. Sóng lớn rơi xuống, Lam Vân Miểu thân hình đã từ từ thoát ly mặt hồ, treo trên bầu trời mà đứng. Cái này là Lam Đế huyết mạch đặc thù. Kích phát ra huyết mạch chi lực ba người, toàn bộ đều đã có được thứ ba cực cực hạn thực lực, hơn nữa còn là tại ba người liên thủ dưới tình huống, nếu như còn không phải thương cổ thánh tử đối thủ, chỉ có thể nói rõ, thương cổ thánh tử quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Đối mặt ba người này, thương cổ thánh tử mặt sắc mặt ngưng trọng đồng thời, quanh thân khí tức lại càng phát tăng vọt càng phát cường hành. Không sợ đối thủ cường, chỉ sợ không có đối thủ một trận chiến. Cùng giai cùng thế hệ vô địch, hạng gì tịch mịch. Hai tay một trương, rộng thùng thình ống tay háo theo gió tung bay, xoáy lên gào thét cuồng phong, chật, thương cổ thánh tử xuất thủ. Năm ngón tay nắm chặt thành quyền, cũng không có thu tay lại cánh tay. Chỉ là nhẹ như vậy nhẹ đích run lên, đập nện tại không khí chính giữa, rầm rầm hai tiếng, phảng phất đập nện thiên cổ tựa như hoành kích mà ra, nhìn không thấy quyền kình lại mang theo lực lượng kinh người, phân biệt hoành hướng Bạch Thanh Tuyệt cùng Lam Vân Miểu. Tiếp theo, hai tay khẽ bóp run lên, cường hoành khí kình pha không, hoành hướng thanh thần. Chương 71, đánh đâu thắng đó, hạ. Chương 71, đánh đâu thắng đó, hạ. Bạch Sương. Âm thanh như băng tuyết, kiếm giống như xương lạnh, phá không tầm đó, đem trường không đông lại. Một vòng xương bạch kiếm quang kéo, như băng cứng vạn dặm chém giết mà ra, như lưu nhận giống như cắt về phía thương cổ thánh tử một quyền kia. Phiêu vân vạn lý. Lam Vân Miểu lơ lửng tại 10m giữa không trung, trong tay không biết khi nào xuất hiện một thanh dài đao, trường đao thân đao hình như có đóa đóa bạch vân phiêu động, tiêm tiêm bàn tay trắng nón tại trên thân đao một vòng mà qua, lập tức một đao chém ra, nhiều đóa bạch vân phảng phất từ trên thân đao sống lại tựa như, mỗi một đóa bạch vân đều là đao khí chỗ ngưng tụ, nhìn như nhẹ nhàng miên du. Kỳ thực cẩn chứa kinh người cực kỳ mũi nhọn. Rất nhiều bạch vân đao khí đều phiêu hướng thương cổ thánh tử hoành đến một quyền kia. Thanh thần cũng ra tay, hai tay run lên, toàn thân bên trên màu xanh đường vân phảng phất liệt diễm hùng hùng thiêu đốt, chật, song trưởng xoay tròn chối xuống, hoành ra hai đạo khủng bố đinh ốc khí kình, một đạo hoành hướng thương cổ thánh tử một kích, một đạo tắc thì hoành hướng về phía thương cổ thánh tử bản thân. Một đối ba. Chiến đấu kịch liệt trực tiếp triển khai. Rầm rầm rầm. Bạch xương nghiền nát. Vô số hàn xương kiếm khí kích xạ, những nơi đi qua, mặt hồ nhao nhao đông lại vì băng cứng, bạch vân đao khí cũng nhao nhao nghiền nát, hóa thành một tia mây mù tràn ngập bốn phương tám hướng, thanh thần một trưởng kia đồng dạng nghiền nát mở đi ra, thanh quang điểm một chút, nhưng oanh hướng thương cổ thánh tử một trưởng kia, tất bị thương cổ thánh tử một quyền đánh bại. Thương cổ thánh tử giống như là một chiến thần giống như, sừng sững ở trên mặt hồ, chưa từng di động qua, lần nữa ra quyền. Rầm rầm rầm. Liên tục ba quyền đuổi giết mà ra. Đón lấy lại là ba quyền, rồi sau đó hay vẫn là ba quyền. Ba quyền làm một sóng, đáng sợ quyền kình một lớp đón lấy một lớp hoành hướng ba người. Mỗi một quyền, đều là thương thiên cổ quyền cơ thức. Như thương thiên cổ quyền loại uy lực này cường hoành võ học, mỗi một lần thi triển đều tiêu hao không ít lực lượng, nhưng thương cổ thánh tử lực lượng phảng phất vô cùng vô tận tựa như, liên tục oanh kích, nhưng không thấy nửa phần mỏi mệt, lại để cho người kinh hại không thôi. Tu luyện thương thiên cổ quyền cái thứ nhất điều kiện tiên quyết chính là muốn có đầy đủ thể lực cùng sức chịu đựng, tu luyện thành công về sau, tại lực lượng hùng hồn bên trên cũng có kinh người tăng lên. Đối mặt mạnh mẽ như thế thương cổ thánh tử, thanh thần ba người áp lực nói không nên lời đại, bọn hắn phát hiện, coi như là ba người liên thủ, cảm giác tựa hồ cùng không có liên thủ không sai biệt lắm. Tại thương cổ thánh tử công kích phía dưới, ba người chỉ có thể từng người tự chiến. Bích ba mênh mông cuồn cuộn, xoáy lên ngàn trượng sóng biển, thanh thần ba người không ngừng thi triển tuyệt chiêu. Lần lượt chống cự thương cổ thánh tử công kích, lần lượt tìm cơ hội phản kích, nhưng bọn hắn phản kích cũng rất khó có thể có hiệu quả, hoàn toàn bị thương cổ thánh tử đánh nát. Bạch Ly. Bạch Thanh Tuyệt dốc hết một thân lực lượng, thi triển ra một chiêu mạnh nhất. Một kiếm ra, phảng phất có quái dị rồng ngâm tiếng vang triệt trời cao, trường kiếm vặn vẹo tầm đó, thân kiếm hợp nhất, một đầu phảng phất do bạch xương băng cứng ngưng tụ mà thành long thú dương nhanh múa vút, khống chế cửu thiên giống như doanh hướng thương cổ thánh tử. Bạch Ly lướt qua, trường không băng xương tràn ngập, mặt hồ đông lại, phảng phất một đầu băng cứng đại đạo, không ngừng lan tràn hướng thương cổ thánh tử. Thiên Vân Thoái. Lam Vân Miểu bàn tay trắng non cầm đao, thân hình tại vô số mây trôi vờn quanh phía dưới, không ngừng hướng trên không dâng lên, thẳng đến 100 mét giữa không trung, một đao vung chạm, vô số mây trôi tùy theo mà động, ngưng tụ thành một đóa mấy chục thước bạch vân, lại phảng phất sơn nhạc đại địa giống như trầm trọng, nghiền áp hướng thương cổ thánh tử. Bạch vân bên trong, vô số đao khí qua lại thiết cắt, phảng phất đem hết thảy tất cả đều thiết cắt cắn nát tựa như, giống như là thiên không sụp đổ đè xuống. Thanh Viêm Trảm Thiên Khuyết, hai tay toát ra đầm đặc đến cực điểm màu xanh ánh lửa, đột nhiên trà sát động tầm đó, bắn ra ra một đạo thuần túy màu xanh, cái kia màu xanh phảng phất do hỏa diễm ngưng tụ mà thành loan nguyệt, phá vỡ mặt hồ, mang theo vô cùng làm cho người ta sợ hãi cường hành, hung hăng chém về phía thương cổ thánh tử. Nháy mắt, thương cổ thánh tử tiểu gặp phải đến chia ba hướng tuyệt chiêu mạnh nhất công kích, loại uy lực này công kích một khi bị đánh trúng, hắn cũng lấy không đến chỗ tốt gì, trực tiếp sẽ trọng thương bị thua. Dù là như thế, thương cổ thánh tử lại cũng không có nửa phần né tránh ý niệm trong đầu. Thần sắc có vài phần ngưng trọng, nhưng đáy mắt hơn nữa là hưng phấn, một loại phát ra từ ở sâu trong nội tâm hưng phấn, chiến ý kinh tiêu. Thiên thế. Liên tiếp ba quyền oanh ra, mỗi một quyền phảng phất đều dốc hết toàn lực, dù là thương cổ thánh tử lực lượng hùng hồn sức chịu đựng kinh người, lúc này cũng có loại cũng bị rút sạch cảm giác, sắc mặt có chút trắng bệnh. Cái kia ba quyền mang theo một phương thiên địa xu thế, phân biệt oanh hướng về phía Bạch Ly cùng mấy chục thước bạch vân cùng với cái kia Thanh Viêm Loan Nguyệt. Tất cả mọi người biết rõ, đây cũng là phân thắng bại thời khắc mấu chốt. Rốt cuộc là ngũ đế thế gia ba người đem thương cổ thánh tử đánh bại, hay vẫn là thương cổ thánh tử đem ba người đánh bại? Trần Tông cũng nhịn không được suy đoán. 3-1. Phương nào có thể thắng? Bất luận là Bạch Thanh Tuyệt hay vẫn là Lam Vân Miểu hay hoặc là Thanh Thần, ba người chỗ bày ra thực lực, tuyệt đối là rất cường rất cường. Mãnh liệt bạo tạc, lại một lần nữa lại để cho thế giới ảm đạm thất sắc, mọi người hai lô thai, rốt cuộc nghe không được bất kỳ thanh âm gì, trước mắt, cũng chỉ có hắc bạch một mảnh. Loại cảm giác này so với trước càng rằng co hồi lâu, làm cho không người nào so khó chịu, rồi lại không cách nào thoát khỏi. Đương hắc bạch tối lui, sát thái một lần nữa tràn ngập mà đến chi tế, bên hai cũng vang lên vô cùng bén nhọn tiếng oanh minh, loại này mãnh liệt tương phản, lại để cho người tinh thần rung chuyển, phảng phất muốn nghiền nát tựa như, hỗn loạn một mảnh hỗn động, ý thức đều điên đảo rồi. Nếu như cái lúc này có người muốn giết chết bọn hắn mà nói, tựu là thời cơ tốt nhất. Nháy mắt, Trần Tông tiểu thoát khỏi loại cảm giác này, lập tức tỉnh táo lại, nhưng là cảm thấy hoảng sợ. Bực này va chạm, thật không ngờ đáng sợ. Tại phía xa vạn mét bên ngoài chính mình còn có này cảm giác, như vậy, ở vào trung tâm thương cổ thánh tử cùng Thanh Thần cùng với Bạch Thanh Tuyệt cùng Lam Vân Miểu bọn người, lại sẽ phải chịu hạng gì trùng kích. Bọn hắn thật không tốt thủ. Cho dù là tại trong nháy mắt làm ra phản ứng làm ra phòng bị, cũng thập phần khó chịu, cả người ý thức phảng phất bị triệt để vặn vẹo rào sát tựa như. Đương hết thể quy về lúc bình tĩnh, Thanh Thần cùng Bạch Thanh Tuyệt cùng với Lam Vân Miểu ba người đều nỗ lực đứng ở trên mặt hồ, sắc mặt tái nhợt được do người, khí tức yếu ớt, hiển nhiên không có tái chiến chi lực. Thương cổ thánh tử cũng sừng sững ở trên mặt hồ, hắn sắc mặt tái nhợt, đáy mắt ẩn chứa vẻ bề ngoài, nhưng thần sắc đã có loại liều lĩnh, quanh thân khí tức không ngừng chấn động, không còn nữa phía trước như vậy trầm ổn. Chợt, chỉ thấy thương cổ thánh tử lần nữa oanh ra ba quyền. Nhìn ra được, cái này ba quyền uy lực đã không bằng phía trước, nhưng Thanh Thần ba người cũng đã không cách nào đối kháng. Rầm rầm rầm. Ba người nỗ lực chống cự, nhưng vẫn là bị trực tiếp oanh phi. 1-3. Thắng. Bốn phía, nguyên một đám khiếp sợ e rằng pháp hô hấp. Thương cổ thánh tử thực lực, đến cùng mạnh cơ bao nhiêu. Từng đợt rồng ngâm tiếng vang lên, bốn đầu số mệnh kim long tùy theo hiện ra. Đón lấy, tự là thương cổ thánh tử trên người số mệnh kim long phân biệt nuốt lướt mặt khác ba người số mệnh kim long một thành, chiều dài trực tiếp đột phá 8 trượng, đạt tới kinh người 8 trượng 6, hơn nữa thân hình cũng trở nên càng thêm vừa thô vừa to, uy phong lấm lấm. Nhìn xem cái kia dài đến 8 trượng hơn số mệnh kim long, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Nếu là không có người có thể đem thương cổ thánh tử đánh bại, có lẽ cuối cùng, khí này vận kim long có thể tiếp cận 9 trượng, thậm chí đạt tới 9 trượng. Từ xưa đến nay, 9 số lượng cực kỳ, đến 9 trượng, càng là bất đồng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lặng im rồi. Thương cổ thánh tử, ngươi bây giờ lực lượng tiêu hao quá nhiều, ta không chiến ngươi. Ngạo Kiếm Thiên Tông Dịch Thiên Thu cầm kiếm đạp sóng đi tới, ánh mắt phảng phất xuyên thấu hư không, rơi vào Trần Tông trên người. Trần Tông, đều là luyện kiếm chi nhân, ngươi ta một trận chiến. Trần Tông buồn ý, cũng là cùng Thương Cổ Thánh Tử một trận chiến, nhưng ai nấy đều thấy được lúc này Thương Cổ Thánh Tử, một thân lực lượng tiêu hao rất nhiều, chiến lực cũng không có còn lại bao nhiêu. Như thế một trận chiến, là không công bình một trận chiến, coi như là thắng, cũng không có bất kỳ cảm giác thành tựu đáng nói. Bởi vậy, Trần Tông liền đè xuống nội tâm chiến ý, chỉ chờ đến Thương Cổ Thánh Tử lực lượng khôi phục về sau, lại khiêu chiến cho hắn, không nghĩ tới Ngạo Kiếm Thiên Tông Dịch Thiên Thu lại xuất hiện, còn nói thẳng khiêu chiến chính mình. Hắn trong lời nói ý tứ rất dễ lý giải, lại để cho Thương Cổ Thánh Tử nghỉ ngơi trước, khôi phục lực lượng, mà hắn tắc thì cùng Trần Tông một trận chiến, đem Trần Tông sau khi đánh bại, sẽ cùng lực lượng khôi phục Thương Cổ Thánh Tử một trận chiến. Đến lúc đó coi như là Thương Cổ Thánh Tử lực lượng không có hoàn toàn khôi phục, Dịch Thiên Thu bản thân cũng sẽ tiêu hao một ít lực lượng, hai người một trận chiến, là công bình quyết đấu. Một thân chiến ý còn chưa đè xuống, Dịch Thiên Thu liền khiêu chiến, Trần Tông không chút nghĩ ngợi, trực tiếp dẫm trận tại chỗ đi ra. Thương Cổ Thánh Tử không nói gì, mà là thối lui đến xa xa, khôi phục lực lượng. Hoàn toàn chính xác, vốn là chiến bại lệ vô cực, đón lấy tái chiến bại tử hoàn, cuối cùng lấy một địch ba chiến bại ba cái mạnh mẽ đối thủ, một thân lực lượng còn thừa không có mấy. Như cùng Dịch Thiên Thu tái chiến, thắng bại khó liệu. Đối với muôn đời thánh tử lui xa khôi phục lực lượng, không có có người nói cái gì, cũng sẽ không có người đi cười hắn, có, chỉ là một loại kính sợ. Ai có thể như thế? Mọi người kỳ thật còn đang suy nghĩ, Thương Cổ Thánh Tử một thân lực lượng tiêu hao quá nhiều, cái này chiến đấu kịch liệt, phải chăng như vậy kết thúc? Cho dù rất đặc sắc rất kịch liệt, thấy mọi người nhiệt huyết sôi trào, nhưng lại có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Hôm nay, lại là Dịch Thiên Thu khiêu chiến Trần Tông. Mà Trần Tông mặc dù không có lên tiếng trả lời, vốn lấy hành động làm ra tỏ vẻ. Dịch Thiên Thu là Ngạo Kiếm Thiên Tông đệ tử, là luyện kiếm võ giả, kiếm pháp cao siêu, mà Trần Tông, đồng dạng là luyện kiếm, phía trước lưỡng chiến, cũng làm cho người kiến thức đến Trần Tông cao siêu kiếm pháp. Một trận chiến này, chính là thuộc về kiếm ở giữa quyết đấu. Nghĩ đến đây, mọi người trong lòng, không khỏi càng thêm lửa nóng. Mọi thứ, đương được trao cho ý nào đó thời điểm, thường thường hội sinh ra giác quan bên trên biến hóa. Loại biến hóa này sẽ để cho người cảm thấy càng thêm kích thích. Dịch Thiên Thu một kiếm nơi tay, từng bước một hướng Trần Tông đi tới, mỗi một bước bước ra, phảng phất lợi kiếm ám sát giống như ở trên mặt hồ sẽ qua, lưu lại một đạo vết kiếm. Vô hình lại lợi hại kiếm khí, từng sợi ở Dịch Thiên Thu quanh thân ngưng tụ, không ngừng vờn quanh quanh thân thiết cắt không khí, phát ra từng tiếng bén nhọn, lại để cho đầu người ra run lên. Rất thuần túy, đây là một cái rất thuần túy kiếm giả. Trần Tông cũng từng bước một đi về hướng Dịch Thiên Thu. Cảm nhận được Dịch Thiên Thu trên người không ngừng ngưng tụ vô ảnh kiếm khí, chứng kiến Dịch Thiên Thu dưới bàn chân cái kia màu trắng vết kiếm, hai con ngươi càng phát minh sáng. Còn chưa một trận chiến, Trần Tông cũng đã biết rõ, Dịch Thiên Thu là một cái đối thủ tốt, một cái rất tốt đối thủ, một cái cho đến tận này tốt nhất đối thủ, theo chính mình tu luyện đến nay, theo chính mình rất nhỏ yếu từng bước một tăng lên đến nay, tao ngộ qua đối thủ rất nhiều, được xưng tụng đối thủ tốt cũng rất nhiều, nhưng chưa từng có một cái như Dịch Thiên Thu như vậy thuần túy. Nháy mắt, nội tâm chiến ý dâng lên mà ra, bay thẳng đến chân trời, vô hình kiếm khí như là khí diễm một loại hùng hùng, đem bốn phía không khí bài xích, cũng đem dưới chân hồ nước bài xích, đãng ra vô số gợn sóng rung động. Chương 72, kiếm chi quyết. Chương 72, kiếm chi quyết. Thương Cổ Thánh Tử đứng tại một tòa hoang đảo biên giới, một bên khôi phục lực lượng một bên dừng ở Trần Tông cùng Dịch Thiên Thu. Xa xa, đã chiến bại Thanh Thần bọn người cùng Lệ Vô Cực cũng đều toàn bộ dừng ở. Thanh Thần cảm thấy có chút khó tin. Tại trên biển, Trần Tông cùng mình thất lạc về sau, Thanh Thần rất là lo lắng, trở lại Thanh Châu Thanh gia về sau, Thanh Thần tiểu sai người sưu tầm Trần Tông, chỉ là không có tìm được. Bởi vì Trần Tông tiến nhập Thái Nguyên Thiên Tông, trở thành Thương Vũ Sơn đệ tử. Ngày bình thường, Trần Tông xem như tương đương ít xuất hiện, coi như là Thái Nguyên Châu nội biết rõ Trần Tông người cũng là cực nhỏ, huống chi là cùng Thái Nguyên Châu cách xa nhau khá xa Thanh Châu. Bất quá Thanh gia cuối cùng là ngũ đế thế gia một trong. Là Thương Lan Đại Lục bên trên 15 cái cấp cao nhất thế lực lớn một trong, một phen dưới sự nỗ lực, hãy tìm đã đến tin tức, lại để cho Thanh Thần đã được biết đến Trần Tông hạ lạc. Biết rõ Trần Tông trở thành Thái Nguyên Thiên Tông Thương Vũ Sơn đệ tử, hơn nữa còn bị Thương Vũ Sơn chủ thu làm đệ tử về sau, Thanh Thần hoàn toàn yên tâm, chỉ là có chút tiếc nuối, dù sao ngay từ đầu hắn là ý định mời Trần Tông gia nhập Thanh gia. Dùng Trần Tông thiên phú, đạt được Thanh gia bồi dưỡng, tương lai có lẽ sẽ không so với chính mình chỗ thua kém bao nhiêu. Đủ để trở thành Thanh gia một đại trợ lực. Đáng tiếc a, nhưng Trần Tông như là đã trở thành Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử, còn bị Thương Vũ Sơn chủ thu làm đệ tử, coi như là có một cái rất tốt nơi đi, với tư cách bằng hữu, đáng tiếc đồng thời, cũng vì hắn cảm thấy cao hứng. Chỉ là, Thanh Thần hoàn toàn không cách nào ngờ tới, Trần Tông lại có thể chịu tải Thái Nguyên Thiên Tông số mệnh mà đến. Để đọc chuyện. Tuy nhiên phía trước, Thanh Thần cùng Trần Tông đã từng nói qua vô địch tông sư chi lộ, nhưng lúc đó Thanh Thần đối với con đường vô địch rất hiểu rõ còn chưa đủ kỹ càng, tiếp theo thì là cho Trần Tông một loại khích lệ. Không thể tưởng tượng nổi. Thật đúng không thể tưởng tượng nổi. Ta cùng Tùng Lao đều xem nhìn lầm rồi. Nghĩ tới đây, Thanh Thần không khỏi lắc đầu cười khổ. Đâu chỉ là xem nhìn lầm, có thể chịu tải Thái Nguyên Thiên Tông số mệnh mà đến, nói rõ Trần Tông tại Thái Nguyên Thiên Tông cùng thế hệ bên trong đánh đâu thắng đó, mà Thái Nguyên Thiên Tông sao mà cường đại, so về Thanh gia đến, chỉ biết càng mạnh hơn nữa vài phần, không yếu. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Trần Tông hoàn toàn không kém hơn chính mình. Ý niệm trong đầu chuyển động chi tế, Trần Tông cùng Dịch Thiên Thu hai người tốc độ càng lúc càng nhanh. Bá bá. Bén nhọn âm thanh xé gió xuống, hai đạo thân ảnh hóa thành lưỡng đạo lưu quang, phi tốc tới gần đối phương, một hơi về sau, giao nhau mà qua. Rồi sau đó, mới có âm vang đua tiếng chi âm lọt vào tai, đó là kiếm giao kích tấm thanh. Không có dừng lại một đạo bén nhọn chi âm không ngừng vang lên, truyền lọt vào trong tai, chỉ thấy trên mặt hồ có lưỡng đạo lưu quang lần lượt giao nhau va chạm, mặt hồ bị lần lượt mở ra, lưu lại rất nhiều màu trắng mà thẳng tắp dấu vết. Mỗi một lần song kiếm giao kích chỗ tán phát ra thanh âm, khuyết tán ra vô số gợn sóng, không khí như nước. Liên tiếp giao kích mấy mươi lần, khó phân cao thấp. Lưỡng đạo lưu quang đống nhiên lại giúp nhau tiếp cận, Trần Tông cùng Dịch Thiên Thu thân ảnh phảng phất từ lưu quang trong đi ra một loại, song kiếm mang theo sáng lạn vô cùng vầng sáng, đem toàn thân đều bao vây lại, lần nữa va chạm. Toàn bộ đều là cao tốc kiếm. Dùng nhanh chiến nhanh. Kỳ phung địch thủ, hai người càng là hưng phấn, cũng không có trực tiếp thi triển xuất toàn lực, mà là giúp nhau thăm dò. Bạch kim sắc kiếm quang cùng màu hồng đỏ thấm kiếm quang kích động bát phương, đem quanh thân mặt hồ lần lượt mở ra, vết kiếm kéo mấy chục thước. Cùng Trần Tông một loại, Dịch Thiên Thu đồng dạng đem kiếm chi chân ý năm loại tiểu chân ý hiểu được nắm giữ, vận dụng bên trên, không kém hơn Trần Tông, nhưng cùng Trần Tông cũng có chỗ bất đồng. Có thể nói, hai người tại thăm dò đối phương đồng thời, cũng đang không ngừng hấp thu đối phương kiếm pháp chính giữa ưu điểm, càng tiến một bước hoàn thiện bản thân. Chịu tải tông môn số mệnh, thời thời khắc khắc đều đã bị tông môn số mệnh ảnh hưởng, nộ tính càng là còn hơn bình thường, tại ngày bình thường, có lẽ muốn bế quan một thời gian ngắn mới có thể hiểu ra, lúc này chỉ là ngắn ngủi thời gian thậm chí nhất nghiệm là được. Lần nữa va chạm, cường hành kiếm quang hóa thành kích sóng quét ngang bát phương, Trần Tông cùng Dịch Thiên Thu rất có an ý mượn nhờ cái này một cỗ lực phản chấn lui về phía sau. Tiếp được đi, thỉnh ngươi đánh giá một phen ta tự nghĩ ra một bộ kiếm pháp. Dịch Thiên Thu sắc mặt vẻ mỉm cười, hai con ngươi vi có ngưng trọng. Bạch kim trường kiếm lập tức ở trước ngực, bàn tay nhẹ nhàng khẽ vỗ mà qua, hào quang như dòng nước trôi mà qua, tốc hành mũi kiếm, phun ra nuốt vào bất định, một tiếng kiếm minh âm thanh cũng tùy theo vang lên. Gió thu gặp lại. Theo một tiếng như thơ giống như than nhẹ, Dịch Thiên Thu một kiếm kéo lê, bạch kim trường kiếm phảng phất biến mất trong không khí, chỉ có một mảnh bạch kim sắc gió kiếm thổi hướng Trần Tông. Cái này một mảnh gió kiếm, mang theo kiếm phong chi chân ý cùng phong lợi chi chân ý khí tức chấn động. Hai chủng chấn động kết hợp cùng một chỗ, tạo thành cái này kinh người một chiêu. Một chiêu này là trung phẩm ngụy linh võ, thổi tới không phải bình thường phong, mà là do đáng sợ kiếm khí tạo thành phong, loại này phong, cạo thịt thức cốt. Trần Tông một kiếm giết ra, rừng rực hỏa diễm đốt cháy. Đốt dương hai thức. Đến mà không hướng phi lễ. Trần Tông dùng đốt dương hai thức ngăn trở gió thu gặp lại về sau, lần nữa giết ra một kiếm này, càng thêm rừng rực. Đốt dương ba thức. Quay một tiếng. Dương Dực vô cùng hỏa diễm kiếm quang phá không giết ra, đem mặt hồ bốc hơi khởi một mảng lớn xương trắng. Xương trắng lượn lờ tầm đó, Dịch Thiên Thu không tránh không né, bạch kim trường kiếm chấn động, huyễn quang bay lên, lại là một mảnh bạch kim sắc phong tịch cuốn tới. Cái này phía trước nghiêm chỉnh phiến bất động, cái này bạch kim sắc phong chính giữa, mang theo vô số luồng khí xoáy, cao tốc xoay tròn, mỗi một đạo to bằng ngón tay luồng khí xoáy đều mang theo kinh người lực xoắn. Một kiếm này chính giữa, ẩn chứa ba loại tiểu chân ý lực lượng. Dịch Thiên Thu lại thi triển ra một kiếm, hay vẫn là một mảnh bạch kim sắc phong, nhưng là trong gió không chỉ có vô số luồng khí xoáy bên trong, càng ẩn chứa càng thêm nhỏ vụn phong nhận. Một kiếm này, ẩn chứa bốn loại tiểu chân ý. Đốt dương bốn thức. Một kiếm giết ra, phảng phất cực lớn hỏa cầu hoành kích đồng dạng, lần nữa bốc hơi khởi càng nhiều nữa xương trắng lại bị cái kia bạch kim sắc gió thổi ở bên trong, phá thành mảnh nhỏ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bất kể là Trần Tông đốt dương kiếm hay vẫn là Dịch Thiên Thu gió thu kiếm, tại rất nhiều người xem ra, đều phi thường rất giỏi, mỗi một kiếm uy lực đều rất cường, đủ để làm không ít tiểu thế lực bí truyền rồi. Nhưng ở hai người mà nói, nhưng chỉ là giúp nhau một loại thăm dò cùng trao đổi. Đều là luyện kiếm chi nhân, kiếm pháp lại là như thế cao siêu, hai người thấy cái mình thích là thèm, tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy tiểu phân một cái thắng bại, tối thiểu, muốn đấu đến nhẹ nhàng vui vẻ chiến đến đồng địa. Cái này không chỉ có là thực lực giao phong, hay vẫn là kiếm pháp bên trên giao phong. Dịch Thiên Thu không ngừng thi triển ra một ít giải giác kiếm pháp, đều là mình có chỗ lĩnh ngộ tự nghĩ ra, cũng có rất nhiều vì hoàn thiện bản thân mà tu luyện, đại đa số là hạ phẩm ngụy linh võ, Trần Tông cũng đồng dạng thi triển ra từng chiêu một ngụy linh võ, cùng Dịch Thiên Thu bất đồng, Trần Tông ngụy linh võ tuyệt đại đa số đều là tự nghĩ ra. Hai người song kiếm, lần lượt giao phong, khó phân cao thấp. Đang xem cuộc chiến người cũng thấy như si mê như say sưa, có lẽ không có thương cổ thánh tử cùng lệ vô cực bọn người tầm đó chiến đấu cái chủng loại kia kịch liệt, đã có một loại khác hương vị, đó là kiếm cùng kiếm pháp. Hoặc là sáng lạn hoặc là chất pháp kiếm, thay đổi thất thường ảo diệu tuyệt luân kiếm chiêu, lại để cho người có kinh tâm động phách cảm giác. Thống khoái, thật sự là thống khoái. Thay đổi trước kia đạm mạc, Dịch Thiên Thu giống như cuồng sinh một loại, tư thái trưng dương, kế tiếp, thỉnh ngươi đánh giá của ta Bạch Kim Ngạo kiếm quyết. Bạch Kim kiếm thứ. Một kiếm phá không. Bạch kim sắc kiếm quang ước chừng thân kiếm phẩm chất, đem trường không đâm thủng, mang theo kinh người sắc bén, hung ác vô cùng đâm về Trần Tông. Một kiếm lướt qua, duy có một đạo bạch kim sắc vết kiếm ngang trường không. Một kiếm này, Trần Tông từng thấy qua, chỉ là chứng kiến hòa thân thân đối mặt bất động, có một loại bị sỏ xuyên cảm giác. Càng là như thế, Trần Tông lại càng là hưng phấn. Thương kích. Màu xám trắng kiếm quang mang theo một tia đỏ thấm sỏ xuyên qua trường không, ám sát mà đi. Hai kiếm cũng không va chạm, mà là giao nhau mà qua, lại đồng thời thất bại. Bạch kim đãng không. Bạch kim diệu thế. Liên tục hai kiếm, bạch kim sắc kiếm quang xé rách hết thảy, đem trường không đánh nát, lại phóng xuất ra kinh người đến cực điểm hào quang, làm cho người không thể nhìn thẳng. Tương đối mà nói, Trần Tông phản kích so sánh đơn điệu, hay vẫn là thương kích. Nhưng trong thương kích này ẩn chứa tiểu chân ý lại hoàn toàn bất đồng, lại để cho thương kích cũng trở nên bất đồng. Thương kích thế nhưng mà Thương Vũ Sơn bí truyền, mà Bạch Kim Ngạo Kiếm Quyết thì là Ngạo Kiếm Thiên Tông bí truyền, đến tận đây, hai người mới thật sự là lấy ra thực lực. Bạch Kim Thiên Ti Kiếm. Một tia bạch kim sắc kiếm quang theo bốn phương tám hướng du tháo chạy mà đến, muốn đem Trần Tông quấn quanh. Thương vụ. Màu xám trắng do kiếm khí tạo thành xương mù tràn ngập, ngăn trở như tơ kiếm khí thiết cắt, nhất thức thương kích, lại đem phía trước như tơ kiếm khí phá vỡ, xông bắn mà ra. Thương Ngọc Chi Duệ. Màu ngọc bạch kiếm quang mang theo vô cùng kinh người lợi hại ám sát tới. Dịch Thiên Thu mặt sắc mặt ngưng trọng, một kiếm này chưa đến, lại làm cho chính mình có loại bị đâm thủng cảm giác, toàn thân mỗi một chỗ đều cảm thấy đau đớn. Bạch Kim Tam Tuyệt Sát. Một kiếm chém ra, lại là ngay cả tục chấn động ba lượn, nổi lên ba đạo bạch kim sắc kiếm quang giết ra. Bạch Kim Thiên Quyết Trảm. Thân hình nhảy lên tầm đó, mạnh nhất một kiếm cũng tùy theo chém dụng. Kiếm cực kỳ sắc bén, là vi hung khí sắc khí, luyện kiếm võ giả ở giữa quyết đấu, thường thường hội càng thêm mạo hiểm, có lẽ xem đã dậy chưa như vậy kịch liệt. Đã có loại kinh tâm động phách. Sát cơ dâu diếm, hơi chút vô ý, chính là một cái bại một cái chết kết cục. Kỹ xảo giao phong, chiêu thức quyết đấu, cũng là lực lượng so đấu. Phía trước chiến đấu, cũng không vận dụng bao nhiêu thực lực, chỉ là tương đối là đơn thuần kiếm pháp quyết đấu, nhưng hiện tại, thì là toàn lực thi triển, muốn phân thắng bại. Trong hai người, chỉ có một người có thể chiến thắng, nếu là sinh tử quyết đấu, chỉ có một người có thể còn sống sót. Ngẩng đầu. Hai con ngươi chỉ có một vòng cực lớn bạch kim sắc kiếm quang nô lên cao chém rụng, phảng phất đem thiên không xé rách, đem đại địa đánh nát. Bạch Kim Tam Tuyệt Sát. Thiên Quyết Kiếm Trảm. Một kiếm về sau, Dịch Thiên Thu bộc phát ra toàn bộ lực lượng, lần nữa liên tục bổ ra ba kiếm, ba đạo cự đại bạch kim sắc kiếm quang đem thiên không xé rách, chém giết hết thảy. Lúc này Dịch Thiên Thu so về phía trước chiến xích tiêu lúc, càng cường đại hơn rồi. Cái này, tự là chịu tải số mệnh chỗ tốt, thời gian càng dài, tiền lời càng nhiều. Nam kiếm đều xuất hiện. Thương Ngọc Chi Điểu. Nháy mắt, Trần Tông cũng bạo phát, nam kiếm liên tục ra khỏi vỏ, riêng phần mình bổ ra nhất thức thương ngọc. Nam chiêu thương ngọc cấu thành một chỉ ngoại hình cực kỳ đơn giản điểu, xé rách trường không, nghịch lưu trực thượng. Đệ một đạo kiếm quang tại Thương Ngọc Chi Điểu hạ nghiền nát, không có chút nào dừng lại, Thương Ngọc Chi Điểu phóng tới giữa không trung Dịch Thiên Thu, cùng chém dụng ba đạo cự đại kiếm quang lần nữa va chạm. Mãnh liệt đến cực điểm hào quang, lại để cho người khó có thể mở hai mắt ra. Chỉ cảm thấy vô hình châm không ngừng đâm vào hai mắt, đau đớn không thôi. Kêu kiếm quang, giống như là một vòng rượu dương nổ tung tựa như, cái gì cũng nhìn không tới, thắng bại như thế nào, càng làm cho người tốt kỳ. Chương 73, một chiêu định thắng bại. Chương 73, một chiêu định thắng bại. Tăng tăng, số mệnh kim long lại tăng. Thái Nguyên Thiên Tông nội, Thái Nguyên Tông chủ cùng tất cả núi chi chủ nhìn xem lần nữa bành trướng tăng trưởng số mệnh Kim Long, lập tức mừng rỡ không thôi, kích động không thôi. 6 triệu 4, 6 triệu 5, 6 triệu 6, 6 triệu 7. Cuối cùng nhất cố định tại 6 triệu 7 bên trên, không chỉ có là chiều dài tăng trưởng, ngay tiếp theo thân hình cũng càng thô một vòng. 6 triệu 7. Bổn tông số mệnh không chỉ có hoàn toàn khôi phục, còn có điều siêu việt. Trước kia Thái Nguyên Thiên Tông số mệnh Kim Long chiều dài là 6 triệu 5, không chỉ có tại chiều dài bên trên không bằng hiện tại, thân hình phẩm chất trình độ bên trên cũng có chỗ khác biệt. Tốt. Quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng. Nếu như ngay từ đầu tiểu lựa chọn Trần Tông chịu tải tông môn số mệnh, chỉ sợ hiện tại số mệnh Kim Long có thể tiếp cận thậm chí đạt tới 7 triệu rồi. Trần Tông thắng. Hóa Long Hồ ở bên trong, nguyên một đám kinh ngạc không thôi. Trần Tông thắng. Tại thực lực quyết đấu bên trên, tại kiếm pháp quyết đấu bên trên, Trần Tông đánh bại Dịch Thiên Thu. Ngày sau, nhìn qua có thể cùng ngươi tái chiến. Dịch Thiên Thu hai con ngươi nóng bỏng một mảnh, tinh mang bước bắn. Xin đợi. Trần Tông cười đáp lại, chợt ánh mắt quét qua, rơi vào vạn mét bên ngoài thương cổ thánh tử trên người. Cùng lúc đó, thương cổ thánh tử cũng xem đi qua. Liều lĩnh, bá đạo, mũi nhọn, lợi hại. Vô hình ánh mắt lại phảng phất thực chất lợi khí một loại tại trong hư không va chạm. Va chạm ra vô hình hoa hỏa, kích động khai tầng tầng mãnh liệt gợn sóng, cái kia gợn sóng vô cùng sắc bén, đem bốn phía hết thảy đều xé rách, không có gì có thể kháng cự. Cương hành khí tức nhanh chóng tại thương cổ thánh tử trên người ngưng tụ, rồi sau đó, như núi lửa bộc phát một loại phóng lên trời. Ầm ầm. Tựa hồ có muôn đời sấm sét ầm ầm tập cuốn tới, mới xuất hiện lúc, vẫn còn xa xôi phía chân trời, tiếp theo tức, nhưng thật giống như là ở mọi người vang lên bên tai, không ngừng đánh vào đầu đánh vào thân hình. Chấn đắc mọi người tim đập rộn lên, khí huyết cuồn cuộn, liền tinh thần ý thức đều có chút hoảng hốt. Vâng. Một bước đi phía trước bước ra, theo trên hoang đảo bước vào Hóa Long Hồ mặt, giống như là 100 mét cự nhân mở ra bước chân tựa như, trầm trọng như thái cổ núi cao, khí thế kinh thiên. Như vậy thương cổ thánh tử, lại cùng phía trước bất động, cả người như là mang theo một phương thiên địa xu thế, càng thêm cường hành. Đúng vậy, trải qua vừa rồi một lần lại một lần chiến đấu, đánh bại lần lượt cường hành đối thủ, đạt được càng nhiều nữa số mệnh, bản thân lấy được chỗ tốt càng thêm rõ ràng, cho nên hắn có chỗ linh ngộ, một linh ngộ, dĩ nhiên là nhanh chóng chuyển hóa làm thực lực, trở nên càng cường đại hơn. Tại nửa bước thiên địa xu thế trên cơ sở có chỗ tinh tiến, khoảng cách chính thức thiên địa xu thế càng phát tiếp cận, hơn nữa đối với thương thiên cổ quyền linh ngộ càng sâu khắc, phương có thể làm được không thi triển thương thiên cổ quyền. Thiên thế liền có thể dùng thương thiên cổ quyền ảo diệu điều động một bộ phận thiên địa xu thế tùy thân mà động. Cái này đã gần như trong tay nắm chính thức thiên địa xu thế rồi. Đạt tới một bước này, thương cổ thánh tử khoảng cách nắm giữ chính thức võ thế cũng không xa. Trần Tông, ngươi ta một chiêu định thắng bại. Thanh âm mênh mông cuồn cuộn, như quá cổ thần âm từ trên trời từ từ phiêu đãng quét ngang mà đến, phảng phất ngàn vạn lôi đỉnh ngay lập tức nổ, nổ vang thanh âm phảng phất làm cho lòng trời lỡ đất. Hóa Long Hồ kích động, trận trận rồng ngâm âm thanh gào thét nổi lên bốn phía. Rõ ràng chỉ là người thân hình, lại coi như một thiên địa lực lượng ngưng tụ mà thành cự nhân, đạp nước mà đến, hai chân chỗ rơi chỗ, đẩy ra tầng tầng kích sóng, tựa như sóng biển giống như trùng kích bốn phương tám hướng. Rầm rầm rầm. Thương cổ thánh tử thoại âm rơi xuống, là giơ lên nắm tay phải, vô hình vô chất lại làm cho tất cả mọi người cảm thấy như núi cao trầm trọng áp lực. Thương thiên cổ quyền. Thiên thế. Thiên thế một kích, là thương cổ thánh tử tuyệt chiêu mạnh nhất. Cho dù Trần Tông cùng Dịch Thiên Thu ở giữa một trận chiến bền bỉ không thiếu thời gian, trong khoảng thời gian này cũng làm cho thương cổ thánh tử khôi phục không ít lực lượng, nhưng không có phục dụng đan dược dưới tình huống, cũng không quá đáng là khôi phục non nửa mà thôi. Đồng dạng, Trần Tông cùng Dịch Thiên Thu một trận chiến, cũng tiêu hao hơn phân nửa lực lượng. Định đứng lên tại lực lượng tỷ lệ bên trên, hai người không sai biệt lắm, ở vào sàn sàn nhau tầm đó. Phía trước, Trần Tông kiến thức thương cổ thánh tử thực lực, thương cổ thánh tử cũng kiến thức Trần Tông thực lực, bằng tâm mà nói, Trần Tông thực lực so về phía trước những đối thủ kia đến, đều cường đại hơn một ít. Không cần thăm dò, cũng không cần kéo dài thời gian, một chiêu định thắng bại. Một chiêu sao? Trần Tông nghe vậy có chút kinh ngạc, nhưng là phù hợp tâm ý. Một chiêu, liền một chiêu. Một chiêu này, cho là một chiêu mạnh nhất. Thật đúng là thế kiếm ra khỏi vỏ, không có hoa lệ kỹ xảo, không có lực lượng kinh người, gần kề chỉ là một kiếm đi phía trước phách trảm mà ra, bình bình đạm đạm một kiếm, lại làm cho quanh thân thiên địa một hồi rung chuyển. Nháy mắt, phảng phất gió nổi mây phun, phảng phất sơn băng địa liệt. Một phương thiên địa xu thế bị dẫn dắt, khiến một phát mà động toàn thân, dùng một kiếm rất nhỏ chi lực vểnh lên động thiên địa lực lượng. Giống như là trong trời đất xuất hiện một thanh khổng lồ vô cùng lại nhìn không tới kiếm, hung hãn vô cùng chém về phía thương cổ thánh tử. Kiếm chi đại thế. Dưới kiếm chi đại thế kia, hết thảy đều bị nghiền áp, không có gì có thể kháng cự, kích động hóa long hồ tại áp lực vô hình phía dưới, lập tức quy về bình tĩnh, như là một mảnh mặt kính giống như bóng loáng, loại biến hóa này, làm cho người kinh hãi không thôi. Chợt, hóa long hồ tại một cỗ kinh khủng đến cực điểm vô hình dưới áp lực xuống phương sụp đổ ra một đạo cự đại chiến hào không ngừng làm sâu sắc, không ngừng đi phía trước phương như thiểm điện lan tràn mà đi, giống như là một đầu kinh người thủy long tiềm hành. Đây là cái gì chiêu thức? Rất nhiều người nhao nhao kinh hãi không hiểu. Kiếm chi đại thế. Trần Tông vậy mà có thể thi triển ra kiếm chi đại thế. Thái Nguyên Thiên Tông chính giữa, cũng không có bực này truyền thừa a. Tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ, ngoại trừ khiếp sợ bên ngoài, bọn hắn một cái khác phản ứng, cũng không phải Trần Tông nắm giữ kiếm chi đại thế, mà là Trần Tông như thương cổ thánh tử một loại, mượn nhờ võ học mới có thể thúc dục kiếm chi đại thế. Như thương thiên cổ quyền. Không phải bọn hắn vô tri, mà là bọn hắn cấp độ còn chưa đủ, nhìn không thấu. Nếu có cường đại siêu phàm cảnh cường giả lúc này, liền có thể nhìn ra được, Trần Tông không phải bằng vào cái gì võ học thúc dục kiếm chi đại thế, mà là hắn bản thân tiểu nắm giữ kiếm chi đại thế. Thái Nguyên Thiên Tông tông môn thi đấu, Trần Tông cùng Phương Tinh Thần ở giữa cuối cùng một trận chiến, hắn lĩnh ngộ cũng nắm giữ kiếm chi đại thế, tin tức đã bị Thái Nguyên Thiên Tông bắt đầu phong tỏa. Mà Cực Võ Thiên Tông người tuy nhiên cũng biết, thực sự cực hạn tại những đang xem cuộc chiến kia đệ tử cùng cao tầng, bọn hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ cho Trần Tông chỗ tuyên truyền, lớn mạnh Thái Nguyên Thiên Tông thanh thế. Những người khác tuy nhiên không rõ ràng lắm, Thương Cổ Thánh Tử cảm thụ lại trực tiếp nhất, bởi vì hắn bản thân tiểu là lợi dụng Thương Thiên Cổ quyền đến thúc dục thiên địa xu thế, Trần Tông một kiếm này cảm giác có chỗ bất đồng, càng thêm thuần túy, chính thức thiên địa xu thế. Trong nháy mắt, Thương Cổ Thánh Tử tiểu vô cùng khẳng định, nội tâm kinh hãi đồng thời, càng có một loại khó nói lên lời hưng phấn. Không nghĩ tới, tuyệt đối không nghĩ tới, những người này cho rằng vậy mà cất giấu một đầu chân long. Cũng may mắn cái kia Phương Tinh Thần không biết tự lượng sức mình khiêu chiến chính mình, cũng may mắn Thái Nguyên Thiên Tông không có như vậy buông tha cho, lại để cho Trần Tông đến đây. Tựa hồ đã bị Trần Tông kích phát, Thương Cổ Thánh Tử vanh ra một quyền này, thiên địa xu thế càng phát cô đọng. Vanh! Chạm! Nháy mắt, mang theo một phương thiên địa xu thế quyền kình anh kích tới, đồng dạng mang theo một phương thiên địa xu thế kiếm kình phá không giết đến, song phương tại giữa không trùng va chạm. Coi như núi cao bị tạc liệt, khủng bố vô cùng lực lượng trùng kích, lại để cho bốn phía toàn bộ lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong, cái gì cũng không thấy được, gì cũng nghe không được, chỉ có vô cùng bén nhọn vù vù âm thanh tại mỗi người trong óc chính giữa quanh quẩn không ngớt. Loại này quái dị cảm giác, lại để cho mỗi người đã mất đi suy nghĩ năng lực, hỗn hỗn độn độn cái gì cũng không biết, giống như là biến thành nguyên một đám đứa đầu đất tựa như, hóa long hổ như là bị tạc xuyên tựa như, khủng bố kích sóng chấn động trùng kích, từng tòa khoảng cách bạo tạc khá gần hoang đảo tại loại này đáng sợ trùng kích phía dưới, phá thành mảnh nhỏ. Cũng không biết đi qua bao lâu, đương bạo tạc dần dần đi qua, mọi người ý thức cũng chậm chậm trở về, nguyên một đám sắc mặt không tự chủ được tái nhợt một mảnh, trước mắt một màn, lại để cho bọn hắn hoảng sợ đến mức tận cùng, trái tim dừng lại, tiếp tục hít thở không thông. Khủng bố. Không khí chính giữa, tựa hồ còn có một đạo đạo vô hình gợn sóng không ngừng kích động mở đi ra, tiếng thét lại để cho đầu người ra run lên, mà bạo tạc trung tâm chỗ, một cái cự đại trọn vẹn mấy trăm mét rộng hơn 10 thước sâu hố, nhìn thấy mà giật mình. Đại lượng hồ nước theo bốn phương tám hướng chảy ngược mà đến, tạo thành kinh người vòng xoáy, tiếng thét vang vọng thiên địa. Thương Cổ Thánh Tử thối lui đến một tòa nghiền nát hoang đảo biên giới, dẫm nát một khối coi như nguyên vẹn mục đầu bên trên, theo gợn sóng phập phồng, vừa rồi một kích kia, vì một chiêu định thắng bại, dốc hết một thân lực lượng, hắn hiện tại, sắc mặt tái nhợt một mảnh, đáy mắt cũng hiện ra vẻ hề hoài, càng có một tia phân chấn. Bởi vì, hắn càng khoảng cách gần cảm nhận được thiên địa xu thế. Chính thức thiên địa xu thế, mà không phải thông qua quyền pháp gián tiếp cảm giác được thiên địa xu thế. Nháy mắt, thiên địa xu thế thần bí khuôn mặt, phảng phất vì chính mình mở ra khăn che mặt một góc. Trần Tông sắc mặt cũng trắng bệnh, đáy mắt cũng có mỏi mệt, bất quá thoạt nhìn, trạng thái nếu so với Thương Cổ Thánh Tử đỡ một ít. Người nào thắng? Theo biểu hiện ra, nhìn không ra hai người thắng bại như thế nào, nguyên một đám nghi hoặc không thôi. Trận chiến này, là ngươi thắng. Thương Cổ Thánh Tử mở miệng nói ra, lập tức lại để cho mọi người kinh hãi không thôi. Thương Cổ Thánh Tử thua. Trần Tông thắng. Điều này hiển nhiên phá vỡ trong mọi người tâm nghĩ cách. Bởi vì bọn họ càng có khuynh hướng Thương Cổ Thánh Tử. Nhưng không nghĩ tới, Thương Cổ Thánh Tử vậy mà mở miệng nhận thua, kiêu ngạo như hắn sẽ mở miệng nhận thua, nói rõ thật sự thua. Trần Tông lại cũng không có khiêm tốn nói cái gì đà tạ cái gì ngang tay các loại, thua thì thua thắng tiểu là thắng. Huống chi, một cách kia, thật sự của mình là chiếm cứ thượng phong, mà chính mình còn thừa lại một ít lực lượng, đầy đủ lại ra tay một lần. Trái lại, Thương Cổ Thánh Tử không được. Hai đạo rồng ngâm âm thanh đồng thời vang lên, chỉ thấy hai cái số mệnh kim long phân biệt theo Thương Cổ Thánh Tử cùng Trần Tông trên người hiện ra. 8 trượng 6 cùng 6 trượng 7, bất luận là chiều dài hay vẫn là phẩm chất đều có được rất rõ ràng chênh lệch. Cảm giác giống như là đại nhân cùng tiểu hài tử đồng dạng. Đại số mệnh kim long xoay quanh bất động, tiểu số mệnh kim long tắc thì hùng hổ bay nhào mà ra, hung hăng cắn xé. 8 trượng 6 1 thành hết sức kinh người, chỉ thấy Thương Cổ Thánh Tử trên người số mệnh kim long bắt đầu thu nhỏ lại, trong nháy mắt chỉ còn lại 8 trượng 1 trái phải. Trái lại Trần Tông trên người số mệnh kim long thì là nhanh chóng tăng trưởng biến thô, trong nháy mắt liền từ 6 trượng 7 đạt đến 7 trượng 3. Cùng lúc đó, Thái Nguyên Thiên Tông nội chính kích động đi qua chuẩn bị ly khai tông chủ cùng các vị sơn chủ nhóm, nhao nhao sắc mặt đại biến, lộ ra vô cùng kinh hãi thần sắc, bọn hắn căn bản cũng không biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Số mệnh kim long vậy mà tại trong thời gian thật ngắn, liên tục tăng trưởng 2 lần. Chương 74, cuối cùng nhất cuộc chiến, thượng. Chương 74, cuối cùng nhất cuộc chiến, thượng. 7 trượng. 7 trượng 3. Đến cùng chuyện gì xảy ra, số mệnh kim long tăng trưởng sao sẽ như thế quái dị? Chỉ có một loại giải thích, ta cái kia đồ nhi, liên tục đánh bại hai cái cường địch, hơn nữa một cái so một cái cường. Thương Vũ Sơn chủ cười nói, mặt mũi tràn đầy tự hào. Minh Quang Sơn chủ khiếp sợ ngoài, thì là thầm hận không thôi. Về phần mặt khác Sơn chủ, phức tạp hâm mộ hâm mộ, không hợp ý nhau. Ngoại trừ Thương Vũ Sơn chủ loại này giải thích bên ngoài, đích thật là tìm không thấy hắn giải thích của hắn rồi. Nhưng bất kể là cái gì nghĩ cách, nói ngắn lại, tông môn số mệnh tăng cường là chuyện tốt, đối với trong tông môn bất luận kẻ nào có lợi, hơn nữa Trần Tông đem tông môn số mệnh kim long tăng trưởng đến 7 trượng 3 tình trạng, đây đã là vượt qua Bát Đại Thiên Tông nguyên bản số mệnh phạm vi, đạt đến hai đại thánh địa tiêu chuẩn. Mặc dù chỉ là tại 2-30 năm nội, nhưng là có thể làm cho Thái Nguyên Thiên Tông chỉnh thể trình độ tăng lên. Lui một bước mà nói, coi như là tiếp được đi Trần Tông bị đánh bại, số mệnh giảm bớt, cũng y lý nguyên có thể so với nguyên bản nhiều. Thương Cổ Thánh Tử đều bị thua, còn có ai là Trần Tông đối thủ? Không nghĩ tới a, cuối cùng doanh gia, dĩ nhiên là Trần Tông. Thái Nguyên Thiên Tông lúc này đây là thành công rồi. Thật không biết vì cái gì Thái Nguyên Thiên Tông ngay từ đầu không cho Trần Tông tới. Hóa Long Hồ tất cả tòa có người tụ tập hòn đảo bên trên, toàn bộ đều là về trận chiến này nghị luận, Trần Tông cái tên này, bị lần lượt nhắc tới. Trần Tông còn không có đạt được toàn thắng, không nên quên rồi, còn có một người không có đã đến. Ai? Thiên Lan Thánh Địa đệ tử. Ta nhớ ra rồi, ta tốt muốn có nghe nói, Thiên Lan Thánh Địa lần này chịu tải số mệnh chi nhân, đúng là Thiên Lan Thánh Nữ, tựa hồ còn đang bế quan chính giữa. Thiên Lan Thánh Nữ. Thái Nguyên trong các, Trần Tông cùng Thanh Thần Tịch đối diện mà ngồi, nghe được Thanh Thần Nữ, Trần Tông không khỏi nao nao. Đúng vậy, Thiên Lan Thánh Nữ rất ít lộ diện, so về Thương Cổ Thánh Tử đến, càng thêm thần bí. Bất quá có thể khẳng định chính là, Thiên Lan Thánh Nữ thực lực, chút nào đều không kém hơn Thương Cổ Thánh Tử. Thanh Thần Nữ khí có vài phần ngưng trọng, Thiên Lan Thánh Nữ lần này còn chưa tới, tựa hồ là tại mượn nhờ tông môn số mệnh bế quan tu luyện một môn kỳ công, nàng có thể sẽ là của ngươi kình địch. Thiên Lan Thánh Nữ còn chưa từng xuất hiện, lại thanh thế lại không ngừng lớn mạnh, về Trần Tông cùng còn chưa tới đến Thiên Lan Thánh Nữ ở giữa thắng bại, mọi người chia làm hai phái. Nhất phái cho rằng là Trần Tông cuối cùng hội đánh bại Thiên Lan Thánh Nữ chiến thắng, thành tựu con đường vô địch. Nhất phái lại cho rằng là Thiên Lan Thánh Nữ đem đánh bại Trần Tông, thành tựu con đường vô địch. Thậm chí có người vì vậy mà tranh luận được mặt đỏ tới mang tai, rút đao động kiếm, khiến cho liên tiếp phiên xung đột. Loại tình huống này, trọn vẹn rằng có 5 ngày lâu. Trong 5 ngày này, Trần Tông ngoại trừ cùng Thanh Thần một phen nói chuyện với nhau bên ngoài, liền một mực dừng lại ở Thái Nguyên trong các tu luyện. Từng cái chịu tải tông môn số mệnh mà đến thiên chi tiêu tử, bất luận là thiên phú hay vẫn là tiềm lực hay vẫn là thực lực đều không thể tầm thường so sánh, thập phần cường đại, hơn nữa đều có được hắn chỗ hơn người, có rất nhiều đáng giá chỗ học tập. Cường đại số mệnh không giây phút nào ảnh hưởng xuống, lại để cho Trần Tông ngộ tính đã nhận được kinh người tăng phúc, tâm tư thân hình trong ngoài thông thấu, rất nhiều vấn đề một xuất hiện, lại có thể tại trong thời gian rất ngắn giải quyết, giống như tư duy bị tăng cường gấp 10 lần tựa như. Loại cảm giác này vô cùng mỹ diệu. Tuy nhiên kiếm chi đại thế chế ngự tại cảnh giới cùng tu vi, không cách nào tiếp tục làm sâu sắc, nhưng ở hữu ích, thiết thực bên trên, nhưng có thể tiến thêm một bước tăng lên. Trần Tông cũng phát hiện, muốn đem dùng kiếm chiêu đến chịu tải kiếm chi đại thế, không thực tế, hoặc là nói sẽ chỉ làm kiếm chi đại thế trở nên không thuần túy, một không thuần túy, uy lực đã đi xuống hàng, bởi vậy, kiếm chi đại thế cũng chỉ có thể là đơn thuần kiếm chi đại thế, một kiếm động thiên địa theo. Cái này có lẽ cũng là cảnh giới của mình không đủ quan hệ, giả như tu vi có thể đạt tới siêu phàm cảnh cấp độ, đoán chừng tiểu không giống với lúc trước. Ngày hôm nay, bình tĩnh Hóa Long Hồ đống nhiên tóe lên gợn sóng. Tầng tầng gợn sóng không biết từ chỗ nào lên, thời gian dần trôi qua khuyết tán mở đi ra, liên tục không ngừng, rất nhanh tiểu lan tràn cả tòa Hóa Long Hồ. Có võ giả hoảng sợ phát hiện điểm này, lập tức thông chi những người khác, không bao lâu, hòn đảo biên giới đều đứng đầy người, nguyên một đám sắc mặt hoặc là ngưng trọng hoặc là hiếu kỳ dừng ở mặt hồ. Gợn sóng vô số, coi như có vô số con cá theo đáy nước xuất hiện bật hơi tựa như. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, cái kia gợn sóng càng ngày càng rõ ràng càng ngày càng kịch liệt, trùng trùng điệp điệp khuyết tán tầm đó, vang lên tiếng thét, từng đợt giống như trận gió thổi đến mà đến. Tiếng nước róc rách không ngừng, cái kia gợn sóng biến thành sóng to. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tuy theo, liền có một cỗ cường hành vô cùng khí tức từ xa phương tràn ngập mà đến, không ngừng tăng cường, giống như phong bạo mang tất cả tới. Vâng! Vâng! Vâng! Cực lớn tiếng oanh minh chấn động, thoáng một phát giàu có quy luật, mỗi một cái vang lên, đều bị trong lòng mọi người không tự chủ được kinh hoàng, càng có một loại khó nói lên lời áp lực cảm giác. Đó là cái gì? Giống như là một đạo Thủy Long Quyển. Thủy Long Quyển. Vô duyên vô cớ, tại sao có thể có Thủy Long Quyển xuất hiện? Nhưng ở mọi người nhìn chăm chú phía dưới, tại phía xa mười mấy vạn mét có hơn, hoàn toàn chính xác có một đạo Thủy Long Quyển chính không ngừng xoay tròn mà đến, tiếng gầm kinh người, thanh thế mênh mông quần quận kinh thiên động địa, cái kia nổ vang thanh âm đúng là do cái kia Thủy Long Quyển mang theo. Ầm ầm. Thủy Long Quyển không ngừng tới gần, tịch cuốn tới lúc, không ngừng hấp thu Hóa Long Hồ hồ nước tăng lớn bản thân, như đinh ốc hình dáng vặn vẹo thân hình chập chờn tầm đó, phảng phất một đạo thông thiên trụ lớn. Rất nhanh, Thủy Long Quyển hay tiến vào mọi người vạn mét trong phạm vi, khủng bố vô cùng khí tức quét ngang, lại để cho tất cả mọi người có sợ run cảm giác, toàn thân không tự chủ được phát lạnh rét run. Coi như là cách xa nhau vạn mét nhìn lại, bên kia duyên giống như màu trắng lưỡi dao điên cuồng thiết cắt chuyển động Thủy Long Quyển, trọn vẹn mấy trăm mét phẩm chất, uy lực khủng bố lại để cho bất luận kẻ nào đều tin tưởng, một khi tiến vào trong đó, cũng sẽ bị cái loại này đáng sợ vô cùng lực lượng cắn nát, liền cặn bã đều không thừa. Kinh hãi đồng thời, tất cả mọi người thập phần khó hiểu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Êm đẹp, như thế nào đột nhiên tiểu có một đạo cực lớn vô cùng Thủy Long Quyển xuất hiện? Trần Tông đứng tại Thái Nguyên Các đỉnh, hai con ngươi có chút meo lại, lờ mờ có thể chứng kiến cái kia cực lớn Thủy Long Quyển nội, tựa hồ có một đạo thân ảnh đang tại ngưng tụ. Hơn nữa, Trần Tông càng là sinh ra một loại cảm giác, cái này Thủy Long Quyển là hướng về phía chính mình đến, một cỗ tràn ngập tính bền dẻo khí tức, chính như có như không đem chính mình tập trung. Rốt cuộc đã tới sao? Thương Cổ Thánh Tử đứng tại hòn đảo đỉnh núi, dừng ở cái kia một đạo cự đại Thủy Long Quyển, đáy mắt hiện lên một tia ngưng trọng chi ý, chật, khoe miệng đã phủ lên một vòng vui vẻ. Chiến bại về sau, hắn cũng không trực tiếp ly khai, mà là lựa chọn bế quan tu luyện, rồi sau đó, có thật lớn tinh tiến. Thương Cổ Thánh Tử tự tin, như sẽ cùng Trần Tông một trận chiến, mình tuyệt đối không bị thua. Nghe thấy quân liền chiến liền thắng, tố trả hết nợ đến đây thỉnh giáo, mong rằng các hạ, vui lòng chỉ giáo. Có chút miên nhu lại mang theo vài phần như nước trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm truyền đến, vang vọng bát phương. Tố trả hết nợ. Là ai? Có người nghi hoặc không thôi. Tố trả hết nợ. Chật, có người vốn là khẽ giật mình, rồi sau đó lộ ra kinh hãi thần sắc, lắp bắp, nàng. Nàng là Thiên Lan. Thiên Lan Thánh Nữ. Thiên Lan Thánh Nữ. Thiên Lan Thánh Nữ. Thiên Lan Thánh Nữ rốt cuộc đã tới. Cuối cùng đánh một trận. Đến cùng cuối cùng là Trần Tông thành tựu con đường vô địch hay vẫn là Thiên Lan Thánh Nữ thành tựu con đường vô địch, hôm nay có thể thấy rõ ràng rồi. Thiên Lan Thánh Nữ Trần Tông than nhẹ một tiếng, chật, khoe miệng đã phủ lên một vòng vui vẻ, rốt cuộc đã tới ấy ư, một trận chiến này, cũng nên đã tiến hành. Cất bước mà ra, từng bước một giẫm nát không khí chính giữa, cái kia không khí như nước, đẩy ra tầng tầng rung động. Ngay tại vạn chúng chú mục xuống, Trần Tông theo Thái Nguyên các đỉnh, đạp trên hư vô không khí, từng bước một hướng đi Hóa Long Hồ. Hư không dẫm trận tại chỗ. Thật kinh người thủ đoạn. Nguyên một đám hoảng sợ không thôi. Thương Cổ Thánh Tử mặt sắc mặt ngưng trọng, ngón tay không tự giác run rẩy, chật thì thào lầm bầm lầu bầu tựa như, lại có chút hưng phấn bộ dạng, lại có tăng lên sao. Như vậy mới phải. Đúng vậy, trải qua 5 ngày thời gian, Trần Tông tại kiếm chi đại thế hữu ích, thiết thực bên trên, lại có tăng lên, vừa rồi hư không dẫm trận tại chỗ, tự là kiếm chi đại thế một loại hữu ích, thiết thực. Nói toạc ra, không tính đến cỡ nào cao thâm. Nhưng phải đối với thiên địa xu thế có đầy đủ lĩnh ngộ cùng nắm giữ. Thương Cổ Thánh Tử tự hỏi, tại trong 5 ngày này, chính mình nắm giữ thiên địa xu thế, đúng vậy, theo nguyên bản nửa bước thiên địa xu thế đột phá đến chính thức thiên địa xu thế, đây là một cái tiến bộ cực lớn, nhưng chỉ vẹn vẹn là sơ bộ nắm giữ mà thôi, căn bản là không cách nào làm được như Trần Tông như vậy tự nhiên. Hai chân rơi vào Hóa Long Hồ bên trên, cái kia kích động không thôi mặt hồ, lập tức khôi phục bình tĩnh, theo Trần Tông bước chân bước ra, lần nữa đẩy ra từng vòng gợn sóng. Cứ như vậy tại vạn chúng chú mục xuống, Trần Tông từng bước một hướng đi cái kia cực lớn thủy long quyển, mà thủy long quyển nội thân ảnh càng phát rõ ràng. Ầm ầm. Cực lớn thủy long quyển phát ra tiếng gầm, không ngừng truyền vào Trần Tông trong tai, tuyên truyền giác ngộ. Nhưng Trần Tông lại không có chứng kiến Tố trả hết nợ thân ảnh, không biết ở địa phương nào. Chợt, chỉ thấy một đạo dài 2 mét súng bắn nước theo thủy long quyển nội kích xạ mà ra, xé rách trường không về sau, mới vừa có một đạo bén nhọn vô cùng thanh âm vang lên. Cái kia súng bắn nước cao tốc chuyển động, đem trường không đâm thủng, kéo túm ra một đạo thật dài vết cắt, hung hăng bắn về phía Trần Tông. Một kích này uy thế kinh người, đủ để đem thứ hai cực cao thủ trọng thương thậm chí giết chết, nhưng đối với Trần Tông mà nói, thực sự không coi vào đâu. Thân hình nhoáng một cái, trực tiếp tránh đi. Tuy theo, càng nhiều nữa súng bắn nước theo xoay tròn thủy long quyển nội kích xạ mà ra. Một đạo, hai đạo, ba đạo, 10 đạo, 20 đạo, 100 đạo. Khoảng chừng 100 đạo dài 2 mét súng bắn nước cao tốc chuyển động tầm đó đâm thủng không khí, hung hăng quanh hướng Trần Tông, như thế công kích, đủ để tại lập tức đem thứ hai cực cao tay đuổi giết thành tàn bã, cho dù là tầm thường thứ ba cực cũng sẽ bị giết chết. Trần Tông thân hình bị đánh trúng, nháy mắt, bị xé nứt, hóa thành bột biến mất, nhưng này kỳ thật chỉ là một đạo tàn ảnh. Trần Tông chân thân xuất hiện tại trên 100 đạo súng bắn nước về sau, từng bước một hướng Thủy Long Quyển đi đến. Lập tức dựa vào súng bắn nước không làm gì được Trần Tông mảy may, Thiên Lan Thánh Nữ liền không có lại bắn ra súng bắn nước, đồng nhiên, cực lớn Thủy Long Quyển căng phồng lên đi, lập tức bạo tạc. Vài trăm mét phẩm chất Thủy Long Quyển một bạo tạc, uy lực kia vô cùng đáng sợ, thành từng mảnh lòng bài tay lớn nhỏ nước như là đao kiếm giống như lợi hại, đem trường không xé rách, mang theo kinh người đến cực điểm uy lực hung hăng bắn về phía Trần Tông, trực tiếp bao trùm phương viên vạn mét ở trong. Loại thủ đoạn này, cho dù là Trần Tông tốc độ mau nữa, cũng không cách nào tại nháy mắt thoát ly vạn mét phạm vi. Chương 75, cuộc chiến cuối cùng, hạ. Chương 75, cuộc chiến cuối cùng, hạ. Tiếng oanh minh nương theo lấy bén nhọn đến cực điểm tiếng xé gió, lại để cho đầu người ra run lên thân gan đều hàn, nguyên một đám mặt mũi tràn đầy kinh hãi thần sắc dừng ở. Trước mắt vạn mét ở trong, chỉ có thành từng mảnh màu trắng nước chảy, điên cuồng mãnh liệt, Trần Tông thân ảnh, tựa hồ cũng bị nuốt sống đồng dạng. Đồng nhiên, kiếm minh âm thanh du dương nổi lên bốn phía, một vòng kiếm quang phảng phất vạch phá hắc ám tia chớp, thoáng hiện chi tế, liền đem một phương nước chảy bổ ra, Trần Tông liền đứng ở trong đó. Oeng! Mênh mông quần quận nước chảy ngọn nguồn, cái kia đang tại tán loạn cực lớn thủy long quyển chỗ, một đầu cực lớn thâm thúy màu xanh ra trời sải chân ra, cực lớn bàn chân như là một ngọn núi đồi tựa như, trùng trùng điệp điệp dẫm ở trên mặt hồ, như kích thiên cổ, nổ vang kinh người, càng có vô số nước gợn hóa thành sóng biển quần quận trùng kích mở đi ra. Oeng! Oeng! Oeng! Tại mọi người hoảng sợ dưới ánh mắt, một cực lớn thân ảnh theo tán loạn thủy long quyển dẫm trận tại chỗ mà ra. Đó là một thân cao vượt qua 20m cực lớn thân ảnh, toàn thân là màu lam thâm thúy, có vô số gợn sóng theo dưới lên trên như là sóng biển giống như trùng trùng điệp điệp mang tất cả mà đi, liên miên bất tận. Thâm Lam Thủy Cự Nhân. Cái này thân cao 20m thể rộng khoảng chừng hơn 10 thước Thâm Lam Thủy Cự Nhân nện bước cực lớn bộ pháp, từng bước một hướng Trần Tông đi tới, mỗi một bước dẫm ở trên mặt hồ, đều đẩy ra cường hành vô cùng gợn sóng quét ngang bát phương, bàng bạc kinh người áp lực cuồn cuộn nghiền áp mà đến. Cho dù là cách xa nhau vạn mét xa mọi người, cũng có thể cảm giác được cái loại này kinh người ngập trời vì thế. Trần Tông hai con người ngưng tụ, lợi hại như kiếm tiêm, lờ mờ có thể chứng kiến một đạo thân ảnh ở vào cái kia Thâm Lam Thủy Cự Nhân đầu. Cái kia, có lẽ tiểu là Tố trả hết nợ rồi. Thâm Lam Thủy Cự Nhân không ngừng tới gần, cường hoành đến cực điểm khí tức gáp bách lấy, lại để cho Trần Tông thần sắc mặt ngưng trọng. Chỉ thấy Thâm Lam Thủy Cự Nhân giơ lên cánh tay phải, bên phải thân hình cũng tùy theo sau này. Như là khai trên cung mũi tên tựa như, tiếp theo, một quyền vô cùng hung mãnh oanh kích hướng Trần Tông. Oanh một tiếng, hư không chấn động, như vô hình hát nói bị oanh kích, rung rung không thôi, vô số gợn sóng rung động điên cuồng khuyết tán mở đi ra, oanh kích ở trên mặt hồ, dẫn phát liên tiếp tháo chạy bạo tạc. Một quyền, tại trước mắt không ngừng phóng đại, đem thế giới tràn ngập. Một quyền, mang theo vô cùng làm cho người ta sợ hãi uy thế, phảng phất một tòa núi cao lưng ngang, hoặc như là một phiến thiên địa sụp đổ. Đây là cường hoành vô cùng một quyền, cũng là hủy diệt hết thể một quyền, cự quyền mặt ngoài, tràn ngập vô tận vòng xoáy nước chảy như là dày đặc lưỡi đao đồng dạng điên cuồng thiết cắt. Trầm trọng vô cùng áp lực, từ trên trời giáng xuống, trùng trùng điệp điệp trùng kích tại Trần Tông trên người, cùng cái kia cự quyền so sánh với, Trần Tông lộ ra nhỏ bé như vậy. Bóng mở, áp lực, lại để cho Trần Tông hít thở không thông, cảm giác thân thể của mình phảng phất muốn bị nghiền nát. Cường hoành, thật sự là quá mạnh mẽ hoành rồi. Phương tinh thần thi triển tinh thần thiên tướng châu ngưng tụ ra đến tinh quang cự nhân cùng mà so sánh với, gặp dân chơi thứ thiệt. Thiên địa xu thế gần như nỉ non thanh âm theo Trần Tông trong miệng truyền ra. Thương cổ thánh tử Thương Thiên cổ quyền mang theo thiên địa xu thế, mà cái này Thâm Lam thủy cự nhân một quyền, cũng đồng dạng mang theo thiên địa xu thế, bất quá cả hai có chỗ khác nhau. Thiên địa xu thế chỉ là một cái cách gọi, còn có thể căn cứ bất đồng, phân chia vi kiếm chi đại thế võ to lớn thế đao to lớn thế các loại. Thương cổ thánh tử Thương Thiên cổ quyền dẫn dắt động thiên địa xu thế, là một loại thiên to lớn thế, phảng phất thương thiên trấn áp, mà cái này Thâm Lam thủy cự nhân dẫn dắt động thiên địa xu thế, thì là một loại thủy đại thế. Hóa Long Hồ đầm nước 3000 dặm, không hề nghi ngờ, tại đây dạng địa phương, thủy đại thế uy lực sẽ bị thêm vào tăng cường, vừa rồi đúc thành mạnh mẽ như thế Thâm Lam thủy cự nhân. Một quyền này, Trần Tông không thể không vận dụng kiếm chi đại thế mới có thể đối kháng. Thật đúng là thế kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm chém giết. Thường thường không có gì lạ một kiếm, không có hoa lệ kỹ xảo, không có ngang ngược lực lượng, lại mang theo một phương thiên địa xu thế, phảng phất vô hình cự kiếm hung hăng chém giết tới. Kiếm chi đại thế. Rầm rầm rầm. Nhất kiếm ở dưới, Thâm Lam thủy cự nhân một quyền phảng phất đã bị vô hình lực cản tựa như, tốc độ không ngừng biến chậm, phát ra liên tiếp tháo chạy tiếng nổ mạnh, vô số bọt nước theo trên nắm tay vẩy ra mở đi ra. Kiếm cùng quyền va chạm, trường kiếm kia tại cự quyền trước mặt, giống vậy như tú hoa châm đồng dạng mảnh, lại đem cái này khủng bố một quyền chặn. Trần Tông thân ảnh đối lập Thâm Lam thủy cự nhân, như là con sâu cái kiến đồng dạng nhỏ bé, lại hết lần này tới lần khác tại Thâm Lam thủy cự nhân trước mặt không chút nào lùi bước, loại này cực lớn tương phản, gọi người rung động. Chợt, chỉ thấy Thâm Lam thủy cự nhân mặt khác một tay nâng lên, tựa hồ rất chậm, đem không khí dẫn dắt phát ra liên tiếp tháo chạy tiếng nổ mạnh, mang theo một mảnh bóng mờ, phảng phất một tòa màu xanh đậm núi cao đồng dạng, hung hăng oanh hướng Trần Tông. Oanh! Hóa Long hồ nổ tung, vạn tấn hồ nước sông lên không trung, Trần Tông thân ảnh biến mất không thấy gì nữa, nháy mắt, liền xuất hiện tại Thâm Lam thủy cự nhân trên đỉnh đầu, hai tay cầm kiếm, hung hăng đâm về đỉnh đầu. Vô tận nước chảy điên cuồng mang tất cả, đem Trần Tông đâm một kiếm này uy lực không ngừng suy yếu, đâm vào mũi kiếm, Trần Tông liền có thể cảm giác được cái kia lực lượng kinh người, lần lượt trùng kích, muốn đem trường kiếm đều rời đi. Đồng thời, một đạo cường hoành súng bắn nước theo mặt hồ ngưng tụ phá không bắn chết tới. Hai tay vung dậy, hung hăng oanh hướng giữa không trung Trần Tông, cự trường khép lại, nổ vang thanh âm phảng phất long trời lỡ đất. Khủng bố màu xanh đậm kích sóng quét ngang, phảng phất đem thiên địa nứt vỡ, hắn âm thanh nổ vang, mỗi người toàn thân đều tùy theo chấn động không thôi. Nguyên một đám thần sắc hoặc là ngưng trọng hoặc là hoảng sợ, đối mặt loại này khủng bố cự nhân, lại là tại Hóa Long Hồ như vậy đầm nước 3000 dặm chi địa, nên như thế nào đối kháng? Cho dù là Thương Cổ Thánh Tử cũng cảm thấy khó giải quyết. Thủy cự nhân lực lượng quá mạnh mẽ, trên người nước chảy kích sóng, có thể đem ngoại giới công kích trình độ lớn nhất tháo bỏ xuống. Trần Tông mấy kiếm chém giết tại Thâm Lam thủy cự nhân trên người, lại khó có thể tạo thành cái gì phá hư, một bên tránh đi thủy cự nhân cánh tay hoành kích, một bên thầm suy nghĩ nói. Trần Tông hai con ngưng ngưng mắt nhìn tại Thâm Lam thủy cự nhân đầu chỗ, dừng ở bên trong một đạo mơ hồ thân ảnh. Có lẽ, chỉ có công kích ở đâu, mới có thể đem thủy cự nhân đánh tan a. Về phần có phải hay không, cái kia liền thử một lần. Một nghĩ đến đây, Trần Tông dùng kiếm chi đại thế ảo diệu hư không dẫm trận tại chỗ, từng bước một tốc độ bay nhanh đến hướng bên trên, thẳng hơn 100 mét cao giữa không trung. Thâm Lam thủy cự nhân hình thể khổng lồ, nhưng cuối cùng là 20 m, hơn nữa cũng không cách nào thoát ly mặt hồ, nhưng chỉ gặp nó huy động hai tay, mang theo từng đợt đáng sợ nổ vang thanh âm, chật, Hóa Long hồ mặt nổ tung, từng đạo đùi phẩm chất cột nước như là cự nỏ giống như phóng lên trời, toàn bộ đều bắn về phía Trần Tông. Trần Tông thân hình nhẹ nhàng, tránh đi từng đạo nước cự nỏ, xuất hiện tại Thâm Lam thủy cự nhân trên đỉnh đầu, hai tay cầm kiếm, thời gian dần qua dơ lên. Mơ hồ hình như có tiếng oanh minh trận trận, càng phát không trùng, cuồng phong thổi đến, mặt hồ kích sóng, thiên địa xu thế theo kiếm mà động, tràn đầy sắc bén. Kiếm chi đại thế, toàn lực thôi phát. Một kiếm phong vân động, một kiếm vạn triều sinh, một kiếm thiên địa che. Chỉ này một kiếm, chịu tải Trần Tông một thân lực lượng, từ phía trên đánh rơi. Không thấy thân ảnh, không thấy trường kiếm, duy có một đạo kiếm quang nguyện giống như lưu tinh truy lạc. Giống. Thâm Lam thủy cự nhân ngẩng đầu, hai tay đồng dạng, khủng bố khí thế phóng lên trời, phương viên mấy ngàn thước nội hồ nước rung chuyển, điên cuồng mãnh liệt tới, rồi sau đó, nhao nhao xông lên thiên không. Cái này, là Thâm Lam thủy cự nhân một kích mạnh nhất, là thủy đại thế một kích mạnh nhất. Ầm ầm. Giống như khai thiên tích địa thần lôi nổ vang. Một lần va chạm, thế giới thất sắc, long trời lỡ đất giống như, cái gì đều biến thành hắc bạch, thanh âm gì đều bị một đạo rất nhỏ mà bén nhọn thanh âm tràn ngập, không ngừng chui vào màng tai, muốn đâm thủng đầu, đau đớn không thôi. Vạn tấn nước từ thiên đánh rơi, tiếng oanh minh càng phát mãnh liệt, đem hết thể đều thay thế, giống như vạn đạo lôi đỉnh tại bên tai nổ vang tựa như, chấn đắc tất cả mọi người mất thông rồi. Cơn sóng gió động trời mãnh liệt, đem từng tòa tới gần hòn đảo bao phủ. Trọn vẹn rằng con nửa khắc đồng hồ lâu, thời gian dần trôi qua, quy về bình tĩnh. Mọi người cũng rốt cục nhìn rõ ràng, Thâm Lam thủy cự nhân không thấy rồi, chỉ có hai đạo thân ảnh đứng tại gợn sóng tùy ý trên mặt hồ. Một đạo là Trần Tông, mặt khác một đạo thì là một người mặc sâu trường bào màu lam nữ tử, trường bào bên trên có tinh mỹ vằn nước đồ án, lại như lưu vân một loại, trông rất sống động. Tóc dài đen nhánh mềm mại, thấy không rõ khuôn mặt, bởi vì trên mặt đeo một trương màu xanh đậm tinh xảo khăn che mặt, cái kia một đôi mắt đẹp đen kịt thanh tịnh mà thâm thúy, phảng phất khả năng hấp dẫn hết thảy. Toàn thân đều toát ra một loại cảm giác thần bí, cũng mang theo một loại cùng hóa long hồ thủy dung làm một thể cảm giác. Thiên Lan thánh nữ Tố trả hết nợ. Các hạ thực lực mạnh, danh bất hư truyền. Tố trả hết nợ mở miệng, dễ nghe trong trẻo nhưng lạnh lùng như nước thanh âm phảng phất giống như rung động giống như tản ra, không biết các hạ là hay không còn có ra tay chi lực. Một kiếm. Trần Tông không chậm không nhanh đáp lại nói. Hoàn toàn chính xác, vừa rồi toàn lực thúc dục kiếm chi đại thế, đánh tan Thâm Lam thủy cự nhân, cơ hồ đã tiêu hao hết Trần Tông toàn bộ lực lượng, còn lại lực lượng, miễn cưỡng chỉ có thể đủ lại thúc dục một kiếm. Ta đã vô lực tái chiến. Thiên Lan thánh nữ Tố trả hết nợ nói, trận chiến này, là các hạ thắng. Trần Tông thắng. Không có khả năng, thánh nữ như thế nào thất bại. Thua, chính cô ta đều chủ động thừa nhận. Thua thì thua, thắng tựu là thắng, Trần Tông thực lực mạnh như thế, không có gì không có khả năng. Phảng phất bị kiếp nổ tựa như, vô số người vốn là ngạc nhiên, tiếp theo, nhao nhao thảo luận. Số mệnh Kim Long hiện ra. Thiên Lan thánh nữ trên người số mệnh Kim Long có 7 trượng 5 chiều dài, mà Trần Tông trên người số mệnh Kim Long thì là 7 trượng 3. Cả hai bất luận là tại chiều dài bên trên hay vẫn là tại phẩm chất bên trên đều so sánh tiếp cận. Trần Tông trên người số mệnh Kim Long đi phía trước bay nhào, hung hăng cắn xé một ngụm, chỉ thấy Thiên Lan thánh nữ trên người số mệnh Kim Long tại gào thét trong rút lại, biến thành 7 trượng tả hữu. Mà Trần Tông trên người số mệnh Kim Long thì tại một hồi sung sướng rồng ngâm trong tiếng bắt đầu bành trướng. 7 trượng 4, 7 trượng 5, 7 trượng 6, 7 trượng 7. Cuối cùng nhất, dừng lại tại 7 trượng 7 tới gần 7 trượng 8 chiều dài. Thân hình cũng càng thô một vòng. Thật sự thắng. Trần Tông thành tựu con đường vô địch. Trần huynh, ta thật sự xem nhìn lầm rồi. Thanh thần không khỏi thở dài, chật, cũng vì Trần Tông cảm thấy cao hứng. Tiếp được đi, hẳn là Hóa Long Chi Điệu tặng đi à nha. Không biết Trần Tông có thể được đến Hóa Long Chi Điệu bao nhiêu tặng. Hiện tại số mệnh Kim Long là 7 trượng 7, phá 8 trượng không có vấn đề, nhưng muốn đạt tới 9 trượng, ta đoán chừng là chuyện không thể nào. 8 trượng 5, tối đa. Ầm ầm. Từng đạo thanh âm, như là theo đáy hồ vang lên, hoặc như là theo xa xôi phía chân trời truyền đến, càng giống là quanh thân không khí chính giữa tiếng vang, truyền vào mọi người hai lỗ tai, truyền vào mọi người thân hình bên trong. Ngay sau đó, liền có từng đợt tiếng long ngâm vang lên, lúc đầu rất nhỏ, dần dần cao vút. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, số mệnh cực kỳ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, số mệnh cực kỳ. Đồn đãi, Hóa Long Chi Địa dưới có lấy một đầu long mạch, cũng chính bởi vì cái kia long mạch tồn tại, tại đây mới có thể trở thành Hóa Long Chi Địa, lần lượt con đường vô địch, lại để cho tại đây long mạch càng phát ngưng tụ, mà long mạch cũng sẽ dành cho thành tựu con đường vô địch thiên chi kiêu tử tạo. Mỗi một lần có thiên chi kiêu tử chịu tại tông môn số mệnh mà đến, trên người số mệnh Kim Long cùng với Hóa Long Chi Địa long mạch sinh ra một tia nhìn không thấy sợ không được thậm chí khó có thể cảm nhận được liên hệ. Một khi có vị nào thiên chi tiêu tử thành tựu con đường vô địch, cái này một phần liên quan cũng sẽ bị khuyết trương phóng tới lớn nhất. Đến lúc đó, Hóa Long Chi Địa Long Mạch sẽ tách ra một phần nhỏ, dung nhập số mệnh Kim Long bên trong, tiến thêm một bước tăng cường số mệnh Kim Long, cái này, đó là thuộc về Hóa Long Chi Địa Long Mạch tặng. Đương nhiên, loại này tặng cũng không phải là vĩnh cửu, như số mệnh cướp đoạt một loại, có khi hiệu tính, theo thời gian dần trôi qua, số mệnh sẽ phản hồi Hóa Long Chi Địa, quay về tại Long Mạch. Về phần thời gian dài ngắn, tắc thì cùng sở được đến tặng cùng một nhịp thở. Bất đồng tiếp nhận tặng người, cuối cùng nhất lấy được tặng cũng bất đồng. Ta nhớ được cái này từ ngàn năm nay, tiếp nhận tặng nhiều nhất là một trượng A. Đúng vậy, tiểu là một trượng, một lần duy nhất, tối đa đúng là 3 thước đến 5 thước tầm đó. Bất kể là 3 thước hay vẫn là 5 thước, chỉ cần có thể đạt được Hóa Long Chi Địa tặng, số mệnh sẽ có rõ ràng tăng cường, dùng Trần Tông trên người cái kia 7 trượng 7 số mệnh Kim Long mà nói. Tiếp nhận tặng về sau đạt tới 8 trượng là không có vấn đề, trọn vẹn có thể bay lên một cấp độ, bất luận là đối với Trần Tông hay là đối với Thái Nguyên Thiên Tông mà nói, ý nghĩa trọng đại. Giống ngâm âm thanh càng phát cao vút to rõ, bình tĩnh Hóa Long Hồ lần nữa nhấc lên vô số gợn sóng không ngừng va chạm tương dùng, cuối cùng nhất biến thành duy nhất tập cuốn 3.000 dặm hóa long hồ cực lớn gợn sóng. Mặt đất tựa hồ cũng chịu ảnh hưởng tựa như, khẽ chấn động, mỗi một hòn đảo cũng đều đang chấn động chính giữa. Mọi người kinh hãi đồng thời, ánh mắt nhao nhao đã rơi vào cực lớn gợn sóng trung tâm, chỗ đó, tựa hồ có đồ vật gì đó đang muốn xuất hiện, nguyên một đám nghĩ tới truyền thuyết, không tự chủ được ngừng thở trừng lớn hai mắt, gắt gao chằm chằm vào, đáy mắt mang theo tí ti chờ mong cùng kích động. Đương rồng ngâm âm thanh cao vút đến mức tận cùng lúc, một đạo bóng đen theo đáy hồ hiện hiện, chợt mang theo hơn 1.000 m hồ nước phóng lên trời, ở đằng kia kịch liệt bọt nước chính giữa, một đạo kim quang loẹ loẹ thân ảnh như ẩn như hiện. Kim Long. Đó là một đầu kim long, một đầu chiều cao vượt qua trăm trượng kim long. Một tiếng rồng ngâm, ngạo khiếu cửu thiên, chấn đắc mọi người toàn thân run lên, dòng nước lạnh lành ý mang tất cả toàn thân, nói không nên lời sợ run. Giác giống như lộc, đầu giống như cỏng, mắt giống như thỏ, hạng giống như xà, bụng giống như thận, lân giống như cá, chảo giống như ưng, trưởng giống như hổ, hai giống như ngưu. Kim Long tại thiên, uy thế lâm lẫm. Trần Tông ngẩng đầu, nhìn xem cái kia trăm trượng dài hơn kim long, đáy mắt tràn đầy rung động. Trên người mình cái kia dài đến 7 trượng 7 số mệnh kim long tới đối với so với, giống như là một đầu tiểu xà đối lập chân long đồng dạng. Long, có thể ưu có thể minh, có thể mảnh có thể cự, có thể đoạn có thể dài, vi thú trong tôn sư. Trăm trượng kim long, càng là kinh người. Trăm trượng kim long tại phóng lên trời bọt nước chính giữa, ở đằng kia vô ngân dưới bầu trời rong chơi tùy ý, từng tiếng cao vút rồng ngầm tiếng vang thông thiên địa phương. Hóa long chi địa bên ngoài, trung thánh châu địa phương khác, một đôi con mắt ngưng mắt nhìn tới. Mỗi một đôi mắt đều có như thực chất, phảng phất đem hư không nhìn thấu, mỗi một đôi mắt chủ trên thân người đều tản mát ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi khủng bố khí tức. Long mạch hiện hình, vô địch chi tranh đã chấm dứt. Không biết là người phương nào thành tựu con đường vô địch. 7 triệu 7. Thái Nguyên Thiên Tông nội, tông chủ cùng các vị sơn chủ toàn thân run rẩy, kích động không thôi. Bọn hắn lúc ban đầu nghĩ cách, là Trần Tông có thể thắng 2 trận là được, coi như là trận thứ 3 thua. Tối thiểu cũng sẽ Thái Nguyên Thiên Tông đoạt lại đi một tí số mệnh. Không nghĩ tới chính là, Trần Tông lại cho bọn hắn đã mang đến kinh hỉ. Thắng liên tiếp 3 chàng, cái này cũng thế rồi, số mệnh Kim Long lại theo lúc ban đầu 5 trượng nhiều không ngừng tăng trưởng đến 7 trượng 3 tình trạng, coi như là thứ 4 chàng thua, Thái Nguyên Thiên Tông số mệnh cũng sẽ so nguyên bản càng nhiều một ít. Hiện tại, lại chiến thắng một hồi rồi, số mệnh Kim Long đạt đến 7 trượng 7. 7 trượng 7, như vậy số mệnh cường độ đã có còn hơn 2 đại thánh địa nguyên bản số mệnh xu thế rồi. Cho dù là Trần Tông tiếp được đi thất bại, số mệnh Kim Long cũng làm theo sẽ có 7 trượng đã ngoài chiều dài, đó là thuộc về 2 đại thánh địa tiêu chuẩn. Bọn hắn cũng không biết, Trần Tông đã không cần tái chiến đến rồi, bởi vì, Trần Tông đã đánh bại cuối cùng đối thủ, lấy được con đường vô địch thành tựu. Trăm trượng Kim Long bay lượn 9 ngày sau đó, liền tại Trần Tông trước mặt trên không dừng lại, thân thể cao lớn có chút hạ thấp, cực lớn đầu quan sát mà đến. Cái đuôi thì tại giữa không trung qua lại đong đưa, xoáy lên từng đợt gào thét cuồng phong. Cực lớn lóe kim sắc quang mang mắt dừng ở Trần Tông, làm cho Trần Tông sinh ra một loại tựa hồ bị nhìn thấu cảm giác, phảng phất hết thể bí mật đều ở đây một đôi kim long lánh mắt phía dưới, không chỗ nào ẩn trốn. Không khỏi, Trần Tông cảm nhận được khẩn trương. Mặc cho ai bị như vậy cự thú chằm chằm vào, không khẩn trương mới là lạ. Trần Tông vô cùng khẳng định, cái này kim long nếu là muốn đối phó chính mình, có lẽ chỉ cần thổi một hơi cũng đủ để đem chính mình diệt sát ta. Kim Long dừng ở Trần Tông ước chừng 10 tức tả hưu, đống nhiên há miệng, một tiếng không trung rồng ngâm lần nữa vang lên, mạnh mẽ sóng âm cuồn cuộn, nhất trọng phóng tới Trần Tông. Trần Tông cảm giác mình tựa hồ cũng bị tan rã tựa như. Trận Tông môn số mệnh Kim Long theo trên người của mình ngưng tụ, bay lên, cùng cái kia trăm trượng số mệnh Kim Long xa xa tương đối, cũng phát ra từng tiếng không trung rồng ngâm, phảng phất tại phụ họa. Ngay sau đó, chỉ thấy cái kia trăm trượng số mệnh Kim Long mở ra miệng, phụt lên ra một đạo kim quang như lưu tinh thiên rơi giống như, thẳng kích Trần Tông trên đỉnh đầu xoay quanh số mệnh Kim Long. Nháy mắt, kim quang đánh trúng cái kia số mệnh Kim Long phát ra rồng ngâm âm thanh càng phát không trung càng phát to rõ, tràn đầy sung sướng. Tặng đã bắt đầu. 8 trượng nhất định là không có vấn đề, cũng không biết cuối cùng nhất có thể đạt tới 8 trượng mấy. Trần Tông ngẩng đầu liền có thể chứng kiến trên đỉnh đầu số mệnh Kim Long tại kim dưới ánh sáng, thời gian dần qua bành trướng. 7 trượng 8, 7 trượng 9, 8 trượng. Đạt tới 8 trượng là cơ hồ là khẳng định, hôm nay, đã thành sự thật. Nhưng, cũng không đình chỉ, số mệnh Kim Long ý thì nguyên tiếp tục bành trướng. 8 trượng 1, 8 trượng 2, 8 trượng 2 rồi, có lẽ không sai biệt lắm a. Có người thì thào nói ra. Nhưng tăng trưởng cũng không đình chỉ. 8 trượng 3, 8 trượng 4, 8 trượng 5. Lập tức, từng đợt tiếng kinh hô vang lên. Nhưng mà, còn không có đình chỉ tăng trưởng. 8 trượng 6, 9 thước rồi, đã tăng trưởng 9 thước rồi, còn không có co dừng lại, chẳng lẽ muốn tăng trưởng 1 trượng sao? 8 trượng 7, tăng trưởng 1 trượng. Chỉ là, mọi người lại càng thêm kinh hãi, bởi vì nhìn ra được, Trần Tông trên đỉnh đầu số mệnh Kim Long, hay vẫn là đang tiếp tục tăng trưởng chính giữa. 8 trượng 8, phá ghi chép. Có người thì thảo lầm bầm lầu bầu. 8 trượng 8, tương đương tăng trưởng 1 trượng 1 chiều dài, phá trong ngàn năm này ghi chép. Nhưng là, tăng trưởng tiếp tục. 8 trượng 9. Chẳng lẽ muốn phá 9 trượng rồi hả? Rất nhiều người đều tại hỏi lại, chợt đột nhiên lắc đầu, không có khả năng, đã theo 7 trượng phá 8 trượng, làm sao có thể đạt tới 9 trượng? Không chỉ có là Hóa Long Hồ bên trong đích mọi người khiếp sợ, Thái Nguyên Thiên Tông nội, mọi người cũng đồng dạng vô cùng khiếp sợ, nguyên một đám trừng lớn hai con ngươi gắt gao chằm chằm vào không ngừng tăng trưởng số mệnh Kim Long, trong mắt đều nhanh lồi đi ra. Loại này tăng trưởng cùng phía trước tăng trưởng bất đồng, thuộc về tiếp tục tính tăng trưởng. Mọi người trong nội tâm không tự chủ được toát ra đồng dạng một cái ý nghĩ, một cái lại để cho bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thậm chí được xưng tụng hoang đường nghĩ cách. Trần Tông thắng, đánh bại hết thể đối thủ, thành tích con đường vô địch. Điều này có thể sao? Không có khả năng. Nhưng hiện tại số mệnh Kim Long tăng trưởng, lại là chuyện gì xảy ra? Ngoại trừ cái kia giải thích bên ngoài. Mỗi người nội tâm ngoại trừ khiếp sợ, còn có mừng rỡ cùng kích động, không gì so sánh nổi kích động. Không có có đạo lý không kích động. Số mệnh Kim Long không ngừng tăng trưởng, đại biểu cho tông môn số mệnh không ngừng nhắc đến thăng, càng cao càng tốt, tương lai mấy trong vòng 10 năm, Thái Nguyên Thiên Tông sẽ nên đón một cái rất cao nhanh chóng phát triển thời kỳ, thậm chí có khả năng tái xuất hiện một cái lấy được con đường vô địch thành tiểu thiên chi tiêu tử, đem loại này vinh quang kéo dài xuống dưới, đến lúc đó, lại sẽ để cho Thái Nguyên Thiên Tông vài thập niên nội ở vào cao tốc. Phát triển thời kỳ, hết thảy đều hướng lấy rất tốt phương hướng chuyển biến. 9 trượng đương số mệnh Kim Long đạt tới 9 trượng ngay mắt, tất cả mọi người đang run rẩy, ngăn không được run rẩy, toàn thân đều đang run rẩy. Hóa Long Hồ bên trên, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm. 9 số lượng cực kỳ. Phía trước suy đoán Thương Cổ Thánh Tử nếu là một mực thắng xuống dưới, số mệnh Kim Long hẳn là có thể đạt tới 9 trượng, nếu như đón thêm thụ Hóa Long chi địa Long mạch tạng, đạt tới 9 trượng 3 thậm chí 9 trượng 5 cũng có thể. Nhưng, ngay lúc đó Thương Cổ Thánh Tử trên người số mệnh Kim Long thế nhưng mà đã đạt đến 8 trượng 7 chiều dài, khoảng cách 9 trượng không tính rất xa, mà Trần Tông phía trước số mệnh Kim Long chiều dài, nhưng chỉ là 7 trượng 7 mà thôi. Theo 7 trượng 7 tăng trưởng đến 9 trượng, khoảng chừng 1 trượng 3 tăng phúc, loại này tăng phúc, không chỉ nói ngàn năm, coi như là đã qua vạn năm, cũng là chỉ vẹn vẹn có A. Số mệnh Kim Long tăng trưởng đến 9 trượng về sau, bắt đầu trở nên rất chậm chạp, mà cái kia trăm trượng số mệnh Kim Long phun ra Kim Quang cũng dần dần biến yếu. 9 trượng 1. Cuối cùng nhất. Số mệnh Kim Long chiều dài dừng lại tại 9 trượng vừa lên. 9 số lượng cực kỳ, cựu cựu vi cực trong cực, nếu như số mệnh Kim Long có thể đạt tới 9 trượng 9, biết được càng thêm kinh người, chỗ tốt cũng lớn hơn, nhưng bất đắc dĩ, Trần Tông bản thân số mệnh Kim Long khởi điểm quá thấp, nếu có lấy Thương Cổ Thánh Tử một loại khởi điểm, có lẽ đạt tới 9 trượng 9 không phải là không được sự tình. Nhưng không có nếu như, mà có thể đạt tới 9 trượng, cũng là đạt đến mấy cực kỳ rồi, đây là đã vượt qua hai đại thánh địa số mệnh chi lực. Đối với Thái Nguyên Thiên Tông ảnh hưởng, khó nói lên lời. Chỉ cần là hiện tại, đương cái kia 9 trượng một số mệnh Kim Long nhập vào cơ thể nháy mắt, Trần Tông toàn thân chấn động, mắt lạnh chi ý tràn ngập toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, tinh khí thần toàn bộ đều nhận lấy thập phần lộ ra lấy ảnh hưởng, trong lúc nhất thời, tựa hồ có vô số huyền diệu tại trong óc chính giữa lộ ra hiện lên. Nhưng là huyền diệu nhiều lắm, hơn nữa thoáng cái hiện lên, lại để cho Trần Tông có loại ứng không giành tiếp cảm giác. Hồ thể quán đỉnh. Tặng về sau. Trăm trượng số mệnh Kim Long thân thể cao lớn cực kỳ ưu mỹ bay lên, đầu ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng vô cùng không trung ngâm tiếng kêu, rồi sau đó, ở trên không bên trong xoay quanh 9 vòng về sau, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang bằng tốc độ kinh người lao xuống, một đầu đâm vào Hóa Long hồ trong. Ngàn vạn hồ nước phóng lên trời, đương hồ nước quy về lúc bình tĩnh, cái kia Kim Long đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 77, Ma Tập, Thượng. Chương 77, Ma Tập, Thượng. Úy Lam trời quang. Vạn dặm không mây, chỉ có thiên phong mênh mông cuồn cuộn. Trần huynh, cáo tử. Thanh thần chắp chắp tay, mặt mỉm cười, lần sau gặp lại, có lẽ, người ta đều nhập siêu phàm. Cái kia liền siêu phàm tạm biệt. Trần Tông cười nói, cũng chắp chắp tay, cùng thanh thần cáo biệt. Thương Cổ Thánh Tử đạp sóng mà đến, có đại thế tương theo, Trần Tông liền biết rõ, đối phương nắm giữ chính thức thiên địa xu thế. Không nói gì, Trần Tông nhưng có thể cảm giác được Thương Cổ Thánh Tử tương theo đại thế mà đến chiến ý. Một loại kéo dài sau đích chiến ý, Trần Tông cũng không nói gì, chỉ là nhìn sang, cho đáp lại. Vô luận lúc nào, muốn đánh thì đánh. Ánh mắt của hai người giao hội, đại thế trùng kích về sau, Thương Cổ Thánh Tử cũng quay người rời đi. Một tiếng bén nhọn đến cực điểm tiếng kêu to vang vọng thiên địa, thẳng phá vân tiêu, cực lớn thân ảnh cũng tùy theo từ trên trời giáng xuống, là Thánh Nguyên Thiên Dực đã đến. Hóa Long chi địa con đường vô địch tranh phong đã chấm dứt, Trần Tông tự nhiên không cần lại tiếp tục lưu lại tại đây, muốn phản hồi tông môn rồi. Tốt đồ nhi, ha ha ha ha, Thánh Nguyên Thiên Dực trên lưng nhảy hạ một đạo thân ảnh, phát ra vô cùng cởi mở kích động tiếng cười, đúng là Thương Vũ Sơn chủ. Sư tôn, ngài làm sao tới rồi hả? Trần Tông kinh ngạc. Ta đương nhiên muốn tới, sao có thể không đến đâu? Thương Vũ Sơn chủ y thì nguyên kích động cười nói, xem Trần Tông, càng xem càng là thỏa mãn, càng cảm giác mình lúc trước thu Trần Tông làm đệ tử, thật sự là quá chính xác rồi, quá cho mình tăng thể diện, ngươi bây giờ thế nhưng mà tông môn kiêu ngạo, không dung có nửa phần tổn thương. Nói thật, những người khác đến, Thương Vũ Sơn chủ lo lắng, cho nên hắn tự mình tới, mà Trần Tông là Thương Vũ Sơn chủ đệ tử, hắn muốn chạy tới, về tình về lý, ai cũng cùng hắn tranh giành không được. Mặt trơ tựa như hộ đạo giả cũng xuất hiện, đối với Thương Vũ Sơn chủ không mình hành lễ, nhưng vẫn là không nói một lời. Đi thôi, bây giờ trở về tông. Thương Vũ Sơn chủ cười nói. Ba người ngồi trên Thánh Nguyên Thiên Dực phần lưng, một tiếng bén nhọn vang lên vang tận mây xanh, Thánh Nguyên Thiên Dực hai cánh chấn động, xoáy lên trận trận cuồng phong, đem Hóa Long Hồ thổi bay vạn mét sóng cả, rồi sau đó tại một tiếng bén nhọn nổ vang bên trong phóng lên trời, cao tốc phía dưới, thân thể cao lớn cùng không khí kịch liệt ma sát, bắn ra ra vô số tinh hỏa, hai cánh huống chi đem không khí thiết cắt, lưu lại hai đạo thiêu đốt lên xích viêm thẳng tắp dấu vết, một đường hướng. Bên trên, khoảng chừng ngàn mét chi trưởng, cao mấy ngàn thước không, Thánh Nguyên Thiên Dực bằng tốc độ kinh người bay vút, Trần Tông quay đầu lại nhìn thoáng qua Hóa Long Hồ, không khỏi có vài phần xúc động. Tiêu ở chỗ này, chính mình đánh bại nguyên một đám cường đại đối thủ, đã nhận được một lần lột xác. Thánh Nguyên Thiên Dực tốc độ cao nhất phi hành, tốc độ cực nhanh, không đến nửa ngày liền bay ra Hóa Long chi địa khu vực, hướng Trung Thánh Châu bên ngoài bay đi. Ngồi xếp bằng tại Thánh Nguyên Thiên Dực phần lưng, Trần Tông nhắm lại hai con người, chuyên chú tại trong óc không ngừng hiện lên các loại huyền diệu. Đây là đạt đến 9 trượng một chiều dài số mệnh kim long chỗ mang đến biến hóa, lại để cho mình có thể càng đơn giản cảm giác được các loại ảo diệu, nhưng phải sửa sang lại, nếu không quá nhiều ảo diệu trùng kích, vô cùng lộn xộn, không chỉ có cuối cùng hội không thu hoạch được gì, cũng sẽ quấy nhiều suy nghĩ của mình. Trần Tông có thể cảm giác được, chính mình tinh khí thần đã bị số mệnh kim long ảnh hưởng, thời gian dần qua phát sinh lột xác. Nhất trực quan cảm giác, tự là thân hình trở nên càng thêm nhẹ nhàng rồi, tư duy tốc độ nhanh hơn rồi, ý niệm khẽ động, thân hình cùng bản thân lực lượng sẽ dùng so bình thường nhanh hơn vài phần tốc độ làm ra phản ứng, đây đối với chiến đấu, có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Tưởng tượng thoáng một phát, nhanh hơn làm ra phản ứng nhanh hơn ra tay, liền có thể sớm hơn công kích địch nhân, thậm chí tại đồng dạng thời gian đến, phóng xuất ra càng nhiều nữa công kích. Mặt khác, Trần Tông cũng cảm giác được đầu óc của mình trở nên dễ dàng hơn, tinh thần của mình ý thức trở nên dễ dàng hơn, có thể thừa nhận càng nhiều nữa tiểu chân ý phụ tải. Cái này ý nghĩa, tại ngụy siêu phàm cảnh cái này cấp độ, Trần Tông có thể tìm hiểu nắm giữ càng nhiều nữa tiểu chân ý. Theo Trần Tông chuyên chú xuống, thời gian dần qua sửa sang lại tìm hiểu, rất nhanh, lại có một loại tiểu chân ý bị Trần Tông cho nắm giữ. Lôi chi chân ý tiểu chân ý một trong, lôi quang chi chân ý. Lôi chi chân ý đồng dạng có 4 loại tiểu chân ý, theo thứ tự là lôi quang chi chân ý, có được tốc độ kinh người cùng chói mắt đến cực điểm hào quang, lôi liệt chi chân ý, có thể bắn ra ra hỏa diễm một loại nóng bỏng, còn có một loại nổ tung, lôi bạo chi chân ý, có được lấy cuồng bạo vô cùng lực lượng, lôi diệt chi chân ý, phảng phất hủy diệt hết thể lực lượng. Đến tận đây, ngoại trừ kiếm chi chân ý 5 loại tiểu chân ý cùng thủy chi chân ý 4 loại tiểu chân ý, hỏa chi chân ý 4 loại tiểu chân ý cùng với phong chi chân ý 4 loại tiểu chân ý bên ngoài, Trần Tông nắm giữ loại thứ 5 chân ý tiểu chân ý. Tính toán ra, tự là 18 loại tiểu chân ý. Từ xưa đến nay, có thể nắm giữ 10 loại tiểu chân ý người, từng cái đều là thiên chi kiêu tử, tiểu chân ý có thể đạt tới 15 loại, càng là hiếm thấy, mà Trần Tông, thì thôi kinh đã vượt qua 15 loại đạt tới 18 loại nhiều, nhưng đây không phải cực hạn, còn có thể tiếp tục tham ngộ tăng lên. Thời gian trôi qua, Thánh Nguyên Thiên Dực bay ra Trung Thánh Châu, tiến vào mặt khác một châu, hướng Thái Nguyên Châu phương hướng nhanh chóng bay đi. Quá trình này, không sai biệt lắm là nửa tháng tả hữu. Ngày đầu tiên, Trần Tông tìm hiểu nắm giữ lôi quang chi chân ý. Ngày hôm sau, Trần Tông tìm hiểu nắm giữ lôi liệt chi chân ý. Nắm giữ cái này hai chủng tiểu chân ý về sau, Trần Tông cảm giác nhẹ nhõm biển tinh thần thức lần nữa có phụ tải cảm giác, nhưng không phải rất mãnh liệt. Ngày thứ ba, Trần Tông tìm hiểu nắm giữ lôi bạo chi chân ý. Ngày thứ tư, Trần Tông tìm hiểu nắm giữ lôi diệt chi chân ý. Đến tận đây, Trần Tông chỗ nắm giữ tiểu chân ý số lượng, đạt đến 21 loại nhiều, vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Phụ tải trở nên rõ ràng, nhưng còn chưa tới cực hạn, có lẽ, có thể tiếp tục thăng ngộ. Trần Tông thầm nghĩ, lần nữa tìm hiểu trong óc chính giữa không ngừng hiện ra ảo diệu. Lúc này đây, Trần Tông chỗ tìm hiểu chính là kim chi chân ý bốn loại tiểu chân ý. Kim phong chi chân ý. Kim duệ chi chân ý. Kim kiên chi chân ý. Kim diệu chi chân ý. Nhưng cái này bốn loại tiểu chân ý tìm hiểu, so về lôi chi chân ý bốn loại tiểu chân ý đến chậm hơn không ít. Dù sao càng ngày càng tiếp cận biển tinh thần thức phụ tải rồi, Trần Tông đều không xác định, cuối cùng có thể không đem kim chi chân ý bốn loại tiểu chân ý đều triệt để tìm hiểu nắm giữ. Ngày thứ 6, Trần Tông tìm hiểu ra kim phong chi chân ý. Ngày thứ 8, Trần Tông đang tại tìm hiểu kim duệ chi chân ý, mượn nhờ kiếm duệ chi chân ý, tìm hiểu độ khó có chỗ hạ thấp. Cùng lúc đó, Thánh Nguyên Thiên Dực bay đến một tòa ngàn mét trên núi cao không. Đồng nhiên, dị biến nảy sinh. Hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu tựa như, một vòng hắc ám lặng yên không một tiếng động hiện ra, lại tựa như tia chớp nhanh chóng tràn ngập ra đi, trong nháy mắt, liền tràn ngập một phương thiên không, đem núi cao trên không hoàn toàn bao phủ. Cùng lúc đó, Thương Vũ Sơn chủ hai con ngươi chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi tinh mang, tựa như tia chớp phích lịch, đón lấy, hộ đạo giả cũng mở ra hai con ngươi, thâm thúy trong hai tròng mắt, phảng phất có vòng xoáy cuồng chuyển. Trong tham ngộ Trần Tông thứ ba cái cảm thấy được không đúng, đình chỉ tìm hiểu mở hai mắt ra, liền chứng kiến một mảnh hắc ám. Cái kia hắc ám phảng phất một cái cự đại vô cùng chén móc ngược mà xuống, đem cả tòa núi nhạc đều khấu trừ ở trong đó, Trần Tông ba người cùng Thánh Nguyên Thiên Dực tự nhiên cũng ở trong đó. Tí ti âm u xâm lãnh tà ác khí tức theo bốn phía trong hắc ám không ngừng tràn ngập mà ra, thời gian dần trôi qua, tạo thành từng đạo luồng khí xoáy, nếu không đoạn va chạm, hóa thành cuồng phong long quyển giống như thổi đến mà đến, xét qua mọi người thân hình. Thương Vũ Sơn chủ cùng hộ đạo giả cùng với Thánh Nguyên Thiên Dực khá tốt, dù sao đều thuộc về thiên huyền cảnh cấp độ, nhưng Trần Tông cảm giác lại không dễ chịu, toàn thân không tự chủ được phát lạnh, theo bên ngoài mà nội, từng đợt tâm hàn ăn mòn, phảng phất muốn đem bản thân đông cứng tựa như. Thuần dương khí huyết mãnh liệt, tận khả năng chống cự âm hàn, nhưng vẫn là có một loại lực không hề bắt bớ cảm giác, thập phần gian nan, Trần Tông cảm giác mình thuần dương khí huyết vận chuyển càng ngày càng chậm, tựa hồ muốn cứng lại tựa như, gân cốt cơ bắp tạng phủ cũng chịu ảnh hưởng, muốn bị đóng kết, cả người làn da bắt đầu phát xanh, sợi tóc có một tia cho xương tràn ngập. Không chỉ có là thân hình nhận lấy mãnh liệt ảnh hưởng, ngay tiếp theo tinh thần ý thức cũng nhận được ảnh hưởng, tư duy dần dần sơ cứng, ý thức dần dần trầm luân, phảng phất muốn rơi vào không đáy băng nguyên. Trần Tông không ngừng phản kháng, lại phát hiện mình phản kháng, như vậy yếu ớt nhỏ bé như vậy, chênh lệch quá lớn quá lớn. Nhưng nếu như vậy trầm luân xuống dưới, rất có thể hội vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại. Đồng nhiên, một hồi rộng lớn mênh mông quần quần khí tức xẹt qua Trần Tông thân hình, đem chi bao phủ lại. Hết thể âm hàn xâm lãnh tà ác tại nháy mắt bị bài xích xuất thân thể, Trần Tông cũng nhanh chóng tỉnh táo lại. Là Thương Vũ Sơn Chủ. Thương Vũ Sơn Chủ cảm thấy được Trần Tông không ổn, lập tức dùng lực lượng của mình đem Trần Tông bảo vệ. Âm u xâm lãnh tà ác khí tức càng ngày càng mãnh liệt, càng nương theo lấy từng đợt huyết tinh sát phạt mà đến, ô ô thanh âm vang vọng bát phương, qua lại truyền đãng, giống như là ưu hồn tại ở giữa thiên địa bồi hồi. Thương Vũ Sơn Chủ sắc mặt chậm rãi ngưng trọng, hộ đạo giả thần sắc không thay đổi, nhưng trong hai tròng mắt cũng có thể chứng kiến vẻ mặt ngưng trọng. Phương nào lén lút, còn không hiện thân. Thương Vũ Sơn chủ vừa quát, như thiên âm đáng thế, lực lượng đáng sợ quét ngang mà đi, đem phương viên ngàn mét ở trong âm lãnh luồng khí xoáy diệt vong, đem thổi tới tà ác cuồng phong đánh tan. Khắc khắc khắc khắc. Lập tức, từng đạo khàn khàn quái dị tràn ngập tà ác âm tiếng cười lạnh vang lên, lại để cho người khó có thể phân biệt theo phương hướng nào truyền đến, mang theo một loại nhiễu loạn tinh thần chấn động. Lưu lại Trần Tông, hai người các ngươi có thể còn sống ly khai. Tiếng cười về sau, là tràn ngập tà ác sát cơ cảnh cáo. Hướng về phía ta đến. Trần Tông khẽ cho mày, không thể tưởng được là người nào, thật không ngờ tốn công tốn sức muốn đối phó chính mình. Thánh Nguyên, bảo vệ tốt Trần Tông. Thương Vũ Sơn chủ vỗ vỗ Thánh Nguyên Thiên Dực thân hình, phân phó nói, Thánh Nguyên Thiên Dực một tiếng kêu to đáp lại, chật, liền có hơi mở kìm quang bay lên đem Trần Tông toàn thân đều bao vây lại. Đây là thuộc về Thánh Nguyên Thiên Dực lực lượng, muốn giết chết Trần Tông chỉ có đánh trước phá tầng này lực lượng mới được. Mà lại để cho Thánh Nguyên Thiên Dực bảo vệ tốt Trần Tông, Thương Vũ Sơn chủ cùng hộ đạo giả mới có thể dọn ra tay tới giết địch. Đã không đi, các ngươi cũng đều đem mệnh lưu lại a. Âm u tà ác thanh âm lần nữa vang lên, chợt từng đạo thân ảnh theo bốn phía trong hắc ám ngưng tụ hiện ra, nhanh chóng bay ra, mang theo kinh người tà ác sát cơ bay nhào tới. Mỗi một đạo bóng đen đều thấy không rõ khuôn mặt, giống như chỉ là thuần túy bóng dáng, mang theo kinh người âm lãnh cùng tà ác. Tản mát ra khí tức thập phần cường hành, toàn bộ đều là siêu phàm cảnh cấp độ, nhưng cụ thể ở vào siêu phàm cảnh cái đó một cấp độ, lại khó có thể cảm giác được. Thương Vũ Sơn chủ cùng hộ đạo giả cũng không dám có chút khinh thị, sống đến cái này tuổi, trải qua vô số lần chiến đấu vô số lần sinh tử, căn bản là không sẽ tâm tồn khinh thị. Đương mấy trăm đạo tà ác bóng đen đánh giết tới lúc, Thương Vũ Sơn chủ cùng hộ đạo giả cũng lần lượt ra tay. Chương 78, Ma tập, hạ. Chương 78, Ma tập, hạ. Hắc ám bao phủ, vô số âm u xâm lãnh cùng tà ác huyết tinh tràn ngập, vô biên vô hạn, phảng phất rơi vào một chỗ hắc ám địa ngục. Mấy trăm đạo siêu phàm cảnh cấp độ đáng sợ tà ác bóng đen theo bốn phương tám hướng bay nhào tới, quái dị vô cùng tà ác tiếng cười tại bốn phương tám hướng vang lên, Thương Vũ Sơn chủ cùng hộ đạo giả thần sắc không thay đổi, nhưng ở vào Thánh Nguyên Thiên Dực lực lượng dưới sự bảo vệ Trần Tông lại là sắc mặt hoảng sợ, loại này tà ác vô cùng tiếng cười thập phần bén nhọn, không ngừng truyền vào chính mình hai lỗ thai, coi như là đem màng thai phong bế, cũng không cách nào ngăn cản thanh âm truyền. Lại, cái kia hình như là trực tiếp tại trong óc chính giữa vang lên. Loại này tà ác bén nhọn tiếng cười, lại để cho Trần Tông cảm thấy rất không thoải mái, toàn bộ tinh thần ý thức giống như là muốn bị đâm thủng muốn bị xé nứt đồng dạng, Trần Tông không thể không cẩn thủ hết thảy, cố gắng bảo trì đối kháng lấy, số mệnh kim long lực lượng cũng hiển hiện ra, hiệp trợ Trần Tông đối kháng, sẽ không tinh thần thác loạn. Phải biết rằng loại này tà ác bén nhọn tiếng cười, tuyệt đại đa số ngụy siêu phàm cảnh đều không thể thừa nhận, trực tiếp sẽ tinh thần thác loạn thất khiếu chảy máu. Thương Vũ Sơn chủ xuất thủ, một tay nâng lên, dựng thẳng trưởng như đao, nhô lên cao vẽ một cái, liền có một vòng màu xám trắng ánh đao chém giết mà ra. Ánh đao kia lúc đầu chỉ có dài bằng bàn tay đoạn, trong nháy mắt liền biến thành dày mấy chục mét, lại tiếp tục tăng trưởng, vượt qua hơn trăm mét. Dài trăm thước màu xám trắng ánh đao vặn vẹo tầm đó vẽ một cái mà qua, hơn 10 đạo bóng đen bị trực tiếp chém qua, lập tức phát ra bén nhọn tiếng rên rỉ, tiếp theo vặn vẹo tán loạn, hóa thành từng đoàn khói đen nổ tung. Hộ đạo giả cũng ra tay. Tay trái nhẹ nhàng kìm tại không khí chính giữa, lòng bàn tay khẽ run lên, vang một tiếng, phảng phất thiên hỏa thẳng kích, một cỗ nổ tung vô cùng màu hồng đỏ thấm bao trùm phía trước một mảnh, hơn 10 đạo bóng đen tại lập tức hóa thành khói đen nổ tan, chỉ có bén nhọn thê lương tiếng kêu quanh quẩn. Mấy lần ra tay, mấy trăm đạo đáng sợ bóng đen tại Thương Vũ Sơn chủ cùng hộ đạo giả công kích phía dưới, đều mất mạng. Chút tài mọn, chân thân xuất hiện đi. Thương Vũ Sơn chủ ánh mắt ngưng mắt nhìn, một tia lánh mang như điện quang thiểm lược mà qua. Phảng phất đem hắc ám xuyên thấu, khủng bố khí tức tràn ngập bát phương, vậy mà ngưng tụ vi hữu hình như thực chất hào quang, tựa như từng đạo tàn nguyệt giống như ánh đao vờn quanh thiết cát. Hộ đạo giả quanh thân cũng đồng dạng có đỏ thấm nóng dực khí lưu mang tất cả, đáng sợ phi thường. Không hổ là Thương Vũ Sơn chủ, hoàn toàn chính xác rất lợi hại, nhưng hôm nay Trần Tông phải chết. Tà ác âm lãnh thanh âm càng phát cao vút bén nhọn, bốn phía hắc ám kịch liệt sóng gió nổi lên, từng tiếng quái dị tiếng oanh minh nổi lên bốn phía, chợt chỉ thấy bốn phương tám hướng chỗ hắc ám riêng phần mình vặn mẹo, hóa thành một đạo trăm mét vòng xoáy. Cái kia hắc ám vòng xoáy phảng phất liên thông thâm nguyên môn hộ, chính phún dũng ra vô cùng kinh người tà ác. Hống hống hống, liên tục bốn đạo khủng bố giống lên một tiếng vang lên. Theo cái kia bốn đạo hắc ám vòng xoáy môn hộ bên trong, một cái dữ tợn vô cùng đầu lâu vọt ra. Đầu lâu kia thoạt nhìn thập phần quái dị, giống như là đầu gấu, lại giống như đầu rắn, hoặc như là thiệt nhiều loại động vật đầu lâu liều hiểu ra. Ngay sau đó, thân hình cũng xuất hiện, thật dài một tiết cổ. Dài rộng tròn vo thân hình, một đôi cùng thân hình đối với so với lộ ra có chút nhỏ nhắn xinh xắn con rơi đồng dạng cánh, còn kéo dắt lấy một đầu dài lớn lên cái đuôi mũi nhọn giống như là mỏ neo thuyền tựa như. Màu đỏ tươi hai con người, phun lấy đầm đặc lưu hình khí tức lỗ mũi, còn có cái kia tráng kiện tứ chi bén nhọn móng vuốt sắc bén, toàn thân tản mát ra vô cùng hắc ám vô cùng tà ác khí tức. Ma vật. Thương Vũ Sơn chủ nhướng mày, sắc mặt càng phát ngưng trọng. Lại để cho hắn có loại này trầm trọng cảm giác. Cũng không phải cái này bốn đầu quái vật thực lực, trên thực tế tại Thương Vũ Sơn chủ xem ra, không coi là nhiều cường, mà là cái này bốn đầu quái vật thân phận cùng sau lưng ý nghĩa. Ma vật. Cái này là nhân tộc tử địch. Thiên cổ ma điện Dương Nghiệt, quả nhiên là các ngươi. Thương Vũ Sơn chủ một tiếng hét to, song trưởng như đao phá không giết ra. Rầm rầm. Hai đạo dài đến vài trăm mét cực lớn màu xám trắng ánh đao phá không phân biệt thẳng hướng hai đầu ma vật, về phần mặt khác hai đầu, tắc thì giao cho hộ đạo giả. Bốn đầu ma vật nho nhỏ cánh lại bằng tốc độ kinh người lay động, phát ra vù vù âm thanh kịch liệt mà bén nhọn, giống như tính bằng đơn vị hàng nghìn độc phong bay múa đồng dạng, nhao nhao lao đến, mục tiêu của bọn nó lại là Thánh Nguyên Thiên Dực trên lưng Trần Tông. Thiên cổ ma điện Dư Nghiệt mục đích thực sự chính là muốn giết Trần Tông, bởi vì Trần Tông lấy được con đường vô địch thành tựu, hơn nữa đạt được Hóa Long chi địa long mạch tặng quá kinh người, lại để cho số mệnh kim long theo 7 trượng 7 tăng lên tới 9 trượng 1 chiều dài. Nếu để cho Trần Tông mang theo khí này vận Kim Long phản hồi Thái Nguyên Thiên Tông, cùng Thái Nguyên Thiên Tông nội số mệnh Kim Long kết hợp lại, trở nên nguyên vẹn về sau, khổng lồ số mệnh tiểu vừa bắt đầu ảnh hưởng. Thái Nguyên Thiên Tông, mà Trần Tông bản thân, cũng ở đây khổng lồ số mệnh kim long thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng phía dưới, tiềm lực càng thêm kinh người. Thiên cổ ma điện cho tàn lại cháy, muốn trọng mới quật khởi, một ít chướng ngại là phải thanh trừ, miễn cho ngày sau nhiều ra một cái cường địch đến. Bị bốn đầu ma vật tập trung, Trần Tông sởn hết cả gai úc, áp lực thật sự là quá lớn, giống như vô biên vô hạn hắc ám bao phủ mà đến, cái gì cũng nghe không được, cái gì cũng không thấy được, gì đều cảm giác không thấy, loại cảm giác này lại để cho người nổi giận. Cũng may Trần Tông tinh thần ý chí vô cùng cứng cỏi, có thể kháng trụ nhất thời, bất quá số mệnh kim long tương trợ, có thể trèo chống càng thời gian dài. Thương Vũ Sơn chủ cùng hộ đạo giả đồng thời ra tay, đuổi giết tại bốn đầu ma vật trên người, nhưng không có đem bốn đầu ma vật đánh tan. Cái này bốn đầu ma vật thực lực đã đạt đến thiên huyền cảnh cấp độ, hơn nữa thân hình vô cùng cường hành. Sinh sinh thừa nhận Thương Vũ Sơn chủ cùng hộ đạo giả một kích, bốn đầu ma vật tiếp tục phóng tới Thánh Nguyên Thiên Dực trên lưng Trần Tông, cần phải đem Trần Tông một kích chí mạng. Trần Tông sởn hết cả gai úc, cảm giác cái này bốn đầu ma vật đơn giản một kích, tựu có thể làm cho mình tan thành mây khói. Nghiệt xúc ngươi dám! Một tiếng hét to, Thương Vũ Sơn chủ trong tay liền có một vòng ánh đao hiện lên. Thương Vũ Sơn truyền thừa chi bảo, Thương Vũ Liệt Không Đao. Thương Vũ Liệt Không Đao thế nhưng mà cao cấp nhất thượng phẩm linh khí, uy lực kinh người, một đao nơi tay, Thương Vũ Sơn chủ quanh thân vờn quanh ánh đao càng phát chói mắt càng phát cường hành. Chạm! Thương Vũ Liệt Không Đao chém giết mà ra, màu xám trắng ánh đao, phảng phất như lông vũ nhẹ nhàng, giống như gió bao tấn mãnh. Ánh đao kia phá không giết ra, trực tiếp đem hư không xé rách ra một đạo màu đen vết cắt, mang theo vô cùng uy lực cùng sắc cơ, bổ về phía một đầu ma vật. Vừa rồi dựa vào cường hành thân hình ngăn trở Thương Vũ Sơn chủ trưởng đao ma vật tại Thương Vũ Liệt Không Đao đao dưới ánh sáng, lại trở nên vô cùng yếu ớt, lập tức đem ra bên trên một tầng phòng hộ lực lượng xé rách, lại đem cứng cỏi đến cực điểm ra xé rách, đón lấy, phá vỡ mà vào huyết nhục bên trong. Sờn hết cả gai ốc suy suy âm thanh liên tục không ngừng vang lên, màu xám trắng ánh đao xuyên thấu mà ra, mang theo một dãy màu đen chất lỏng, thẳng hướng một đầu khác ma vật. Hộ đạo giả cũng mang lên trên một đôi thoạt nhìn rất bình thường màu hồng đỏ thấm cái bao tay, rồi đột nhiên, có ngọn lửa theo cái bao tay chính giữa xung ra, ngọn lửa kia rừng rực vô cùng, phảng phất có thể đem hết thảy đều đốt thành cho bụi. Song trưởng nô lên cao kìm mà ra, rừng rực hỏa diễm ngưng tụ thành hai đạo màu hồng đỏ thấm trường ấn, mỗi một dấu bàn tay đều có hơn 10 thước lớn nhỏ, vô cùng cô đọng, mang theo kinh người cuồng bạo, hung hăng oanh hướng hai đầu ma vật. Rầm rầm. Lực lượng đáng sợ oanh kích, hai đầu ma vật bị trực tiếp đánh bay. Trên người phòng ngự bị kích phá, hai đạo trưởng ấn rơi ở phía trên, lực lượng kinh người không ngừng xâm nhập trong cơ thể. Bốn đầu có được thiên huyền cảnh cấp độ ma vật, đã bị Thương Vũ Sơn chủ cùng hộ đạo giả hai người lần lượt giết chết, Trần Tông nguy cơ cũng phải dùng hóa giải. Đồng nhiên, tại Thương Vũ Sơn chủ cùng hộ đạo giả sau lưng, vô thanh vô tức xuất hiện lưỡng đạo bóng đen, cái kia lưỡng đạo bóng đen giống như là lượng bóng người đồng dạng, một tay cầm ra, cái kia tay như là móng vuốt sắc bén, hoặc như là dao găm đồng dạng. Hiện ra vô cùng sâm lánh đen nhánh sáng bóng. Một màn này, Trần Tông thấy được, lại không kịp nhắc nhở, cái kia hai cái bóng đen đã phát động ra công kích, hung hăng đâm về Thương Vũ Sơn chủ cùng hộ đạo giả phần lưng. Thương Vũ Sơn chủ thực lực so hộ đạo giả càng mạnh hơn nữa, ngay tại bóng đen một kích sắp đánh trúng phần lưng ngay mắt, cảm giác được chí mạng nguy cơ, vô số lần thời khắc sinh tử chú ý luyện ra bản năng bộc phát, nhanh chóng làm ra phản ứng. Nguyên bản vờn quanh tại quanh thân ánh đao, ngay lập tức hội tụ đến sau lưng. Phảng phất một kiện nhuyễn giáp tựa như đem phần lưng một mực bảo vệ, thừa nhận một kích này. Một kích này uy lực vô cùng cường hành, hơi chút bị ngăn trở phía dưới, nhưng vẫn là đem Thương Vũ Sơn chủ phòng hộ cho đánh bại, đâm vào phần lưng chính giữa. Thương Vũ Sơn chủ cũng đã kịp phản ứng, trở lại một đao giết đến. Một dưới đao, bóng đen kia bị chém đứt, phát ra hét thảm một tiếng. Cùng lúc đó, hộ đạo giả cũng đã nhận lấy một kích sau trở lại phản kích, song trưởng mang theo vô cùng cuồng bạo nóng bỏng, hung hăng oanh kích tại bóng đen trên người. Cũng đem bóng đen trực tiếp vây bạo. Nhưng hộ đạo giả phản ứng so Thương Vũ Sơn chủ chậm một đường, đã bị thương thế càng nghiêm trọng. Ma độc. Thương Vũ Sơn chủ cảm giác được một hồi kịch liệt đau nhức theo phần lưng truyền khắp toàn thân, cái loại này kịch liệt đau nhức, như là vô số tiểu côn trùng đồng dạng điên cuồng nhúc nhích đi khắp toàn thân cao thấp, không ngừng mở ra che kín bén nhọn hàm răng khẩu khí hung hăng cắn xé, thân thể thời gian dần trôi qua run lên, lực lượng giống như tại thời gian dần qua sói mòn, không khỏi sắc mặt đại biến. Ma độc. Đây là thiên cổ ma điện một loại độc tố, ngàn năm phía trước, gọi người nghe tin đã sợ mất mật. Chúng ma độc, như không có giải dược, muốn không ngừng thừa nhận ma độc ăn mòn thống khổ, toàn thân dần dần run lên, lực lượng khó có thể vận chuyển, nhưng lại hội cảm thấy đau đớn kịch liệt. Giải trừ ma độc có hai chủng phương pháp, một là giải dược, hai là có người tương trợ, dùng cường hoành lực lượng đem ma độc bức ra bên ngoài cơ thể. Loại tình huống này, hai chủng phương pháp đều không thể thực hiện được. Hộ đạo giả tình huống càng thêm không xong, tu vi của hắn không bằng Thương Vũ Sơn chủ, phản ứng lại hơi chút chậm một đường, thân trong ma độc quá nặng, tứ chi run lên, lực lượng khó có thể điều động. Khắc khắc khắc khắc, Thương Vũ Sơn chủ, cho các ngươi có đi hay không, hiện tại thân trong ma độc, muốn đi cũng đi không hết rồi. Âm lãnh tà ác thanh âm lần nữa vang lên, vừa vặn, diệt trừ Trần Tông, cũng thuận tiện lấy diệt trừ các ngươi. Lén lén lút lút thế hệ, hiện tại còn không dám đi ra không. Thương Vũ Sơn chủ một bên trình độ lớn nhất điều động bản thân lực lượng đối kháng ma độc, một bên cười nhạo nói. Thân trong ma độc, ngươi còn thừa lại bao nhiêu thực lực, ta chính là đi ra, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Theo thanh âm kia vang lên, ngay sau đó, một đạo thân ảnh theo trong bóng tối, hư không giẫm trận tại chỗ mà ra. Đó là một cái toàn thân cao thấp đều bao phủ tại áo đen chính giữa thân ảnh, nhìn không tới mặt, toàn thân cao thấp tản mát ra khí tức vô cùng cường hành, càng là vô cùng âm u xâm lãnh cùng tà ác. Theo hắn xuất hiện, sau lưng hắc ám cũng giống như động, hướng Thương Vũ Sơn chủ cùng hộ đạo giả nghiền áp mà đến. Thiên huyền cảnh hậu kỳ. Thương Vũ Sơn chủ tuy nhiên thân trong ma độc, một thân lực lượng đoán chừng khó có thể phát huy ra mấy thành, nhưng nhãn lực vẫn còn, nhìn ra đối phương tu vi, chỉ sợ sẽ không giới mình, trong lòng không khỏi trầm xuống. Chương 79, Hồng Lôi Kiếm Uy. Chương 79, Hồng Lôi Kiếm Uy. Hắc ám tựa hồ càng phát nồng đậm, tà ác âm lãnh khí tức như gió bạo, điên cuồng tàn sát bừa bãi. Hộ đạo giả sắc mặt càng ngày càng xanh trắng, thân hình lay động tầm đó, tựa hồ khó có thể bảo trì treo trên bầu trời, muốn xuống phương truy lạc. Thương Vũ Sơn chủ tu vi rất cao, thực lực càng mạnh hơn nữa, thân trong ma độc cũng muốn thiếu một ít, bởi vậy còn có thể tiếp tục trèo trống trong chốc lát, nhưng nội tâm lại cảm thấy không ổn. Thiên cổ ma điện dương nghiệt, hơn nữa, hay vẫn là thiên huyền cảnh hậu kỳ tu vi, như vậy cấp độ, đoán chừng sẽ không kém hơn chính mình, nếu là ở toàn thịnh thời kỳ, có thể không đem đối phương chém giết. Thương Vũ Sơn chủ cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần, huống chi là hiện tại đâu. Thân trong ma độc chính mình, chỉ sợ một thân thực lực chỉ có thể phát huy ra 6 thành mà thôi. Hơn nữa, thời gian kéo được càng dài, chính mình đủ khả năng phát huy ra đến thực lực lại càng thấp. Về phần cái kia Thánh Nguyên Thiên Dược hoàn toàn chính xác cũng là thiên huyền cảnh cấp độ, nhưng bất quá là tương đương với thiên huyền cảnh sơ kỳ cấp độ, tại thiên huyền cảnh hậu kỳ cường giả trước mặt, hoàn toàn không đủ xem, đơn giản có thể đánh chết. Ai muốn chết? Thương Vũ Sơn chủ không muốn, nhưng nếu như không thể không chết, cũng không phải không thể tiếp nhận, tự nhiên đạp thượng vũ giả cái này một đầu, sinh tử muốn không để ý, chính thức lại để cho Thương Vũ Sơn chủ lo lắng là đệ tử của mình Trần Tông. Thiên phú chắc tuyệt, tiềm lực phi phàm, có thể nói cuộc đời ít thấy, hôm nay càng là chịu tải Thái Nguyên Thiên Tông số mệnh, thành tựu con đường vô địch, còn được đến Hóa Long chi địa long mạch tặng, lại để cho số mệnh kim long đạt tới 9.1, trực tiếp tăng phúc 1.4, cái này dài đến kinh người độ. Có thể nói đã qua vạn năm điên cuồng. Hắn còn sống phản hồi Thái Nguyên Thiên Tông, có thể lại để cho Thái Nguyên Thiên Tông số mệnh càng tiến một bước tăng lên. Hơn nữa, Trần Tông tương lai thành tựu cũng khó có thể tưởng tượng, có lẽ trở thành phong đế cường giả, cũng không phải là vô căn cứ. Nếu như Trần Tông chết ở chỗ này, hết thảy đều tan thành mây khói, ngay tiếp theo trên người số mệnh Kim Long cũng sẽ bị đánh nát, đến lúc đó, cũng chỉ có một bộ phận có thể phản hồi Thái Nguyên Thiên Tông. Vô luận như thế nào, mình có thể chết, Trần Tông cũng không thể chết ở chỗ này. Trong nội tâm, chỉ có quyết tuyệt. Không có nửa phần do dự, Thương Vũ Sơn chủ trực tiếp thi triển ra cấm thuật. Cấm thuật sở dĩ là cấm thuật, cũng là bởi vì bình thường không thể thi triển, bởi vì tác dụng phụ rất cường, thậm chí có chút ít cấm thuật một thi triển về sau, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái môn này cấm thuật, gọi là thiên đao nhập vào cơ thể. Thương Vũ Sơn chủ vô cùng nhanh chóng, tay trái ngón tay nhanh chóng tại trên thân thể liền chút vài chục cái. Mỗi một cái đều phát ra thùng thùng tiếng vang, mỗi một cái đều muốn có thể điều động lực lượng toàn bộ điều động. Liên tiếp tháo chạy thanh âm tại Thương Vũ Sơn chủ trong cơ thể liên tiếp vang lên, thân hình ngăn không được rung rung. Chỉ thấy Thương Vũ Sơn chủ sắc mặt trắng bệnh, phảng phất sung huyết quá nhiều tựa như, đó lấy, Thương Vũ Sơn chủ đem trong tay Thương Vũ Liệt Không Đao hướng trên không vứt lên, Thương Vũ Liệt Không Đao phảng phất có ý thức đồng dạng, lơ lửng tại Thương Vũ Sơn chủ trên đỉnh đầu, như là cỗ sao trời rơi vào. Trần Tông trừng lớn hai con ngươi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhưng không cách nào ngăn cản. Thương Vũ Liệt Không Đao không có chút nào trở ngại theo Thương Vũ Sơn chủ đỉnh đầu đâm vào, xuyên vào trong cơ thể. Loại làm này, cùng tự sát không có gì khác nhau. Nhưng Thương Vũ Sơn chủ không chết, bởi vì hắn thi triển cấm thuật. Thương Vũ Liệt Không Đao nhập vào cơ thể, cường hoành lực lượng, lập tức theo trong đao bắn ra mở đi ra, mang tất cả Thương Vũ Sơn chủ toàn thân. Nháy mắt, cường hoành ma độc giống như dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ đồng dạng, co đầu rút cổ bất động. Thương Vũ Sơn chủ không cần lại phân ra lực lượng của mình áp chế. Nhưng Thương Vũ Sơn chủ cũng đành chịu phát hiện, cái kia ma độc thật là đáng sợ, tuy nhiên bị tạm thời áp chế xuống dưới, lại là đem Thương Vũ Liệt Không Đao lực lượng cho kéo lại, lại để cho chính mình không cách nào đạt được chút nào tăng phúc. Nguyên bản thiên đao nhập vào cơ thể một chiêu này cấm thuật thi triển về sau, thương vũ liệt không đao nhập vào cơ thể, chính mình có thể đạt được thương vũ liệt không đao lực lượng gia trì, thực lực trở nên càng cường đại hơn, so cầm trong tay thương vũ liệt không đao còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Tối thiểu, dùng chính mình thiên huyền cảnh thất trọng cấp độ, có thể đạt tới thiên huyền cảnh bát trọng gần cửu trọng cấp độ, cho dù là chống lại thiên huyền cảnh cửu trọng cũng có thể chống lại một hai. Hết cách rồi, ma độc quá mức kinh người. Nhưng tốt tại mình có thể vận dụng bản thân toàn bộ thực lực. Một tiếng nổ vang, cường hành vô cùng khí tức lập tức theo trong cơ thể nổ tung, từng đạo đao khi ánh đao tràn ngập. Thiên cổ ma điện dư nghiệt, chết. Theo Thương Vũ Sơn chủ vừa quát, lấy tay làm đao, hung hăng một đao phách chạm mà ra, trăm mét ánh đao phá không giết đến. Mặc dù không có đạt được Thương Vũ Liệt không đao lực lượng tăng phúc, nhưng lại có thể đem Thương Vũ Liệt không đao sắc bén hữu ích, thiết thực nơi tay trưởng, làm cho một trưởng này đao uy lực trở nên càng thêm cường hành, sẽ không so cầm trong tay Thương Vũ Liệt không đao kém bao nhiêu. Vùng vây dây chết. Tà ác tiếng cười vang vọng bát phương, thiên cổ ma điện dư nghiệt áo đen run lên, phảng phất có cuồng phong tại áo đen phía dưới thổi đến, đối mặt Thương Vũ Sơn chủ một đao cũng không tránh tránh, trực tiếp một chảo cầm ra. Hắc ma tê thiên chảo. Khan khan mà tà ác thanh âm xuống, cái kia một chảo cầm ra, đen kịt bàn tay giống như là nào đó ma vật móng vuốt sắc bén đồng dạng, đón gió tăng trưởng, biến hóa làm một đạo hơn 10 thước lớn nhỏ đen kịt ma vật móng vuốt sắc bén, móng vuốt vô cùng bén nhọn, mang theo kinh người khói thuốc súng cùng tà ác thâm nguyên khí tức, đem trường không xé rách. Chạm chạm chạm. Thương Vũ Sơn chủ song trưởng như đao, không ngừng chém giết mà ra, từng đạo trăm mét ánh đao phá không, liên tục đổi giết, hoặc là thẳng tắp hoặc là xẹt qua quy tích, đều chém giết hướng thiên cổ ma điện dư nghiệt. Hắc ma tê thiên chảo uy lực kinh người, bẻ vụn mấy đạo ánh đao vừa rồi nghiền nát. Nhưng thiên cổ ma điện dư nghiệt áo đen run lên, liệt liệt rung động, phảng phất vô hạn mở rộng, nhoáng một cái, huyễn hóa thành hai, đón lấy lại nhoáng một cái, huyễn hóa thành bốn. Bốn cái hắc bảo nhân đem Thương Vũ Sơn chủ bao vây lại, như là chân thật một loại ra tay. Hắc ma tê thiên chảo. Bốn đạo cự đại đen kịt giữ tợn che kín sát khí cùng tà ác khí tức ma vật móng vuốt xé rách thiên địa, tạo thành một tòa ma chảo lồng giam tựa như, đem Thương Vũ Sơn chủ bao vây vào giữa, đáng sợ áp bách như huyên như ngục trùng kích tới. Thương Vũ Sơn chủ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Về phần hộ đạo giả, căn bản là không cách nào ra tay hiệp trợ, một thân lực lượng cơ hồ đều dùng tại trong cơ thể ma độc chống lại bên trong, có thể bảo trì treo trên bầu trời mà đứng, đã rất khó khăn. Trần Tông không thể làm gì, bằng thực lực của mình, nếu tiếp cận, cũng sẽ bị giết chết, hài cốt không còn, bất lực. Về phần Thánh Nguyên Thiên Dực, cũng căn bản tiểu không cách nào nhúng tay như vậy chiến đấu, kém rõ ràng, cái kia thiên cổ ma điện dương nghiệt, chỉ cần một kích, là có thể đem Thánh Nguyên Thiên Dực giết chết. Bốn đạo hắc ma tê thiên chảo xé rách tới, Thương Vũ Sơn chủ không thể không buộc phát ra toàn lực đối kháng, liên tục rất nhiều đạo ánh đao phá không chẳng sát, cường hành vô cùng, đem bốn đạo hắc ma tê thiên chảo toàn bộ đánh nát. Thương Vũ liệt không chạm. Song trưởng hợp lại, giơ lên cao cao, đột nhiên, có mãnh liệt vô cùng ánh đao phun ra nuốt vào mà ra. Ánh đao phóng lên trời, màu xám trắng vô cùng nồng đậm, phảng phất muốn đem cái này một phương hắc ám đâm thủng, một cỗ bao la mở mịt hương vị tràn ngập ra đi. Hợp lại song trưởng đi phía trước phách chạm mà ra. Vang một tiếng, dài đến vài trăm mét ánh đao giết ra, đem trường không xé rách, có một loại đem thiên địa đều bổ ra cảm giác. Một đao kia, là Thương Vũ Sơn chủ một chiêu mạnh nhất. Thế cuộc trước mắt đã là như thế, thời gian kéo dài được càng lâu, đối với chính mình lại càng là bất lợi. Bởi vậy, phải mau chóng giải quyết đối thủ chấm dứt chiến đấu. Một đao phá không giết ra, đáng sợ ánh đao tràn ngập ra một cỗ lực lượng kinh người, không ngừng lôi kéo bốn phương tám hướng hết thảy. Thiên cổ ma điện dư nghiệt khó có thể né tránh, bị một đao bổ qua, từng đạo thân ảnh nô lên cao bạo toái. Tựa hồ, tại một đao kia phía dưới, thiên cổ ma điện dư nghiệt bị chém giết, nhưng Thương Vũ Sơn chủ lại thần sắc càng phát ngưng trọng, vừa rồi hắn cảm giác mình cũng không bổ chúng cái gì, cái kia bất quá là bốn đạo hư ảnh. Khắc khắc khắc khắc, chết. Tràn ngập sát cơ tà ác cười tiếng vang lên, một đạo bóng đen bằng tốc độ kinh người phóng tới Thánh Nguyên Thiên Dực, không, phải nói là phóng tới Thánh Nguyên Thiên Dực phần lưng Trần Tông. Trần Tông đúng là thiên cổ ma điện dư nghiệt chính thức mục tiêu. Dừng tay. Thương Vũ Sơn chủ thiếu chút nữa hồn phi phách tán, liều lĩnh, cưỡng ép buộc phát một thân lực lượng, vang một tiếng, thân hình phảng phất phún dũng ra liệt diễm giống như hào quang, vang kích tại sau lưng, dẫn phát liên tiếp tháo chạy chấn động, cả người giống như là một khỏa thiên rơi như lưu tinh, nhanh chóng hướng Trần Tông phóng đi. Đợi, chính là ngươi. Thiên cổ ma điện dư nghiệt xâm lãnh cười cười, thân hình lần nữa biến ảo mà ra, một đạo bay vụt hướng Trần Tông. Một đạo tắc thì bay vụt hướng Thương Vũ Sơn chủ. Vô luận như thế nào, Trần Tông đều không dung có mất, kết quả, tự là Thương Vũ Sơn chủ lại đã nhận lấy thiên cổ ma điện dư nghiệt một kích, bị chấn áp xuống dưới ma độc phảng phất đã nhận được ngoại lực hiệp trợ giống như, lập tức bộc phát. Vang một tiếng, Thương Vũ liệt không đao phá thể mà ra, mang theo liên tiếp tháo chạy huyết dịch, cũng làm cho Thương Vũ Sơn chủ một thân lực lượng tiết ra ngoài, căn bản là không cách nào trèo trống, cả người xuống phương truy lạc. Thiên cổ ma điện dư nghiệt mục đích là Trần Tông, nhưng cũng là lợi dụng Trần Tông đến đánh chết Thương Vũ Sơn chủ, chỉ cần đem Thương Vũ Sơn chủ giết chết, còn lại Trần Tông còn không phải muốn giết cứ giết, nhất cử lưỡng tiện. Hiện tại, Thương Vũ Sơn chủ tuy nhiên còn chưa có chết, nhưng tương đương phế đi, đã không có uy hiếp, về phần cái kia hộ đạo giả lung lay sắp đổ, cũng như phế nhân một cái. Thánh Nguyên Thiên Dực bảo hộ Trần Tông, dùng tốc độ nhanh nhất chạy như bay, nhưng Thiên Cổ Ma Điện Dư Nghiệt tốc độ lại nhanh hơn. Khắc khắc khắc khắc, dựa theo bổn ma tôn dị vãng thói quen, có lẽ trước đem ngươi bắt sống, lại thời gian dần qua bảo chế, đáng tiếc, không dung có mất, ngươi sẽ chết ta. Hắc Bảo Nhân không ngừng tới gần, cho Trần Tông mang đến vô cùng mãnh liệt áp lực, chính là một cái ngụy siêu phàm cảnh có thể làm cho bản tôn thiết hạ này cục tự mình ra tay, coi như là bị chết vinh hạnh. Hồng Lôi kiếm đã sớm bị Trần Tông nắm trong tay, thừa nhận lấy cái này đáng sợ vô cùng áp lực, Trần Tông hai con ngươi nheo lại, dừng ở không ngừng tới gần Hắc Bảo Nhân. Cơ hội chỉ có một lần, Trần Tông không biết, dựa vào Hồng Lôi kiếm phải chăng có thể đem đối phương chém giết, nhưng không thể không thử. Có lẽ có thể, cái kia chính mình là có thể sống mệnh. Hơn nữa mang đi sư tôn Thương Vũ Sơn chủ cùng hộ đạo giả. Có lẽ không được, cái kia hôm nay tiểu phải chết ở chỗ này. Trong lúc nhất thời, Trần Tông tâm hoàn toàn bình tĩnh trở lại, đem sinh tử không để ý, bởi vì lúc này giờ phút này đi bối rối, không làm nên chuyện gì. Coi chừng bình tĩnh trở lại lúc, Trần Tông hô hấp cũng trở nên kéo dài, tinh thần vô cùng tập trung, trước mắt dùng kinh người tốc độ tới gần Hắc Bảo Nhân, càng phát rõ ràng. Chạm. Quát khẽ một tiếng, Trần Tông dốc hết cả đời chi lực, chém ra Hồng Lôi kiếm. Cũng thế, như thế nguy cơ, lại giúp ngươi rút một tay. Một đạo tiếng thở dài theo Trần Tông trong đầu vang lên, lại để cho Trần Tông ngơ ngẩn. Nháy mắt, Hồng Lôi kiếm bắn ra ra vô cùng kinh người khí thế, vang một tiếng, Hồng Lôi kiếm đã ở nháy mắt nghiền nát, hóa thành chói mắt vô cùng màu đỏ tươi kiếm quang, đem trường không xé rách, dùng không gì so sánh nổi tốc độ thẳng hướng cái kia Hắc Bảo Nhân. Nhanh, không cách nào hình dung nhanh, như cực quang giống như phích lịch. Cái kia Hắc Bảo Nhân căn bản là không kịp né tránh, chỉ là cảm giác một cô mãnh liệt đến cực điểm cảm giác nguy cơ bay lên lúc, u ám hai con ngươi bị chói mắt tuyệt thế kiếm quang tràn ngập, rồi sau đó, chém mà qua. Chương 80, Hồi Tông. Chương 80, Hồi Tông. Ở giữa thiên địa, có một mảnh hắc ám bao phủ bát phương, phảng phất cực lớn chén móc ngược tại đại địa phía trên. Cái này hắc ám vô cùng trầm trọng, tản mát ra kinh người âm hàn khí tức, chỉ là, cái này một chỗ trô vắng vẻ, hoang sơn dã lĩnh. Người ở thưa thớt, trong lúc nhất thời cũng không có ai phát hiện tại đây dị thường. Đồng nhiên, cái này một phương hắc ám run lên, một phương chỗ, có hồng quang chiếu rọi, càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng trướng mắt, không đến một phần ngàn hô hấp nháy mắt, hồng quang vô cùng lợi hại đem hắc ám xé rách phá vỡ, lại đem hư không thiết cắt ra một đạo dài đến hơn vạn mét vết rách nội có thể chứng kiến đáng sợ màu đen. Không gian, thật sự bị xé nứt rồi. Đương cái kia hắc ám bị phá khai ra một đạo nứt ra lúc, thật giống như bay hơi bóng ra đồng dạng, không ngừng rút lại, trở thành nhạt, thời gian dần trôi qua tan biến tại trong trời đất. Sư Tôn. Sư Tôn Trần Tông rơi vào Thương Vũ Sơn chủ bên cạnh, lo lắng hô. Thương Vũ Sơn chủ sắc mặt xanh trắng một mảnh, gian nan mở hai mắt ra nhìn một chút, ánh mắt mơ hồ, nhưng lờ mờ có thể chứng kiến Trần Tông khuôn mặt, hắn miễn cưỡng giật giật miệng, gian nan vô cùng nói ra một chữ. Đi. Sư Tôn, chịu đựng. Trần Tông liền tranh thủ Thương Vũ Sơn chủ ôm lấy đến đặt ở Thánh Nguyên Thiên Dực trên lưng, lại đem hộ đạo giả cũng ôm lấy đến đặt ở Thánh Nguyên Thiên Dực trên lưng, rồi sau đó, lại đem bị chém giết Hắc Bảo Nhân thi thể cũng nhắc tới nhét vào Thánh Nguyên Thiên Dực trên lưng. Thánh Nguyên, tốc tốc về Tông. Vỗ Thánh Nguyên Thiên Dực phần lưng, Trần Tông lập tức nói ra. Thánh Nguyên Thiên Dực trí tuệ không thua tại người bình thường, minh bạch tình huống vô cùng khẩn cấp, lập tức chấn động hai cánh, dùng tốc độ nhanh nhất phóng lên trời, hướng Thái Nguyên Thiên Tông phương hướng nhanh chóng bay đi. Trần Tông có thể cảm giác được Thương Vũ Sơn chủ khí tức không ngừng trở nên yếu ớt, chỉ có thể không ngừng đưa vào lực lượng của mình đi duy trì, nhưng là cùng Thương Vũ Sơn chủ so sánh với, chính mình một chút như vậy lực lượng, lộ ra không có ý nghĩa, thật sự là quá nhỏ bé rồi. Nhưng cái này là sư tôn của mình, vô luận như thế nào, chính mình nên hết mọi năng lực. Một bên đưa vào lực lượng của mình, Trần Tông một bên kiểm tra Hắc Bảo Nhân thi thể, nhìn xem có thể không tìm được giải dược. Phía trước sư tôn theo như lời ma độc, Trần Tông cũng nghe được rồi, nếu là độc, vậy hẳn là tiểu có giải dược mới đúng. Chỉ là tìm tới tìm lui lại không có tìm lấy, không cách nào xác định, vạn nhất ăn hết, không phải giải dược, mà là độc dược, chẳng phải là bết bát hơn. Ma độc không ngừng ở Thương Vũ Sơn chủ trong cơ thể tàn sát bừa bãi, lại thêm cấp tăng thi triển thiên đao nhập vào cơ thể cấm thuật tác dụng phụ, Thương Vũ Sơn chủ ở vào gần chết biên giới, chỉ còn lại một hơi còn treo tánh mạng, chỉ là không biết còn có thể chi chống bao lâu. Về phần hộ đạo giả, đã khí tức đều không có rồi, hiển nhiên là chống đỡ không nổi chết rồi. Cùng hộ đạo giả ở chung thời gian không lâu lắm, thậm chí hai người theo như lời nói đều không có vượt qua ba câu, nhưng bất kể thế nào nói, hộ đạo giả đều là bảo vệ mình mà chết. Trần Tông nội tâm không dễ chịu, càng tràn ngập ra một cỗ hận ý cùng sắc cơ. Thiên cổ ma điện. Ngày sau có thực lực, tất toàn lực diệt trừ thiên cổ ma điện chi nhân. Tuy nhiên hộ đạo giả chết rồi, nhưng Trần Tông hay là muốn đưa hắn thi thể mang về tông môn đi, tối thiểu muốn an táng tại tông môn bên trong. Thời gian cực nhanh, Thánh Nguyên Thiên Dực không gián đoạn tốc độ cao nhất phi hành xuống, rốt cục tiến nhập Thái Nguyên Châu. Đây là thuộc về Thái Nguyên Thiên Tông khu vực phạm vi, Trần Tông cũng có chút thở dài một hơi, dù sao tại dọc theo đường, Trần Tông cũng là vô cùng lo lắng có thể hay không lần nữa tao ngộ đến thiên cổ ma điện tập sát. Chứng kiến Thái Nguyên Thiên Tông sân môn, Thánh Nguyên Thiên Dực trực tiếp hướng Trấn Nguyên Sơn bay đi, đáp xuống Trấn Nguyên Sơn đại điện bên ngoài. Thánh Nguyên Thiên Dực một phản hồi, lập tức đã bị cảm giác đến, vừa mới đáp xuống lúc, Trấn Nguyên Sơn trưởng lão cũng tùy theo xuất hiện, đang muốn mở miệng nói chuyện chi tế, lại thấy được Thánh Nguyên Thiên Dực trên lưng ba đạo thân ảnh. "Nhanh, ta sư tôn chúng ma độc, mau tìm người đến giải độc." Trần Tông lập tức quát. "Ma độc?" Cái kia trưởng lão khẽ giật mình, thoáng cái không có kịp phản ứng. "Nhanh a." Trần Tông lần nữa quát. Cái kia trưởng lão vừa rồi kịp phản ứng, nhớ tới chính mình từng nghe qua ma độc xưng hô thế này, không khỏi sắc mặt đại biến, cũng không có so đo Trần Tông bất kính, vội vàng đưa tin cho tông chủ bọn người. "Ma độc?" Thái Nguyên Tông chủ sắc mặt đống nhiên đại biến, vô cùng kinh hãi, nhanh chóng chạy đến. Không bao lâu, Trấn Nguyên Sơn đại điện ở trong, tông chủ cùng các vị sơn chủ tề tụ không sai, bắt đầu kiểm tra lên đến. Đích thật là ma độc đặc thủ, mệnh huyền một đường rồi. "Nhanh, lập tức chậm trễ cứu chữa." Giải trừ ma độc chỉ có hai chủng phương pháp, loại thứ nhất là giải dược, nhưng ta đã đi tìm rồi, không có giải dược, chỉ có thể dùng loại thứ hai phương pháp, dùng sức mạnh đại ngoại lực đem ma độc khu trụ. Hôm nay chi mà tính, chỉ có thể thỉnh hai vị đế tôn xuất thủ. Ta ngay lập tức đem Thương Vũ đưa đến đế tôn chỗ đó. Rất nhanh, Thương Vũ Sơn chủ tiểu bị đưa đi rồi, tiến về trước đỉnh núi chỗ hai vị đế tôn trong cung điện, thỉnh hai vị đế tôn chi vừa ra tay vi Thương Vũ Sơn chủ xua tán trong cơ thể ma độc. "Trần Tông, ngươi đem chuyện đã trải qua nói một câu." Thái Nguyên Tông chủ ánh mắt rơi vào Trần Tông trên người, trầm giọng nói. Trần Tông lập tức đem chuyện đã trải qua nói một lần. "Thiên cổ ma điện Dương Nghiệt, người này hẳn là Hắc Ma Kỳ Ma Tôn một trong. Trần Tông, ngươi trước đem số mệnh Kim Long đưa về tông môn số mệnh chi địa a, ngươi sư tôn Thương Vũ, tông môn hội toàn lực chậm trễ cứu chữa, ngươi chỉ cần hảo hảo tu luyện, hết mọi cố gắng tăng lên chính mình." Một phen bàn giao về sau, Thái Nguyên Tông chủ liền đem Trần Tông dẫn tới tông môn số mệnh chi địa. Bước vào trong đó, Trần Tông trên người số mệnh Kim Long lần nữa hiện ra, cùng số mệnh chi địa nội số mệnh Kim Long lẫn nhau hô ứng. Hai cái Kim Long vờn quanh trong bóng đêm, không ngừng chạy, như song Long Hy Châu. Chật, hai cái số mệnh Kim Long cũng thời gian dần trôi qua tương dung, chúng nguyên vốn là nhất thể. Chỉ có hai cái số mệnh Kim Long dung hợp là một, mới thật sự là tông môn số mệnh, mới có thể phát ra nổi tăng lên hiệu quả. Đương hai cái chín trượng một số mệnh Kim Long hoàn toàn dung hợp là một lúc, một đạo cao vút vô cùng rồng ngâm tiếng vang thông thiên đấy, dùng Thái Nguyên Thiên Tông làm trung tâm không ngừng khuyết tán mở đi ra, mang tất cả tòa Thái Nguyên Châu. Thái Nguyên Thiên Tông số mệnh càng kinh người rồi. Liệt Kiếm Tông Nguyên lão cả kinh, chợt thở dài. Một màn này tại không ít thượng phẩm cấp tông môn chính giữa không ngừng xuất hiện. Nguyên bản Thái Nguyên Thiên Tông tiểu là Thái Nguyên Châu bá chủ, hiện tại, cái này bá chủ địa vị càng không thể dao động. Không trung rồng ngâm trong tiếng, số mệnh Kim Long trên người Kim Quang tràn ngập ra đi, chạy ra khỏi số mệnh chi địa, khuyết tán đến cả tòa Thái Nguyên Thiên Tông, các đệ tử đều đắm chìm trong cái này một mảnh giữa Kim Quang, tiếp của bọn hắn nhao nhao phát hiện, thân thể của mình phảng phất trở nên càng thêm nhẹ nhàng rồi, suy nghĩ của mình cũng trở nên càng thêm thông thấu rồi, dị vãng một ít khó có thể hiểu ra ảo diệu, đồng nhiên tầm đó nhao nhao hiểu được. Kim Quang tắm rửa thời gian rất ngắn tạm, liền 10 tức cũng chưa tới, lại cho toàn bộ Thái Nguyên Thiên Tông đã mang đến thập phần lộ ra lấy biến hóa, làm cho cả tông môn chỉnh thể thực lực, tối thiểu tăng lên 1%. 1% nghe, rất ít, nhưng phải biết rằng, Thái Nguyên Thiên Tông thế nhưng mà một cái cường đại tông môn A, 1% tăng lên, vô cùng gian nan. Huống chi, đây chỉ là bắt đầu, theo thời gian trôi qua, chỉnh thể thực lực sẽ từ từ không ngừng tăng lên. Đương Kim Quang kia biến mất về sau, Thái Nguyên Thiên Tông thiên không tựa hồ càng thêm ý lăng rồi, nước càng thêm bích lục rồi, cỏ cây càng thêm sinh cơ bừng bừng rồi. liền không khí chính giữa tràn ngập thiên địa linh khí, tựa hồ cũng nồng đậm thêm vài phần, tinh thuần thêm vài phần. Đây không phải ảo giác, mà là chân chính biến hóa, là sơ bộ biến hóa, theo thời gian trôi qua, biến hóa hội càng ngày càng rõ ràng. Bất quá bọn hắn lấy được chỗ tốt, đều không thể cùng Trần Tông so sánh với. Dù sao Trần Tông thế nhưng mà số mệnh Kim Long trực tiếp chịu tải người, huống chi đem số mệnh Kim Long theo 5 trượng nhiều tăng lên tới 9 trượng 1, cho dù là hiện tại, số mệnh Kim Long ly thể rồi, Trần Tông lấy được chỗ tốt lại không biết biến mất. Thậm chí, chỉ cần Trần Tông dừng lại ở Thái Nguyên Thiên Tông ở trong, lấy được tăng có thể so với hắn đệ tử của hắn càng thêm rõ ràng. Mang theo trùng trùng điệp điệp tâm sự, Trần Tông đã đi ra Trấn Nguyên Sơn, phản hồi Thương Vũ Sơn bên trong Đích Lăng Ngai Các. Thực lực của ta hay vẫn là quá yếu quá yếu. Trần Tông thì thảo lầm bầm lầu bầu nói ra. Hóa Long Chi Địa Hóa Long Hồ bên trên từng tràng chiến đấu, Trần Tông đánh bại nguyên một đám thiên chi kiêu tử, hăng hái, có loại vô địch tịch mịch cảm giác, nhưng loại cảm giác này còn chưa tồn tại bao lâu, ngay tại Thiên Cổ Ma Điện Dư Nghiệt tập sát phía dưới, bị triệt để đánh nát rồi. Có lẽ, mình ở ngụy siêu phàm cảnh cái này cấp độ có thể nói vô địch, tìm không thấy đối thủ, nhưng cuối cùng còn rất yếu, cái này một phương đại địa phía trên, dưới một mảnh bầu trời này, so với chính mình cường đại người rất nhiều nhiều nữa, không nói mặt khác, tùy tiện một cái siêu phàm cảnh cũng có thể đem chính mình trấn áp thậm chí đánh chết. Yếu, ta hiện tại đích thật là rất yếu, nhưng ta có của bọn hắn chỗ không cách nào bằng được ưu thế, chỉ cần ta cố gắng tu luyện, ngày sau, nhất định có thể so tất cả mọi người cường. Trần Tông nắm chặt hai đấm âm thầm nói ra, so tất cả mọi người cường đại hơn, chính thức vô địch. Trong lúc nhất thời, Trần Tông nhiệt huyết kích động. Trần Tông lại nghĩ tới Hồng Lôi Kiếm. Hồng Lôi Kiếm mình đã ẩn giấu đã lâu rồi, lao thẳng đến chi cho rằng át chủ bài, lần này, nhưng lại không thể không dùng, chỉ là không xác định, Hồng Lôi Kiếm có thể không có hiệu quả. Dù sao, đây chính là một cường đại thiên huyền cảnh cường giả. Trần Tông cũng xác định, đương chém ra Hồng Lôi Kiếm nháy mắt, cảm giác không làm gì được đối phương, nhưng không biết vì sao, Hồng Lôi Kiếm bỗng nhiên tạc thoái, bắn ra một cỗ cường hoành đến cực điểm lực lượng, không chỉ có đem Thiên Cổ Ma Điện Dư Nghiệt chém giết, huống chi đem cái kia hắc ám xé rách. Về phần trong đầu tiếng thở dài, Trần Tông cũng không có nghe được. Tiếp được đi, ta muốn trước đem Kim Chi chân ý bốn loại tiểu chân ý toàn bộ tìm hiểu nắm giữ, có lẽ thì đến được ta đủ khả năng chịu tải cực hạn, rồi sau đó, lại củng cố một phen về sau, liền bắt đầu bắt tay vào làm đột phá. Trần Tông âm thầm nói ra, nội tâm kích động, tân triều bành trướng. Siêu phàm cảnh. Cái này siêu việt tìm phàm cấp độ, rốt cục gần trong gang tấc rồi. Từng cái võ giả không ngừng cố gắng tu luyện, cuối cùng nhất không phải là vì siêu phàm à. Bất nhập siêu phàm, cuối cùng vô căn cứ, cuối cùng chỉ là kẻ yếu, cuối cùng chỉ có thể ở tầng dưới chót bồi hồi, chỉ có bước vào siêu phàm, mới là một cái toàn bộ khởi đầu mới, là cường giả thế giới. Nếu như nguyện ý, Trần Tông tùy thời cũng có thể bước vào siêu phàm cảnh, nhưng cái kia không phải mình muốn siêu phàm cảnh, mình muốn siêu phàm cảnh, hẳn là đem bản thân có thể tăng lên hết thảy, toàn bộ đều tăng lên tới cực hạn, về sau làm tiếp ra đột phá, như vậy siêu phàm cảnh mới là hoàn mỹ nhất, cường đại nhất siêu phàm cảnh. Một nghĩ đến đây, Trần Tông lập tức động, nhanh chóng ly khai Lăng Ngai Các, tiến về trước ngộ chân cảnh. Muốn tại trong thời gian ngắn đem Kim Chi chân ý tiểu chân ý hoàn toàn tìm hiểu nắm giữ, không nên ngộ chân cảnh chi trợ không thể, bằng không còn không biết lúc nào mới có thể toàn bộ tìm hiểu nắm giữ. Quyển 16, siêu phàm các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, 30 năm. Thiên Lam Vân Bạch, tinh khiết được làm cho lòng người rung động. Cỏ cây mùi thơm thấm vào ruột gan. Trong không khí tràn ngập tinh thuần nồng đậm được có chút dọa người thiên địa linh khí, hấp một ngụm, sảng khoái tinh thần phiêu nhiên dục tiên. Thái Nguyên Thiên Tông nội, mỗi người đệ tử trên mặt đều tràn đầy phát ra từ nội tâm dáng tươi cười. Đây hết thảy đều muốn cảm tạ Trần Tông Trần sư huynh a. Đúng vậy, nếu không có Trần sư huynh đánh bại sở hữu cường địch, thành tựu con đường vô địch, chúng ta tông môn số mệnh tiểu không sẽ lớn như vậy tăng lên, tu luyện hoàn cảnh cũng không cách nào có tiến bộ lớn như vậy. Trần sư huynh quả nhiên là thiên chi kiêu tử a, không ai bằng, chỉ sợ cùng thế hệ chính giữa, lại tìm không ra thứ hai có thể so với hắn chi nhân rồi. Ta xem không chỉ là cùng thế hệ bên trong, cho dù đi đẩy về sau 1.000 năm, đi phía trước đẩy 1.000 năm, cũng khó khăn dùng tìm được có thể đem so với người. Tự nhiên Trần Tông quật khởi, đánh bại Phương Tinh Thần trở thành Thái Nguyên Thiên Tông hoạch tâm đệ tử đệ nhất nhân về sau, thì có khá nhiều một bộ phận đệ tử ủng hộ Trần Tông, trở thành hắn trung thực người ủng hộ. Ngày nay, Trần Tông càng là lấy được con đường vô địch thành tựu, cùng mà so sánh với, Phương Tinh Thần thì là trận đầu tiểu gãy kích chìm cát, ai cao ai thấp, vừa xem hiểu ngay, vì vậy, Thái Nguyên Thiên Tông nội Trần Tông trung thực người ủng hộ tiểu càng nhiều. Dùng tình thế như vậy, coi như là một ít ủng hộ Phương Tinh Thần người cũng không dám ngoi đầu lên rồi, dù sao hết thảy đều là sự thật, bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác bởi vì Trần Tông mà đã nhận được không nhỏ chỗ tốt, còn nữa, hiện tại ngoi đầu lên nói Trần Tông không tốt, làm không tốt sẽ bị người xé nát. Trần Tông theo Ngộ Chân Cảnh nội đi ra. Ngộ Chân Cảnh hoàn toàn chính xác đối với tiểu chân ý tìm hiểu có không nhỏ trợ giúp, nhưng càng là đến đằng sau, tìm hiểu độ khó lại càng lớn. Kim chi chân ý có 4 loại tiểu chân ý, Kim phong chi chân ý, Kim duệ chi chân ý, Kim kiên chi chân ý cùng Kim diệu chi chân ý. Trần Tông tại phản hồi trên đường, tao ngộ thiên cổ ma điện dư nghiệt tập kích phía trước, cũng đã tại tìm hiểu Kim phong chi chân ý rồi, hôm nay, thuận lợi đem Kim phong chi chân ý tìm hiểu đi ra. Bước tiếp theo, tự nhiên là tìm hiểu Kim duệ chi chân ý. Đi ra ngộ chân cảnh, Trần Tông tiến về trước diễn võ cảnh, tìm hiểu ra tiểu chân ý chỉ là khúc nhạc dạo, còn cần đem bên trong tiềm lực tận khả năng đào móc đi ra, mới xem như chính thức triệt để nắm giữ, mới có thể tiến thêm một bước đầm căn cơ. Như thế, Trần Tông ngay tại ngộ chân cảnh cùng diễn võ cảnh bên trong đi tới đi lui. Một tháng sau, rốt cục, Trần Tông đã được như nguyện đem kim chi chân ý 4 loại tiểu chân ý hoàn toàn nắm giữ, tinh thần mặt, một loại báo hòa cảm giác, lại để cho Trần Tông cảm thấy nặng trịch. Tựa hồ ý nghĩ đều có điểm trầm trọng. Cái này là cực hạn, thật sự đạt đến cực hạn, không tiếp tục pháp tiếp tục tham ngộ nắm giữ càng nhiều nữa tiểu chân ý, bằng không hội không chịu nổi sụp đổ. Không biết sư tôn thế nào. Đi ra diễn võ cảnh, Trần Tông thì thào lầm bầm lầu bầu, đoạn thời gian này, sư tôn đều không có tin tức, cũng không biết là có hay không đem trên người ma độc đuổi. Đương nhiên, Trần Tông nhận được đưa tin, là đến từ Thương Vũ Sơn một vị trưởng lão. Nhìn thấy vị trưởng lão kia về sau, liền nhanh chóng hướng Trấn Nguyên Sơn phương hướng mà đi, rồi sau đó, tiến vào Trấn Nguyên trong điện. Bái kiến tông chủ, bái kiến các vị sơn chủ cùng trưởng lão. Trần Tông không người hành đệ tử chi lễ. Miễn lễ. Thái Nguyên tông chủ đạo, sắc mặt nhưng có chút ngưng trọng. Trần Tông, nguyên bản việc này, cáo chi ngươi cũng vô dụng, nhưng ngươi lại là Thương Vũ thân truyền đệ tử, biết rõ cũng là nên phải đấy. Tông chủ, hẳn là sư tôn trên người ma độc không cách nào khu chủ. Trần Tông nghe vậy, phải nhìn nữa Thái Nguyên tông chủ sắc mặt. Lập tức thần sắc biến đổi, ngựa khí lo lắng. Nếu chỉ là một tầng ma độc, dùng cổ nguyên đế thực lực, xứng đáng dùng khu chủ. Thái Nguyên tông chủ mở miệng, ngựa khí mang theo vài phần ngưng trọng cùng bất đắc dĩ, nhưng Thương Vũ vốn là chúng một tầng ma độc, rồi sau đó lại thi triển thiên đao nhập vào cơ thể cấm thuật, còn bị phá thiên đao nhập vào cơ thể cấm thuật, thân trong tầng thứ 2 ma độc. Độc càng thêm thương, thương trong thêm độc, quá mức nghiêm trọng. Cổ nguyên đế sư thúc cũng chỉ có thể khu trục một tầng ma độc mà thôi. Cái kia, ta đây sư tôn hiện tại Trần Tông thân hình không tự giác lắc lư, lung lay sắp đổ, sắc mặt tái nhợt được dọa người, đôi môi đều ngăn không được run rẩy, đáy mắt che kín lo lắng cùng sợ hãi, trong lòng đại loạn. Còn sống. Thái Nguyên tông chủ lại để cho Trần Tông tâm thần hơi chút bình tĩnh trở lại. Chỉ là, thiên đao nhập vào cơ thể cấm thuật thương thế tăng thêm một tầng ma độc đã xảy ra hết thể biến hóa, giúp nhau sống nhờ vào nhau, phải đồng thời nổ tài năng khỏi hẳn, tình huống thật không tốt. Thái Nguyên tông chủ nói ra, dùng cổ nguyên đế sư thúc cùng hồng nguyên đế sư bá hai người liên thủ, cũng chỉ có thể tạm thời đem chi áp chế. Có thể áp chế bao lâu? Có hay không biện pháp khác có thể giải quyết? Trần Tông không tự giác đi phía trước bước ra một bước, liền vội vàng hỏi. 30 năm. Thái Nguyên Tông chủ đạo, hồng nguyên đế sư bá cùng cổ nguyên đế sư thúc hai người liên thủ gây phong ấn, có thể áp chế 30 năm, nhưng ở cái này 30 năm trong thời gian, thương vũ trong cơ thể ma độc, chỉ sợ sẽ tiến thêm một bước diễn biến làm sâu sắc, trừ phi có thể có càng lực lượng cường đại mới có thể đem chi khu chủ. Càng lực lượng cường đại. Cái gì lực lượng? Hồng Nguyên Đế cùng Cổ Nguyên Đế, thế nhưng mà Phong Đế cường giả, là đương thời bên trong đứng tại nhất đỉnh Phong cường giả, liền bọn hắn liên thủ đều không được, ở đâu còn có càng lực lượng cường đại. Một cái khác biện pháp, tự là tìm được ma độc giải dược, đến lúc đó lại Hồng Nguyên Đế sư bá cùng Cổ Nguyên Đế sư thúc đồng thời ra tay, mới có khả năng chậm trễ cứu chữa Thương Vũ. Thái Nguyên Tông chủ nhất rồi nói ra.